Lục Nghị Thần nhìn điều tra tới tư liệu, đánh La Tiếu nhất phẩm quả sơ chủ ý người là Chu gia người, cũng chính là phía trước mua La Tiếu hoa Chu Trọng Nguyên dòng bên. Lục Nghị Thần cùng Chu Trọng Nguyên trước kia là chiến hữu, tuy rằng không phải một cái liên đội, nhưng ở một cái trong đoàn, hai người phía trước giao tình cũng không tệ lắm. Chu Trọng Nguyên xuất ngũ sau tới rồi điện nghiệp cục, bất quá hiện tại giống như làm đỉnh tân giữ trước. Lục Nghị Thần quyết định vẫn là tiên lễ hậu binh, vì thế trước bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài, bên kia điện thoại vang lên vài tiếng sau mới có người tiếp khởi, uy, nơi này là Chu gia, ngài tìm vị nào? Phiên thoái hỏi tuần sau Trọng Nguyên ở sao? Ta là hắn chiến hữu. Ngài chờ một lát một chút. Vài phút sau, uy, ta là Chu Trọng Nguyên, vị nào? Trọng Nguyên, ta Lục Nghị Thần. Nha, Lục Nghị Thần, nghĩ như thế nào lên cho ta gọi điện thoại? Ta chính là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, ngươi này đội điều tra hình sự trưởng tìm ta làm cái gì? Đừng bận, ta tìm ngươi có việc. Nói đi, chuyện gì? Các ngươi Chu gia dòng bên, có phải hay không có cái kêu Chu Tín Hổ? Chu Tín Hổ, ân, là có một cái, không sai biệt lắm xa năm đời, làm sao vậy? Ta đối tượng ở vùng ngoại ô có một cái rau dừa căn cứ, hắn mấy ngày nay không thiếu dẫn người qua đi nháo, việc này các ngươi Chu gia quản sao? Có việc này? Là, ngươi gọi điện thoại chẳng phải sẽ biết. Hành, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi cái giao đãi. Kia hành, ta treo, chờ ngươi tin tức. Chu Trọng Nguyên treo điện thoại, mới nghĩ tới cái gì, kia tiểu tử nói hắn đối tượng rau dưa căn cứ, cả ngày lạnh một khuôn mặt, cũng có đối tượng. Tùy tay rút một chiếc điện thoại đi ra ngoài, uy, lão ngũ, tra một chút Chu Tín Hổ gần nhất đang làm cái gì. Các thị La gia, La Thiên Thành giống như mẩu ở đám mây thượng, vào nhà mình sân, còn vượng vượng hồ hồ. Tiêu Quyên nhìn đến La Thiên Thành đứng ở viện môn khẩu, Thiên Thành, chạm kia làm gì? La Thiên Thành nói, Quyên tử, ngươi véo ta một chút. Tiêu Quyên cười nói, ngươi đây là phát cái gì thần kinh đâu? La Thiên Thành nói, ta không phát thần kinh, ta phân đến phòng ở, hơn nữa vẫn là hai phòng ở, ta chính là sợ ta là đang nằm mơ, ta thế nhưng phân tới rồi phòng ở, vẫn là cái tiểu hài cư. Tiêu Quyên cũng kích động lên, thật sự phân đến phòng. Đúng lúc này La Đảo cũng chạy trở về, ba mẹ, tiết bảng, mặt trên có ta ba tên, là tiểu hài cư, cái này nhà của chúng ta rốt cuộc không cần vì phòng ở phát sầu. Tiêu Quyên nói, kia còn thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh đi đem chìa khóa lãnh trở về. La Thiên Thành cũng nói, đúng vậy, đối, đối, ta thật là cao hứng hôn đầu, mau mang lên tay trường, chúng ta đem chìa khóa lãnh. Tiêu Quyên nói, xem ra lần này La Tiếu thật sự giúp đại ân, nguyên bản ta nghĩ có thể phân cái đại phòng đơn ta liền A-di-đà Phật. La Thiên Thành gật đầu, cũng không biết có hay không cơ hội, giáp mặt nói lời cảm tạ. Chương 659 cảm ơn các ngươi không có từ bỏ ta. Chu gia người chủ nhật tới cửa, đối La gia an bài rất vừa lòng. Đính hôn nhật tử liền an bài tại hạ chủ nhật, đến lúc đó hai nhà người cùng nhau tuyển ra kết hôn nhật tử, vui mừng tiễn đi Chu gia người. Đại gia thương lượng một chút, chuẩn bị bọn họ kết hôn khi mua đài máy giặt, như vậy trong nhà vừa lúc cũng có thể dùng, tivi chiết hiện cho bọn hắn, La Hạo Thiên đồng thời cũng nói quay đầu lại trong nhà này đài tivi cũng chiết hiện cấp Ngũ Vân Mai. Này đài tivi liền lưu tại bên này, không cần lại động, bọn họ nếu là về sau có phòng ở, lại mua tân liền hảo, như vậy không nghiêng không lệch. La Tiếu đột nhiên nhớ tới đời sau nói, dưỡng ba cái nhi tử là hối phong ngân hàng sẽ điên ngân hàng, nàng ba dưỡng bốn cái nhi tử, ha ha. Lục Nghị Thần hôm nay cũng nhận được Chu Trọng Nguyên điện thoại, anh em, sự tình làm tốt, hắn sẽ không lại qua đi tìm phiền thoái, bất quá ngươi chừng nào thì có đối tượng, như thế nào không có nghe nói. Lục Nghị Thần nói, này chẳng phải sẽ biết. Chu Trọng Nguyên cười hắc hắc, khi nào mang ra tới trông thấy. Lục Nghị Thần nói, quay đầu lại có thời gian đi, nàng trong khoảng thời gian này rất vội. Chu Trọng Nguyên cũng không hảo lại kiên trì, kia hành, ngươi nhớ rõ việc này. Treo điện thoại, Lục Nghị Thần trực tiếp cấp La Tiếu đi cái điện thoại, Tôn Thúc kêu La Tiếu tiếp điện thoại thời điểm, La Tiếu đang ở giặt quần áo, giặt sạch tay mới chạy tới. Uy, ta là La Tiếu. Tiếu Tiếu, nhất phẩm quả sơ bên kia sự tình đã xử lý, về sau hắn không dám lại qua đi tìm phiền thoái, nếu là lại có không có mắt quá khứ, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Tốt, cảm ơn. Cùng ta không cần khách khí. Ngươi mấy ngày nay có thời gian sao? Ngươi nói, có chuyện gì? Kia hai tầng lâu sân, ta phía trước không phải vẫn luôn không có thời gian thu thập sao? Chủ nhật tuần sau ta tam ca muốn đính hôn, ta mấy ngày nay đi không được, liền nghĩ đem kia hậu viện thu thập một chút, ta đáp ứng quá Tào Mạc Mạc chụp ảnh cho bọn hắn. Mấy ngày nay nhưng thật ra không nổi, ta đây ngày mai buổi sáng qua đi tiếp ngươi, chúng ta cùng nhau qua đi. Hành, ngày mai buổi sáng ngươi lại đây ăn cơm sáng, ta cho ngươi làm bánh bao nhân nước. Đúng rồi. Ngày mai trong nhà lưu người, qua đi an điện thoại. Kia thật tốt quá, về sau liền phương tiện. Hai người ước hảo sau treo điện thoại, La Tiếu cấp Tôn Thúc nói tạ, lúc này mới rời đi. Sau khi trở về, La Tiếu đối với hai vợ chồng già nói, ra nãi, cho các ngươi nói chuyện này, nghe xong cũng không thể sinh khí. La Đạo Nhân nói đi, mặc kệ có chuyện gì, có ra nãi đâu. La Tiếu sau này lui một bước, ra nãi, ngày mai có người tới cửa trang điện thoại. Chu Quế Phương cùng La Đạo Nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời hỏi, ngươi nói cái gì? La Tiếu lại nói một lần, ngày mai có người tới cửa trang bị điện thoại. Chu Quế Phương trực tiếp liền hướng về phía La Tiếu tới, La Tiếu xoay người liền chạy, biên chạy còn biên hô, tẩu tử, cứu ta. Chu Quế Phương ở phía sau hô, ngươi lá gan như thế nào liền như vậy đại, ngươi là tưởng cấp chết ta à, trang một bộ điện thoại đến bao nhiêu tiền, ngươi như thế nào cái gì đều dám. La Tiếu chạy nhanh nói, mãi mãi, ngài đừng nóng giận, ta đây cũng là vì người trong nhà phương tiện chút, trang thượng ngài liền biết nó có bao nhiêu phương tiện. Chu Quế Phương tóm được người đem người kéo phòng, trang điện thoại chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào liền làm, tiểu tổ tông a, nhiều như vậy tiền, mãi mãi chính là tưởng cho ngươi chia sẻ cũng lấy không ra a. La Tiếu có chút cảm động, mãi mãi, ta thật sự có tiền, ngài không cần lo lắng, ta cái kia rau quả căn cứ thật sự thực kiếm tiền, ta lặng lẽ cùng ngươi nói, ta có vài gia quả thuộc căn cứ, trang điện thoại cũng là vì phương tiện bọn họ liên hệ đến ta. Chu Quế Phương nói, nhưng kia điện thoại là cái tinh quý ngoạn ý. Ngươi nói này đến hoa ngươi bao nhiêu tiền, không thể ăn không thể uống, nghe nói mỗi tháng còn muốn giao nguyệt thuê phí, ngươi nói ngươi nha đầu này, như thế nào liền không cho người bất lo đâu. La Tiếu cười nói, này thuyết minh ngươi cháu gái ta năng lực, ngài liền đi theo ta hưởng phúc đi. Vãn chút thời điểm La Húc Viễn đã trở lại, trên tay dẫn theo thật nhiều xa hoa đồ vật, trên mặt cũng mang theo cười. Chu Quế Phương sửng sốt một chút, ngươi đây là lại diễn vở nào? Như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? La Húc Viễn nói, ra ra, mãi mãi. Chúng ta mấy năm nay nghiên cứu phát minh máy nén thành công, chúng ta bắt được một tuyệt bút tiền, ta cấp người trong nhà mua một ít đồ vật, cảm ơn các ngươi không có từ bỏ ta. La Húc Viễn đông nhiên rốt cuộc nhịn không được, ôm ra ra, mãi mãi liền khóc lên. Chương 660 ta có chút thất thố. La Tiếu nhìn đến nhị ca như vậy, chính mình cũng đỏ đôi mắt, đại ca cùng nhị ca tính tình không giống nhau, như vậy khóc một hồi cũng hảo. Vân Vân tự ổn định xuống dưới sau, lúc này mới nói, thực xin lỗi, ta có chút thất thố. Phát tiết ra tới sau, La Húc Viễn cả người đều không giống nhau, so với phía trước càng thêm ánh mặt trời. Ra ra, mãi mãi khả năng không có nghe hiểu nhị ca phía trước lời nói là có ý tứ gì, nhưng La Tiếu nghe hiểu, tuy rằng nàng không hiểu máy móc, nhưng nàng biết máy nén tầm quan trọng. Đi lên trước nói, nhị ca, chúc mừng ngươi. La Húc Viễn cười nói, cảm ơn, nhị ca có thể có hôm nay, một nửa là Tiếu Tiếu công lao, cho nên nhị ca muốn cảm ơn ngươi. La Húc Viễn nói, Tiếu Tiếu. Nhị ca cho ngươi mua một khối đồng hồ, ta biết ngươi có, chính là nhị ca cảm thấy này khối càng xứng ngươi, ngươi có thể thay đổi mang. Sau đó là một đại đâu cấp ra ra, mãi mãi đồ bổ, tất cả đều là cao cấp hóa, ra ra, mãi mãi, các ngươi yên tâm, về sau ta sẽ hảo hảo hiếu kính các ngươi, tuy nói ta cùng đại ca là các ngươi tôn tử, nhưng cùng dưỡng hai cái nhi tử không có gì khác nhau. Cho nên chúng ta sẽ cho các ngươi dưỡng lão, cho các ngươi về sau nhật tử quá thư thái. Tin tưởng nhà chúng ta khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, này đó đồ bổ các ngươi không cần luyến tiếc ăn, ăn xong rồi ta còn cho các ngươi mua. Sau đó đem một khác đâu đưa cho đại tẩu Ngũ Vân Mai, đại tẩu, đây là ta cho ngươi mua, bên trong cũng là một ít dinh dưỡng phẩm, cho ta tiểu cháu trai tiểu chất nữ cũng bổ bổ. Cuối cùng lấy ra một chi anh hùng bút máy đưa cho La Húc Nôn, đại ca, cái này tặng cho ngươi, hy vọng hắn có thể bạn ngươi đi hướng huy hoàng. Hiện tại đại ca không chỉ là học tập những cái đó nhạc cụ, còn học phổ nhạc. Thậm chí nếm thử chính mình viết khúc, dù sao cùng âm nhạc có quan hệ hắn giống như trời sinh lĩnh ngộ năng lực đều so người khác cường, hơn nữa thực mau là có thể nắm giữ. Năm nay lại khai giảng hắn đem chính thức trở thành sinh viên năm 3, xem như nhảy lớp, năm 1, năm 2 bài chuyên ngành hắn đã toàn bộ tu xong, âm nhạc học viện các giáo sư đều rất thích hắn, nói hắn vốn chính là vì âm nhạc mà sinh. Buổi tối ăn cơm thời điểm, La Húc Viễn nghe nói trong nhà muốn trang điện thoại, này tiền ta bỏ ra, xem như ta vì ra ra. Mãi mãi cùng cái này ra làm một chút sự tình, như vậy lòng ta sẽ dễ chịu chút. Việc này liền như vậy định rồi. La Đạo Nhân nói, nếu ngươi nhị ca nói như vậy, này điện thoại khiến cho hắn trang đi, chúng ta hai vợ chồng già hưởng phúc lâu. La Tiếu nói dơ nói, hảo đi, nhị ca ngươi hảo hảo kiếm tiền, ngày nào đó ai muốn chọc ta, ta lấy tiền tạp chết hắn, ta chính là như vậy nghiêu. Chu Quế Phương nhìn cháu gái ở kia làm quái, cười nói càng thái quá. La Tiếu ôm mãi mãi cổ. Ta này không phải đánh cái cách khác sao. Chính là biểu hiện một chút ta có bao nhiêu ngang tàng. Lời này đem mọi người đều chọc cười. cơm nước xong, La Tiếu biên xem TV biên điều nhân, ngủ trước còn đem mặt cũng hòa hảo phát thượng, chờ ngày mai buổi sáng làm bánh bao nhân nước, còn đem ngày mai buổi sáng ngao cháo bát bảo đậu tẩy sạch phao thượng, lúc này mới lên lầu nghỉ ngơi. Vào nhà đóng cửa cho kỹ, trực tiếp vào không gian. Mấy ngày nay nàng ở trong không gian nhưỡng một đám đào hoa rượu, nhìn tiêu hao không sai biệt lắm sứ vại, nghĩ chịu thời gian đến lại mua một ít tổn. Mấy ngày này không có việc gì, nàng liền sẽ ở không gian họa một ít thiết kế bản thảo, viết viết tiểu thuyết. Đến bây giờ nàng đã viết lục bộ tiểu thuyết, trên tay này bộ xem như thứ 7 bộ, nàng nghĩ viết đủ 10 bộ liền ngừng, cũng coi như là thập toàn thập mỹ. Về sau nhưng thật ra có thể viết một ít tùy bút tới phát biểu, sẽ không lại mục đích tính như vậy cường, chính là vì kiếm tiền. Tùy tâm, tùy tính, tùy hỷ liền hảo. Nhìn theo giá thượng còn không có theo xong 8 tuấn đồ, đây là nàng theo đệ tứ phúc theo phẩm, còn có một chút kết thúc liền phải theo xong rồi. Ngày hôm sau, Lục Nghị Thần sớm liền tới đây, La Tiếu cháo bát bảo cũng ngao hảo, bánh bao nhân nước cũng lấy ra khỏi lồng hấp, tới thời gian vừa vặn tốt. Xứng với hột vịt muối cùng phía trước yếm kim chi, hoàn mỹ. Ngũ Vân Mai nói, này bánh bao nhân nước thật là ăn quá ngon. La Tiếu xem đại gia ăn vui vẻ, nàng tâm tình cũng không tồi, đại tẩu thích liền ăn nhiều chút, khi nào muốn ăn, ta liền cho ngươi làm. Ngũ Vân Mai trong lòng một trận an ủi rán, cảm thấy gả đến La gia thật sự thực thư thái. Nàng có một cái đồng sự, trong nhà cô em chồng cả ngày tìm việc, hạ ban đều không nghĩ về nhà, thời gian dài cùng trượng phu quan hệ đều không tốt lắm, có một cái hiểu chuyện cô em chồng là cỡ nào quan trọng. Liền chính mình tỉ tỉ đều hâm mộ chính mình hảo vận. Chương 661 chúng ta sự tình cũng nên đề thượng nhật trình. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần muốn ra cửa thời điểm, trang điện thoại sư phó vừa vặn lại đây, cùng bọn họ đơn giản giao đái vài câu, hai người liền rời đi. Hai người lái xe tới rồi tiểu lâu bên này, La Tiếu xuống xe đem cửa mở ra, làm Lục Nghị Thần đem xe khai đi vào. Từ bên cạnh công cụ phòng lấy công cụ ra tới, Lục Nghị Thần nói, ta tới làm là được, ngươi đi thiêu chút thủy. La Tiếu vào phòng, nửa năm không có tới, nơi này rơi xuống không ít cho bụi. Nàng đem lầu một phòng khách cùng phòng bếp một lần nữa quét tước một lần, thiêu thủy, lúc này mới dẫn theo thủy tới rồi hậu viện. Lục Nghị Thần động tác nhưng thật ra thực mau, đã rửa sạch 1/3. Bởi vì thiên nhiệt, hắn đem bên ngoài áo sơ mi cấp thời, trên người chỉ ăn mặc ngực, kia màu đồng cổ da thịt, dưới ánh mặt trời lóe quang mang, cánh tay thượng cơ bắp, thiên nột, không thể đi xuống nhìn. Lục Nghị Thần nghe được mặt sau có động tĩnh, xoay người nhìn lại đây, bởi vì thiên nhiệt, mồ hôi đem ngực làm ướt, dán ở trên người. Ngực hạ cơ bụng cái này theo hắn động tác như ẩn như hiện. La Tiếu chạy nhanh rời đi tầm mắt, thần ca, lại đây uống chút thủy, một hồi lại làm. Lục Nghị Thần đem bên tay sống làm xong, lúc này mới đã đi tới, nói, nghĩ kỹ rồi muốn loại cái gì hoa sao. La Tiếu nói, còn không có tưởng hảo, quay đầu lại ta đi tìm chút hoa loại, đều thử một chút. Hai người vội trăng một buổi sáng, cuối cùng là đem mà thu thập ra tới, đầy đủ thể hiện nam nữ phối hợp làm việc không mệt câu nói kia hàm nghĩa. La Tiếu nói, thần ca, ngươi giúp ta lưu ý một chút, có hay không thích hợp người, tốt nhất là có thể ở lại ở chỗ này, giúp đỡ xử lý việc này. Lục Nghị Thần suy nghĩ một chút, người nhưng thật ra thực sự có một cái, bất quá ta phải đi trước thăm thăm khẩu phong. La Tiếu cười nói, kia việc này liền giao cho ngươi. Lục Nghị Thần cũng học La Tiếu, làm cái ok thủ thế. Cuối cùng là đem sân thu thập ra tới, nếu không phải La Tiếu không nghĩ làm quá nhiều người biết này phòng là của nàng, Lục Nghị Thần khẳng định kêu người lại đây hỗ trợ. Hai người đem đại môn một khóa, hiện tại nhưng không có gì tắm rửa trung tâm, Lục Nghị Thần mang theo nàng tới rồi một cái đại nhà tắm, hai người rửa mặt thu thập hảo lúc này mới ra tới. Lái xe đi ngang qua vịt nướng cửa hàng khi, tiện đường mua 3 con vịt nướng, xuống xe khi cấp Lục Nghị Thần lưu tại trên xe một con, nếu không ngươi xuống dưới ăn cơm chiều lại trở về đi. Lục Nghị Thần nói, hôm nay còn có việc, liền không đi vào, chờ ta có danh phận, ta liền minh chính ngôn thuận. La Tiếu lập tức liền cười. Ngươi đây là ở biến tướng nhắc nhở ta sao? Lục Nghị Thần méo một chút La Tiếu cái mũi nói, chúng ta sự tình cũng nên đề thượng nhật trình. Vốn dĩ mấy ngày nay ông ngoại liền tưởng tới cửa, nhưng mấy ngày này ra ra mãi mãi đều ở vội tam ca sự, ta liền không cho bọn họ thêm phiền. Chờ tam ca sự tình định rồi, ta trước lại đây trình đến nhà ngươi người đồng ý, lại làm ông ngoại lại đây, khai giảng trước chúng ta trước đính hôn, chờ ngươi tuổi đủ rồi lại lãnh chứng kết hôn, ngươi xem được chưa? La Tiếu cười nói, phía trước chúng ta không phải nói tốt. Ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Lục Nghị Thần sủng nịch nói, khẳng định là muốn cùng ngươi xác nhận quá, ta mới có thể hành động, mặc kệ chuyện gì đều sẽ lấy ngươi là chủ. La Tiếu nói, lời này nơi nào học được? Lục Nghị Thần nói, không cần cùng người khác học, đây là trong lòng ta lời nói, mặc kệ khi nào, đều sẽ lấy ngươi là chủ. La Tiếu cười nói, ta tam ca chủ nhật đính hôn, đến nỗi chúng ta sự tình, vậy xem bản lĩnh của ngươi. Nói xong dẫn theo hai chỉ vịt nướng cùng thay thế quần áo liền phải rời đi, xoay người khi nói, trên đường khai chậm một chút. Lục Nghị Thần nhìn người vào ngõ nhỏ, biến mất ở quẹo vào chỗ, lúc này mới lái xe rời đi. Lục gia, Thôi Kiến Hoa thê tử Phùng Nam xong ngồi ở phòng bếp giúp đỡ bà Cảnh Minh Lệ hái rau, mẹ, nhị ca hôn sự, ngài là nghĩ như thế nào, chúng ta đều kết hôn, nhị ca còn không có động tĩnh, trong đại viện người nhưng không ít nói ngài bất công. Cảnh Minh Lệ nói, ngươi nhị ca hôn sự, cũng không phải là ta có thể quản được, chính là ngươi ba sợ cũng không làm chủ được, ngươi cũng đừng thao này phân nhàn tâm. Phùng Nam song bĩu môi nói, mẹ, ta còn không phải là vì ngài cùng Kiến Hoa hảo, nhị ca có thể sớm ngày thành cái ra, trong đại viện người cũng không cần lại nói những cái đó khó nghe lời nói. Cảnh Minh Lệ nói, quá hảo các ngươi chính mình tiểu nhật tử là được, trong đại viện sự tình các ngươi không cần nhọc lòng, thời gian không còn sớm, ngươi còn không quay về cấp Kiến Hoa bọn họ nấu cơm đi. Chương 662 ta có thể tiến vào sao? La Tư Ngôn đính hôn ngày đó, trừ bỏ đại bá cùng tiểu thúc hai nhà người, còn thông chi nhà ngoại bên kia hai vị cứu cứu cùng người nhà. Ninh Hoành Đạt nhìn La Tư Ngôn trên mặt cười, liền biết tiểu tử này là tìm được rồi người mình thích, lại xem kia cô nương tuy nói có chút thẹn thùng, nhưng không ngượng ngùng, thật là một đôi duyên trời tác hợp. Chu Vạn Phong là ngay thẳng tính tình, Phan Khiết xem La Tư Ngôn đối nữ nhi hảo, cho nên cũng yêu ai yêu cả đường đi. Hai nhà vui sướng đem hôn kỳ định tới rồi 9 tháng số 12, nông lịch 8 tháng sơ 6. Như vậy trung gian có hơn 2 tháng thời gian chuẩn bị, đại gia cũng không cần luống cuống tay chân. La Hạo Thiên nói, thông gia, bọn họ kết hôn hôn phòng, các ngươi xem là an bài ở bên này vẫn là xưởng máy móc bên kia. Chu Vạn Phong nói, cái này chúng ta không có yêu cầu, xem bọn họ hai người ý tứ. La Tư Ngôn cùng Chu Tiểu Mẫn đơn giản thương lượng một chút, La Tư Ngôn nói, liền ở bên này đi, bên này ly đài truyền hình gần. Tiểu Mẫn đi làm tan tầm cũng phương tiện. La Hạo Thiên xem nhi tử, con dâu thương lượng hảo, lại mở miệng nói, hắn đại ca kết hôn khi, chúng ta bên này chuẩn bị TV cùng tủ lạnh, hiện tại chúng ta nghĩ nếu là mua thành giống nhau, bọn họ tạm thời cũng không dùng được. Này TV chúng ta cấp chiết thành tiền, làm cho bọn họ thu, đến nỗi tủ lạnh cũng chiết hiện, vẫn là mua cái máy giặt đem chênh lệch giá chiết hiện, cái này các ngươi thương lượng, nếu là tưởng đổi thành cái khác đồ vật cũng thành. Phan Khiết nói, cái này chúng ta không có ý kiến. Xem bọn họ hai người ý tứ. Chu Tiểu Mẫn cùng La Tư Ngôn ở đối diện qua đi. La Tư Ngôn nói, ba, đơn giản thu thập một chút hôn phòng là được, đồ vật cũng đừng mua, ta cùng Tiểu Mẫn thương lượng một chút, chuẩn bị ở ly bộ đội không xa mua một chỗ phòng. Ai đều không có nghĩ đến hai người ý tưởng là như thế này, nhưng là hai bên gia trưởng đều tôn trọng bọn họ hai người ý tưởng, vì thế sự tình cứ như vậy định rồi xuống dưới. Tiến đi Chu ra người, Ninh ra hai vị cứu cứu nói mấy câu, cũng mang theo người cáo tử. Theo sau đại bá cùng tiểu thúc hai nhà người cũng đi rồi, trong nhà chỉ còn lại có hai vợ chồng già cùng nhị phòng người. La Tư Ngôn nói, ra ra, mãi mãi, ba ba, mua phòng ở là ta cùng tiểu mận phía trước liền thương lượng quá, bất quá không cần các ngươi lại đưa tiền. Ta đến bộ đội mấy năm nay, vẫn luôn cũng không có hướng trong nhà giao trả tiền, trên tay cũng tích có một ít, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mua cái tiểu một chút phòng ở cũng là đủ rồi. Lúc này Ngũ Vân Mai trên người lâu. Xuống dưới chuẩn bị ở sau thượng cầm 5.000 đồng tiền, ra ra, mãi mãi, ba ba, phía trước ta cùng Húc Nôn kết hôn, sợ là đã đem trong nhà tiền tiêu không. Ngày đó các ngươi nói TV muốn chiết hiện thời điểm, ta cùng Húc Nôn liền thương lượng một chút, trong nhà nhi tử nhiều, đều phải như vậy hoa, sợ là đến ép khô ba ba. Nói nở nụ cười, đem trên tay cầm tiền đưa qua, đây là 3.000 đồng tiền, phía trước Húc Nôn tham gia thi đấu cùng giúp người khác phổ nhạc được đến, này tiền xem như ta cùng Húc Nôn trợ cấp trong nhà. Tựa như ngày đó Húc Viễn nói, ta cũng tưởng nói cảm ơn các ngươi không có từ bỏ Húc Nôn, tâm tình của hắn liền cùng Húc Viễn giống nhau, muốn vì trong nhà làm chút chuyện, cho nên này tiền ngài thu hồi tới. Cái này trong phòng một trận trầm mặc. Chu Quế Phương ho nhẹ một tiếng, Vân Mai, đem tiền thu hồi tới, ngươi ba như thế nào có thể muốn các ngươi tiền. La Đạo Nhân nói, các ngươi đều là hảo hài tử, biết đau lòng các ngươi ba, nhưng ngươi mãi mãi cũng nói rất đúng, này tiền các ngươi ba là sẽ không thu. Lúc này La Húc Viễn đứng lên. Đại tẩu, ngươi đem tiền thu hồi tới, mọi người đều hiểu ngươi cùng đại ca tâm tư. Ta xem như vậy hảo, nay tiền đại tẩu các ngươi thu hồi tới, các ngươi kết hôn TV cùng tủ lạnh liền tính là trong nhà mua, dù sao mọi người đều ở dùng. Về sau chúng ta huynh đệ mặc kệ ai kết hôn, ba ba liền chuẩn bị hôn phòng đồ vật là được, còn lại từng người phụ trách. La Hạo Thiên sững sờ ở nơi đó, tất cả đều là cảm động, không nghĩ tới mấy đứa con trai sẽ làm như vậy, nói như vậy. La Tư Ngôn nói, ta đồng ý nhị ca nói. La Tư Viễn này sẽ cũng vui cười nói, ba, ta cũng đồng ý, kỳ thật quang hôn phòng vài thứ kia cũng yêu cầu không ít tiền đâu, ai kêu ngài sinh bốn cái nhi từ đâu. Việc này liền như vậy định rồi xuống dưới, trong nhà chỉ cần phụ trách bố trí hôn phòng cùng tiệc cưới, còn có cùng nhà khác giống nhau xính lễ. Buổi tối, La Tiếu đi vào La Tư Ngôn trước cửa phòng, giơ tay nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng, tam ca, ta có thể tiến vào sao? Chương 663 tương thân tương ái, lẫn nhau nâng đỡ. La Tư Ngôn mở cửa, vào đi, đã trễ thế này có việc. La Tiếu cười nói, không có việc gì liền không thể tới. La Tư Ngôn sủng nịch nói, ngồi đi, có phải hay không có chuyện gì tìm tam ca? La Tiếu đem sau lưng tay cầm ra tới, đem một cái giấy dai túi đưa tới, cái này ngươi thu hồi tới. La Tư Ngôn mở ra vừa thấy là tiền, ngươi làm gì vậy? La Tiếu nói, tam ca, ngươi trước hết nghe ta nói, phía trước đại ca kết hôn, ta mua tủ lạnh xem như cho bọn hắn hạ lễ, ngươi này cũng giống nhau, nếu muốn mua phòng, vậy mua cái giống dạng một chút. Cho nên ta trước tiên đem tiền biếu cho ngươi, ngàn vạn đừng chối từ, về sau chờ ta xuất giá, các ngươi chính là muốn gấp bội còn trở về. La Tư Ngôn có chút khó xử, nhưng muội muội ý tứ, nàng sao có thể không biết, kết quả hắn đang nghĩ ngợi tới như thế nào cự tuyệt khi, cửa phòng lại bị gõ vang lên, mở cửa vừa thấy là đại ca cùng nhị ca. Đem người làm tiến vào sau, La Húc Ngôn đi thẳng vào vấn đề nói, là huynh đệ liền không cần chối từ, đây là chúng ta một chút tâm ý, vừa lúc ngươi cùng Tiểu Mẫn cũng có thể mua một chỗ giống dạng phòng ở. La Húc Viễn cũng nói, đại ca nói không sai, chúng ta là huynh đệ, hôm nay ngươi đều đem lời nói thả ra đi, ngươi không nghĩ làm Tiểu Mẫn đi theo ngươi khó xử đi, về sau nhạc phụ ngươi thấy thế nào ngươi, thấy thế nào bà, lại nói chúng ta đây là tiền biếu. Lúc này ngoài cửa vói vào tới một cái đầu, La Tư Viễn nói, ai, ta nhưng không có đại ca, nhị ca cùng Tiếu Tiếu có tiền, tam ca, đây là ta trong tay toàn bộ tiền, mua phòng là đại sự, muốn mua liền lấy lòng điểm, ở cũng thoải mái không phải. La Tiếu nói, tam ca, ngươi liền thu đi, chúng ta là năm huynh muội chính là muốn tương thân tương ái, lẫn nhau nâng đỡ. Hai vợ chồng già cùng La Hạo Thiên ở ngoài cửa nghe được lời này, vui mừng cực kỳ, đều đỏ hốc mắt. La Tư Ngôn nói, hảo, ta thu, cảm ơn các ngươi. Ngày hôm sau buổi sáng, La Tiếu gõ đại ca, đại tẩu cửa phòng, môn bị mở ra sau, La Tiếu hỏi, đại ca, đại tẩu còn thức không? La Húc Ngôn nói, đi lên, ngươi vào đi. Ngũ Vân Mai đang ở gấp chăn, La Tiếu lấy ra một cái phong thư, đại ca, đại tẩu, nếu ngày hôm qua nói kia tivi cùng tủ lạnh xem như cấp trong nhà mua, kia này tiền các ngươi thu hồi tới. Ngũ Vân Mai nói, Tiếu Tiếu, ngươi là biết đến, hiện tại tẩu tử trong tay có tiền, này tiền chúng ta không thể thu. La Tiếu nói, các ngươi có là của các ngươi, đây là ta tiếp viện của các ngươi, ở ta nơi này mỗi cái ca ca là giống nhau, quay đầu lại ta xuất giá thời điểm, các ngươi cho ta sao lưu đại lễ không phải được rồi, liền nói như vậy định rồi. Nói xong đem tiền đặt ở trên bàn, xoay người rời đi. Lưu lại La Húc Nôn cùng Ngũ Vân Mai nhìn kêu bao tiền không biết nên làm thế nào cho phải. Nửa ngày sau La Húc Nôn nói, thu hồi đến đây đi, không thu Tiếu Tiếu ngược lại sẽ không vui, chúng ta cho nàng tồn lên, chờ nàng xuất giá khi thành lần còn trở về. Ngũ Vân Mai có thể lý giải cô em chồng ý tưởng, đơn giản là ngày hôm qua trong nhà nói kia đồ vật xem như cấp trong nhà mua, cô em chồng sợ chính mình trong lòng không thoải mái, hơn nữa nàng hiện tại xác thật trong tay có tiền, liền nghĩ xử lý sự việc công bằng, có thể gặp gỡ như vậy cô em chồng, chính mình cũng không biết tu mấy đời phúc. Ở trong lòng yên lặng nghĩ chờ cô em chồng kết hôn khi, nhất định cho nàng chuẩn bị một phần đại lễ, tựa như Húc Nôn nói thành lần còn trở về. Đêm qua sự tình, nàng tự nhiên cũng là biết đến, Ngũ Vân Mai cảm thấy gả đến như vậy trong nhà, có thể có như vậy bất lo chú em, cô em chồng thật là nàng phúc khí. Mà La Tiếu người này là cái nguyên tắc tính đặc biệt cường người, nếu đều nói là đưa hạ lễ, tổng không thể lại không tính toán gì hết, nhưng biết rõ tam ca hiện tại thiếu tiền, tổng không thể thế nào cũng phải cấp cái tủ lạnh phong kia. Hiện tại là bọn họ tiểu gia khởi bất kỳ, chính mình có năng lực này, khẳng định là muốn dỗi bắt tay, vốn dĩ nàng nghĩ là bốn cái ca ca đều giống nhau, về sau kết hôn khi đều đưa tủ lạnh, nhưng hiện tại tình huống có biến, vậy trực tiếp đưa tiền hảo. Nàng tin tưởng nàng các ca ca đều không phải bình thường hạng người, cũng hy vọng bọn họ có thể càng ngày càng tốt. Lại không có nghĩ đến ăn cơm xong sau, La Hạo Thiên gọi lại La Tiếu, đưa cho hắn một cái phong thư thượng, ba biết ngươi đem tiền tiếp viện đại ca ngươi, đại tẩu, cho nên này tủ lạnh tiền ba tiếp viện ngươi. Chương 664 tới cửa cầu hôn. La Tiếu tiếp nhận tiền nhìn thoáng qua, qua tay liền lại phóng tới La Hạo Thiên trong tay, ba ba, ngươi nhất định phải cùng ngươi khuê nữ tính như vậy thanh sao. Kêu hành, này tiền nữ nhi vừa rồi đã thu, hiện tại này tiền xem như ta hiếu kính ngài. Nói nữa ta hiện tại có này năng lực, cấp trong nhà thêm cái đại kiện cũng là hẳn là, nhà ta điện thoại vẫn là ta nhị ca bỏ tiền trăng đâu, ngài cùng gian mãi muốn thói quen chúng ta hiếu kính. La Hạo Thiên nhìn trong tay không có đưa ra đi tiền, nhẹ giọng nói, kia này tiền ba cho ngươi tồn, chờ ngươi xuất giá thời điểm, làm ta khuê nữ vẻ vang đại gả. Lục Nghị Thần động tác thực mau, không biết hắn là như thế nào cùng La Hạo Thiên cùng La Gia hai vợ chồng ra nói, dù sao Cố Gia người cùng Lục Tân Nghĩa ba ngày sau dẫn theo đồ vật tới cửa, đương nhiên trước đó đã cùng La Gia nói tốt. Cố Gia lão gia tử Cố Bách Thanh cùng La Đạo Nhân đó là chỉ hận gặp nhau quá muộn, liêu thiếu chút nữa liền phải anh em kết bái, vẫn là Lục Tân Nghĩa nhắc nhở, Cố lão gia tử lúc này mới nói lên chính sự. Lục Tân Nghĩa là ngày hôm qua buổi chiều mới nhận được điện thoại, cũng là hôm qua mới biết con thứ hai nói đối tượng, hắn là đã vui mừng lại mất mát. Vui mừng là bởi vì con thứ hai rốt cuộc nói đối tượng, phía trước thấy ai đều một trương mặt lạnh, không nghĩ tới còn tự do yêu đương. Mất mát là bởi vì chính mình làm phụ thân, thế nhưng là ở thấy thông gia trước một ngày mới được đến thông chi, thở dài một hơi, ở trong lòng cho chính mình làm đã lâu tâm lý xây dựng mới thoải mái một ít. Cố Gia lão gia nói, thông gia, ta biết Tiếu Tiếu còn muốn đi học, cái này chúng ta khẳng định toàn lực duy trì, nếu hai đứa nhỏ nhìn vừa mắt, chúng ta có phải hay không trước đem bọn họ quan hệ xác định xuống dưới, về sau bọn họ ở chung cũng phương tiện chút. La Gia hai vợ chồng già cảm thấy hai đứa nhỏ đều trố lâu như vậy, nếu hai người lưỡng tình tương duyệt, vậy định ra tới. Việc này liền từ La Đạo Nhân đánh nhịp định rồi xuống dưới. Nhưng ở tuyển đính hôn nhật tử thượng khó khăn, vốn dĩ hai người là nghị khai giảng trước đính hôn, chính là Chu Quế Phương nói, hoặc là tháng này, hoặc là 9 tháng phân khai giảng sau lại đính, 8 tháng phân là nông lịch tháng 7, không được. La Tiếu vừa định nói vậy 9 tháng khai giảng lại định, chính mình còn nghĩ ra đi một chuyến đâu, nếu là tháng này đính hôn, kia lại đến chỉ hoãn không ít thời gian. Liền nghe Lục Nghị Thần nói, vậy tháng này tuyển cái sắp tới nhật tử, đồ vật ta đều đã chuẩn bị tốt. Chu Quế Phương nhìn thoáng qua cháu gái, nói, có thể hay không có chút thời gian quá đuổi. Bồi lại đây Cố Như Thiến cười nói, thông gia nãi nãi, không đuổi, ngươi xem thứ 2 tuần sau, 7 tháng 25 hảo là cái ngày lành, vừa lúc ngày đó là tháng 6-16, các ngươi xem được chưa? Cố Gia lão gia tử nhìn về phía La Đạo Nhân, nói, sớm chút định rồi cũng hảo, khai giảng lại định, chậm trễ Tiếu Tiếu việc học. La Đạo Nhân nói, vậy định ngày đó đi. La Đạo Nhân nghĩ thầm nếu hai nhà người đều ngồi xuống nói chuyện, vẫn là sảng khoái tốt hơn. Chu gia, Phan Khiết nhìn nữ nhi hỏi, ngươi cùng Tư Ngôn thật quyết định muốn mua phòng. Chu Tiểu Mẫn nói, đúng vậy, Tư Ngôn cấp bậc còn chưa đủ tùy quân, tuy rằng ba ba có phòng ở, nhưng Tư Ngôn qua đi khẳng định không tránh được phải có người ta nói nhàn thoại, ta không nghĩ làm Tư Ngôn khó làm, những cái đó ra điện hiện tại không cần cũng đúng, có những cái đó tiền chúng ta còn có thể mua bộ hảo điểm phòng ở. Chu Vạn Phong ở một bên nghe mẹ con hai người đối thoại, Tiểu Mẫn, có chút lời nói không biết ba ba làm hay không nói. Chu Tiểu Mẫn nói, ba ba, ngươi nói. Chu Vạn Phong nói, phía trước Tư Ngôn đại ca kết hôn thời điểm, sợ là La Gia tiêu phí cũng không ít, hơn nữa ta nghe nói tủ lạnh chính là ngươi kia tương lai cô em chồng đưa hạ lễ, lúc này mới không cách bao lâu thời gian, hiện tại làm La Gia lấy như vậy nhiều tiền, sợ là cũng có chút làm khó người khác. Chu Tiểu Mẫn một chút liền cười. Vì thế đem La Tư Ngôn cho nàng lời nói cấp nhà mình ba mẹ học một lần. Đem Chu Vạn Phong cùng Phan Khiết đều cảm động tới rồi. Phan Khiết nói, Tiểu Mẫn, có thể gặp phải nhân gia như vậy, là phúc khí của ngươi, về sau vào cửa nhưng nhất định phải hảo hảo ở chung. Chu Vạn Phong nói, đúng vậy, gia hòa vạn sự hưng, không vượng đều không được, rõ ràng hiện tại bọn họ đây là ở giúp các ngươi cái này tiểu gia, này phân tình đến nhớ kỹ. Chu Tiểu Mẫn cười nói, đã biết, ba mẹ. La Tiếu mấy ngày nay không có việc gì buổi chiều liền đến nhà lầu 2 tầng bên kia trồng hoa, còn cùng người định rồi một đám sứ vại cùng chậu hoa đưa đến bên này, lớn nhỏ đều có, số lượng còn không ít. Trừ bỏ lưu lại phải dùng, toàn bộ thu vào trong không gian. Chương 665 nhà ai tiểu tử có này phúc khí. Hiện tại lại xem này tiểu viện đã là một khác phiên cảnh sắc, gieo hoa loại phần lớn đều đã nảy mầm, còn có nàng chuyên môn từ trong không gian di tải ra tới các màu nguyệt quý khai chính diễm. Còn làm Bành Minh đống tặng một ít bùn hoa lại đây, giấu người thay mắt. Nàng hậu viện hoa lớn lên quá nhanh, sợ làm hai bên hộ gia đình phát hiện manh mối, rốt cuộc hai bên hàng xóm nếu là lên lầu đỉnh là có thể nhìn đến hậu viện tình cảnh. Đình hóng gió đã bị nàng quét tước ra tới, hiện tại chính phao một hồ trà, ở đình hóng gió ngồi xem hôm nay báo chí, ngày hôm qua nhận được nhà xuất bản bên kia điện thoại, nàng phía trước viết tương lai không phải mộng đầu ấn tam vạn vốn đã kinh toàn bộ hoàn thành. Báo xã bên kia còn gọi điện thoại lại đây. Hỏi nàng muốn hay không đến Thượng Hải tham gia hội ký tên. Nghĩ tới hiện tại người tại Thượng Hải sư phó, sư nương, La Tiếu nghĩ muốn hay không đáp ứng qua đi đi một cái đi ngang qua sân khấu, vừa lúc tiếp sư phó, sư nương cùng nhau trở về, nhưng nghĩ này một đi một về sợ là thời gian thượng có chút đuổi. Phía trước chính mình cấp nhị sư huynh cầm một cây 80 niên đại nhân sâm qua đi, sợ nhìn ra manh mối, còn chuyên môn bảo chế hảo mới đưa qua đi, nhị sư huynh cấp khai ra 3.000 nguyên giá cả. Bất quá lúc ấy nhị sư huynh nói trên người không có mang như vậy nhiều tiền, trở về Hàng Châu liền cho nàng hối lại đây, tính tính thời gian, phỏng chừng mấy ngày nay cũng nên muốn tới. Đứng dậy đi phía trước viện đi, nàng nghĩ vẫn là gọi điện thoại cấp sư phó, sư nương đi, nhưng đừng lại bỏ lỡ nàng đính hôn nhật tử. Phía trước không đánh là nghĩ sư phó nói sẽ không ở bên kia ngốc quá dài thời gian, chính là thật vất vả qua đi một chuyến, sợ là đại sư huynh khẳng định sẽ nghĩ cách lưu người, Hàng Châu ly Thượng Hải cũng không xa, nhị sư huynh khẳng định cũng sẽ mời sư phó, sư nương qua đi du ngoạn. Từ trong không gian lấy ra đại sư huynh lúc đi lưu lại liên hệ điện thoại, bắt qua đi, lần này sư phó cùng sư nương một là qua đi du ngoạn, nhị cũng là qua đi thăm bạn. Uy, ngài hảo, xin hỏi tìm vị nào? Ngươi hảo. Phiên toái hỏi một chút từ kinh thị quá khứ giáo sư Dương Phu Thê ở sao? Chờ một lát. Không bao lâu, Dương Kiến Thành liền tới đây tiếp nổi lên điện thoại. Uy, là Tiếu Tiếu sao? Là ta, sư phó, ngài cùng sư nương khi nào trở về? Nhanh, ngươi là có chuyện gì sao? Một bên Vương Bính Văn nói, tiểu sư muội, sư phó thật vất vả tới một chuyến Thượng Hải, ngươi cũng đừng tới tranh sùng A, đây là tưởng dụ dỗ bọn họ hồi kinh, thật là quá không đáng yêu. Sư Minh, ta thứ hai tuần sau đính hôn. Ngươi là muốn cho sư phó, sư nương bỏ lỡ, ngươi nếu là dám nói là, ta khóc cho ngươi xem. Dương Kiến Thành nghe được La Tiếu nói, chạy nhanh từ đại đồ đệ trên tay đoạt lấy ống nghe, Tiếu Tiếu, ngươi vừa rồi nói cái gì, muốn đính hôn. La Tiếu nói, đúng vậy, sư phó, thứ hai tuần sau muốn đính hôn, ta vốn dĩ nghĩ phỏng chừng khi đó ngài cùng sư nương cũng nên đã trở lại, chính là ta lại sợ các ngươi kinh không được các sư huynh dụ hoặc, bỏ lỡ ta đính hôn, trái lo phải nghĩ vẫn là đánh cái này điện thoại. Dương Kiến Thành nhìn về phía sau thê tử, hành, chúng ta đã biết, vốn dĩ mấy ngày nay cũng chuẩn bị phải đi về. La Tiếu nói, sư phó, các ngươi còn có thể lại ngốc tam, 4 ngày, dù sao ngày đó gấp trở về liền thành. Treo điện thoại, lúc này mới lại cấp viên gia cũng rút một cái, uy, viên gia gia. Tiếu Tiếu, ngươi nha đầu này như thế nào vẫn luôn chưa từng có tới chơi. Viên gia gia, gần nhất sự tình tương đối nhiều, khoảng thời gian trước, trong nhà vội ta tam ca đính hôn sự tình. Này không mới vừa vội xong. Người tam ca đính hôn. Đúng vậy. Kia định rồi kết hôn nhật tử không? Định rồi, định ở 9 tháng số 12, nông lịch 8 tháng sơ 6. Số tuổi không nhỏ, là nên sớm chút thành ra. Viên gia gia, ta gọi điện thoại là tưởng cùng ngươi ngài nói hạ, ta thứ 2 tuần sau đính hôn, ngài cấp người trong nhà nói một tiếng, ngày đó nếu là có thời gian đều lại đây. Ngươi cũng muốn đính hôn, nhà ai tiểu tử có này phúc khí? Ngài đoán. Ta đoán. Không phải là lục gia kia tiểu tử đi, ngươi chính là chỉ mang theo hắn đã tới ta nơi này. Lão gia tử chính là thông minh, không sai, chính là kia tiểu tử, ha ha ha. Ai nha, đây chính là khó lường à, ta một hồi đến cấp cố gia lão tử gọi điện thoại, hắn sợ là hiện tại chính vụng trộm vui vẻ đi. Viên gia gia, tiểu thúc bên kia ngươi muốn hay không lại thúc giục hạ, lần này nói không chừng ngài sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 666 cái nào tiểu tử thúi quả ngươi. Thật sự. Ngươi có phải hay không được cái gì tin tức? Ta không thể nói, bất quá chỉ cần ngài thúc giục khẩn, tiểu thúc khẳng định có thể thỏa mãn ngài tâm nguyện. Ha ha ha, này liền hảo, ngươi không biết, ngươi tiểu thúc đều mau thành ta tâm bệnh, cái này hảo, có ngươi lời này ra ra liền an tâm rồi. Ra ra, ta đây liền không hề gọi điện thoại, ngài thay ta cấp người trong nhà nói một tiếng. Hảo, hảo, yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta đều qua đi. La Tiêu treo điện thoại. Lại cấp mẹ nuôi Trương Thục Lan đơn vị đánh một chiếc điện thoại, uy, phiền toái tìm một chút Trương Thục Lan. Chờ một lát, Thục Lan tỉ điện thoại. Uy, vị nào? Mẹ, là ta, Tiếu Tiếu. Ai, Tiếu Tiếu, khuê nữ, ngươi như thế nào bỏ được cấp mẹ gọi điện thoại? Mẹ, ta cùng ngài nói chuyện này, ngài ngồi ổn a. Ngươi cái hư nha đầu, còn cùng mẹ vòng quanh, nói đi, mẹ nghe đâu? Trương Thục Lan lời này vừa ra, trong văn phòng người đều nhìn lại đây. Đại gia nhưng không thiếu nghe nàng nhắc tới chính mình làm khuê nữ. Mẹ, ta thứ 2 tuần sau muốn đính hôn. Cái gì? Tiếu Tiếu, ngươi lặp lại lần nữa. Ta thứ 2 tuần sau muốn đính hôn. Với ai? Cái nào tiểu tử thúi quả ngươi? Mẹ, ngài nhỏ giọng điểm. Nga, Tiếu Tiếu, với ai đính hôn a? Mẹ nhận thức sao? Như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá? Lục Nghị Thần, tiểu thúc cùng hắn rất thục, phỏng chừng ta ba hẳn là cũng biết hắn. Ta biết ngươi nói chính là ai? Nhưng thật ra lớn lên tuấn tú lịch sự, hắn ba là Lục Tân Nghĩa, thiếu chút nữa đem chính mình nhi tử công lao nhường cho người khác, ngươi ba xác thật nhận thức hắn. Mẹ, kia ngài thứ 2 có thể lại đây sao? Ngươi phía trước nói qua câu nói kia cần thiết, khuê nữ muốn đính hôn, ta khẳng định được đến, ta không được đi gặp ngươi kia cha chồng cùng kế bà, làm cho bọn họ biết ngươi phía sau không chỉ có La gia, còn có chúng ta Viên gia. Mẹ, có ngài thật tốt, cảm ơn ngài. Không cần cảm tạ, đến lúc đó kêu ca ca ngươi nhóm đều qua đi. La Tiếu Vèo liền cười, mẹ, ngài đây là chuẩn bị cho bọn hắn ra vài phủ đầu sao. Được rồi, ngươi đừng cười, ngươi còn nhỏ, không hiểu, đôi khi kinh sợ một chút, cũng sẽ làm cho bọn họ ngày sau làm việc tiền tam tư một chút, dù sao ngươi đính hôn là đại sự, bọn họ đương ca ca khẳng định không thể vắng họp. La Tiếu bởi vì mấy câu nói đó cảm thấy trong lòng ấm áp, hảo. Treo điện thoại, La Tiếu ngồi ở chỗ kia phát khởi ngốc, lúc này chuông điện thoại vang lên, uy, vị nào? Tiếu Tiếu, ta, Nghị Thần. Thần ca, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Ta phía trước đánh tới mãi mãi nơi đó, nói ngươi ra cửa, ta nghĩ ngươi khả năng ở bên kia, ta một hồi qua đi, ngươi không phải muốn tìm người xem sân sao. Ta đem người mang qua đi, ngươi gặp một lần người. Hảo, vậy ngươi một hồi lại đây đi. La Tiếu đứng dậy lấy ra camera, ở trong sân chụp mấy tấm ảnh chụp, sau đó lại đến hậu viện, lại chụp mấy tấm, lúc này mới thu lên. Xem không có việc gì, liền ngồi ở đỉnh hóng gió viết nàng tiểu thuyết gặp được ngươi. Viết mau hai chương, nghe được chuông cửa thanh. Lúc này mới thu thập lên, đi đến tiền viện mở ra đại môn. Lục Nghị Thần mang theo một cái hơn 50 tuổi nữ nhân đi đến, đối với người nọ giới thiệu nói, đây là ta đối tượng La Tiếu. Xoay người đối La Tiếu nói, đây là Lý Thẩm, là ta chiến hữu mụ mụ, hiện tại nàng tiểu nhi tử đang ở đọc cao 1, yêu cầu một phần công tác. La Tiếu cười nói, Lý Thẩm, trong phòng ngồi đi. La Tiếu lúc này mới biết được, Lý Thẩm nguyên danh Vương Nhị Phượng, sớm chút năm trượng phu bởi vì cứu người sớm liền đi. Đại nhi tử ở bộ đội tham gia quân ngũ, ở bộ đội thượng cưới vợ sinh con, 2 năm trước điều tới rồi phía nam bộ đội. Trong nhà hiện tại liền nàng cùng tiểu nhi tử, nhà bọn họ ở kinh giao trong thị trấn, thuộc về thành trấn hộ khẩu, cũng không có mà nhưng phân. Hiện tại đại nhi tử một người muốn dưỡng vài khẩu, áp lực cũng không nhỏ. Nàng liền nghĩ ra được tìm điểm sự làm, giảm bớt một chút đại nhi tử gánh nặng. La Tiếu nói, Lý Thẩm, ta nơi này công tác tương đối đơn giản, chính là chiếu cố hảo cái này sân. Mỗi ngày quét tước một chút vệ sinh, còn có chính là chiếu cố hảo trước sau viện hoa cỏ. Lý Thẩm gật đầu nói, ta chính mình trước kia ở nhà nhưng thật ra cũng loại quá hoa hoa thảo thảo, bất quá cũng không biết có thể hay không chiếu cố hảo trong viện những cái đó. Nàng vừa rồi tiến vào liền nhìn đến tường viện biên đều loại hoa, chính mình trước kia cũng không có gặp qua, liền sợ cho nhân gia dưỡng không tốt. Chương 667 đổ gia truyền. La Tiếu cười nói, không có ngươi tưởng như vậy khó. Lý Thẩm có chút khẩn trương. Những cái đó hoa có cái gì yêu cầu chú ý, còn phiền toái trước tiên cho ta giảng hạ, ta cũng hảo chú ý một ít. La Tiếu nhìn về phía Lý Thẩm, nàng đem chính mình thu thập đặc biệt thoải mái thanh tân, điểm này La Tiếu đặc biệt vừa lòng. Lý Thẩm, ngươi chờ mong tiền lương là mỗi tháng bao nhiêu tiền? Lý Thẩm có chút khẩn trương, cái này các ngươi nhìn cấp đi, ta thật sự không biết rõ lắm, trong thị trấn những cái đó lâm thời công đều là một tháng 20 đồng tiền. La Tiếu điểm phía dưới, ta đây một tháng cho ngươi 30 đồng tiền. Nhưng là quản được mặc kệ ăn, về sau ngươi liền ở tại bên này, mỗi tháng có thể nghỉ ngơi 4 ngày, đương nhiên ngươi có thể cùng ngươi nhi tử đồng bộ, chủ nhật nghỉ ngơi đều là có thể. Lý Thẩm đứng dậy tạ nói, thật sự thật cảm ơn. La Tiếu nói, hậu viện kia mấy viên thụ mặt sau cùng tường viện trung gian còn có một miếng đất nhỏ, diện tích không phải rất lớn, ngươi nếu là nguyện ý có thể ở nơi đó loại chút đồ ăn, còn có thể tiết kiệm được không ít mua đồ ăn tiền. Lý Thẩm nói, sao có thể không muốn đâu, La Tiểu Thư. Ngươi yên tâm ta sẽ hảo hảo làm việc. La Tiếu giơ tay làm Lý Thẩm ngồi xuống. Lý Thẩm, ngươi không cần câu nệ, cũng không cần kêu ta cái gì La Tiểu Thư, kêu ta La Tiếu hoặc là Tiếu Tiếu đều có thể, nhưng là ta cũng muốn nói rõ ràng, viện này cùng phòng ở, mỗi ngày đều phải quét tước. Tuy rằng ta không thường lại đây trụ, nhưng là nói không chừng khi nào liền sẽ trở về, ngươi là Lục Nghị Thần giới thiệu lại đây, cho nên những lời này ta cần thiết trước tiên nói rõ ràng. Lý Thẩm nói, ngươi yên tâm. Nghị Thần cho ta giới thiệu như vậy nhẹ nhàng công tác, ngươi trả lại cho ta như vậy cao tiền lương, ta chỉ định đến hảo hảo làm. La Tiếu nhìn về phía Lý Thẩm, Lý Thẩm, hỏi hạ, ngươi nhiều sẽ có thể lại đây bắt đầu làm việc. Lý Thẩm cười nói, hiện tại liền có thể, ta đi thời điểm cùng tiểu nhi tử nói tốt, nếu là công tác thích hợp liền trực tiếp đi làm. Vậy ngươi tiểu nhi tử ai tới chiếu cố hắn? Nhà của chúng ta ly trường học rất gần, đi đường cũng liền 5 phút không đến, cho nên hắn về nhà trụ. Ăn cơm có thể ở trường học nhà ăn. La Tiếu đứng dậy, vậy ngươi đi theo ta, ta đại khái cho ngươi nói một chút. Đầu tiên là mang theo nàng ở trong phòng dạo qua một vòng, sau đó lên lầu đỉnh, mặt trên cũng bị bố trí thành hoa viên nhỏ, lại chính là hậu viện hoa viên, nói cho nàng những cái đó hoa tập tính. Hơn nữa chỉ ra kia khối đất trống cấp Lý Thẩm xem, diện tích không phải rất lớn, ở nơi đó loại chút đồ ăn, cũng không ảnh hưởng trong vườn chỉnh thể cảnh sát. Giao đãi xong này đó, La Tiếu mang nàng tới rồi lầu một phòng cho khách, Lý Thẩm, về sau ngươi liền trụ phòng này. Lý Thẩm nói, tốt. Đem đại môn cùng viện môn chìa khóa cho Lý Thẩm một phen, mang theo nàng đi ra ngoài đi rồi một vòng, mua sắm một ít đồ vật, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần lúc này mới kết bạn rời đi. Xe khai ra một đoạn sau, Lục Nghị Thần nói, Tiếu Tiếu, mang ngươi đi cái hảo địa phương. La Tiếu nhìn về phía Lục Nghị Thần, hiếu kỳ nói, muốn đi đâu? Lục Nghị Thần khỏe miệng mỉm cười, tới rồi ngươi sẽ biết. Xe ra kinh thị vẫn luôn đi phía trước đi, cuối cùng ngừng ở một cái bờ sông, phía trước là một mảnh hoang dại biển hoa, phi thường đẹp mắt, La Tiếu nhìn nơi xa, thần ca, ngươi lại như thế nào phát hiện cái này địa phương? Lục Nghị Thần xem nàng thích, phía trước có một lần phá án trải qua nơi này, nghĩ ngươi nhất định thích. Hai người theo biển hoa một đường đi phía trước đi, nước sông thanh triệt trong suốt, La Tiếu nhặt lên một khối tiểu thạch đầu quăng vào sông nhỏ, mặt nước kích khởi một tầng tầng gợn sóng, từng vòng nhộn nhạo mở ra. Lục Nghị Thần xem nàng chơi vui vẻ, liền cũng gia nhập tiến vào, cầm tiểu thạch đầu đánh lên thủy phiêu, La Tiếu cũng tới hứng thú, cũng bắt đầu học Lục Nghị Thần chơi tiếp. La Tiếu phát hiện này ném đá trên sông là cái kỹ thuật sống, hai người nhưng thật ra chơi vui vẻ, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây mới thu tay. Lục Nghị Thần sủng nịch giúp nàng đem toái phát lỗ thuận, từ trên người móc ra một khối ngọc bội, cái này tặng cho ngươi. La Tiếu nhìn về phía trên tay hắn ngọc bội, từ đâu ra? Lục Nghị Thần cúi đầu nhìn trong tay ngọc bội. Đây là ta mẹ để lại cho ta, nghe nói là ta bà ngoại chuyển cho ta mẹ nó, ta hiện tại đem nó tặng cho ngươi. La Tiếu nói, này ngọc bội vừa thấy liền không phải vật phàm, nếu là mẹ ngươi để lại cho ngươi, ngươi vẫn là chính mình lưu làm niệm tưởng đi. Lục Nghị Thần nhìn về phía La Tiếu, nguyên nhân chính là vì không phải vật phàm, ta mới muốn tặng cho ngươi, đây chính là một thế hệ chuyển xuống tới đồ gia truyền. Chương 668 đừng quá đem chính mình đương hồi sự. La Tiếu nói, kia cái này ngươi ca cùng ngươi muội bọn họ biết không? Lục Nghị Thần nói, biết, bọn họ trên người cũng có mẹ đưa đồ vật, đều là bà ngoại chuyển xuống tới lao đồ vật, ta trên người nguyên lai kia khối ngọc cùng này khối không sai biệt lắm, chỉ tiếc ngày đó không biết vì cái gì quải thẳng chặt đứt, mẹ sợ ta thương tâm mới đem nàng cùng ta thay đổi. Lục Nghị Thần nói, này ngọc thượng dây thừng là ta mấy ngày trước tân đi đổi, ngọc cũng rửa sạch qua. La Tiếu nói, ta sẽ hảo hảo thu, một thế hệ chuyển xuống đi. La Tiếu nói xong lời này, Lục Nghị Thần đem người kéo vào trong lòng ngực, cảm ơn ngươi, Tiếu Tiếu. Đưa La Tiếu về nhà khi, đã không còn sớm. Thấy La Tiếu trở về, Chu Quế Phương nói, Tiếu Tiếu, hôm nay có một cái tiêu hướng Ngọc Thành cô nương lại đây cho ngươi tặng một phong thơ, này mặt trên tất cả đều là tiếng Anh, ta cũng xem không hiểu. La Tiếu lấy lại đây vừa thấy, nguyên lai là Trương Thanh Phong gửi lại đây, tin nói ảnh chụp hắn thu được, phi thường cảm tạ nàng tuân thủ hứa hẹn cấp gửi những cái đó ảnh chụp qua đi. Lại còn có đặc biệt cường điệu một chút, cảm ơn nàng đem kia sân tu sửa như vậy hảo, bọn họ người một nhà cũng yên tâm. Cuối cùng còn nói hy vọng ngày sau có cơ hội về nước, đến lúc đó nhất định trốn cũ trọng du, vì biểu cảm tạ, tùy tin còn gửi một ít nước Mỹ bên kia đặc sản, hy vọng nàng có thể thích, phòng trưng đồ vật cùng tin không có cùng nhau đến. Đúng lúc này điện thoại vang lên, La Tiếu đi mau vài bước vào nhà tiếp lên, uy, ngươi hảo, tìm vị nào? Tiếu Tiếu, là ta, Ngọc Thanh. Hứa tỷ, tin ta thấy được. Tiếu Tiếu, ta trở về thời điểm người phát thư lại tới nữa một chuyến, có ngươi một chương bao vây đơn, cái này đến bản nhân đi lấy, ta ngày mai cho ngươi đưa qua đi. Không cần tặng, ta ngày mai qua đi. Kia cũng đúng, vậy ngày mai thấy. Tuyết Linh, ngươi là nghĩ như thế nào, này đều thời gian dài bao lâu, ngươi vẫn luôn ở tại ký túc xá giống lời nói sao. Đại ca, ngươi không cần lại quản ta, hắn bất quá tới xin lỗi, ta sẽ không lại hồi cái kia ra. Hắn dựa vào cái gì đối ta la lên hét xuống, ta cũng là muốn mặt, gả cho hắn ta được đến cái gì. Hắn nếu là trong lòng không có ta, lúc trước làm gì còn muốn trêu chọc ta. Kia có thể oán trụ, lúc trước ngươi không nghe người ta khuyên, phóng hảo hảo nhật tử bất quá, ngươi thế nào cũng phải làm không đàng hoàng sự, hiện tại ngươi còn tưởng lại ly một lần sao? Ngươi có biết hay không Tư Ngôn lập tức liền phải kết hôn, Tiếu Tiếu cũng lập tức muốn đính hôn, ngươi chừng nào thì mới có thể ổn trọng một ít, không như vậy hấu chỉ. Đại ca! Ngươi vừa rồi nói cái gì? Tư Ngôn muốn kết hôn. Là, nhật tử đều định hảo, trước đó vài ngày mới vừa đính hôn. Húc Ngôn kết hôn không cho ta biết còn chưa tính, dù sao cũng là ta lúc trước thực xin lỗi bọn họ, nhưng Tư Ngôn dựa vào cái gì cũng muốn đối với ta như vậy. Dựa vào cái gì như vậy đối với ngươi, ngươi không biết sao. Ngươi quản quá bọn họ nhiều ít, còn tuổi nhỏ liền đều đưa đến ra ra, mãi mãi nơi đó, chờ bọn họ muốn thượng sơ chung các ngươi mới bắt đầu tiếp nhận. Nhưng ngươi có nỗ lực cùng bọn nhỏ hòa hoãn quan hệ sao? Ngươi không có, ngươi không chỉ có không có, còn cả ngày bất công cái kia hàng giả, ngẫm lại đều thế ngươi cảm thấy buồn cười. Đại ca, ngươi giúp ta gọi điện thoại cấp Tư Ngôn, hỏi một câu hắn còn nhận ta cái này mẹ sao? Vì cái gì kết hôn chuyện lớn như vậy không cho ta biết một tiếng? Hắn đem ta đương cái gì? Hiện tại kia mấy cái hài tử quá khá tốt, ta sở dĩ nói cho ngươi, là bởi vì ta cảm thấy ngươi làm Tư Ngôn mẹ có quyền lợi biết chuyện này, nhưng là ngươi nếu là tưởng cùng Tư Ngôn nháo, kia đừng trách ta không có nói tình ngươi, bọn họ hiện tại trưởng thành. Là ngươi trước làm thực xin lỗi bọn họ sự tình, là ngươi từ bỏ bọn họ trước đây, ngươi hiện tại không có tư cách chất vấn bọn họ, ta khuyên ngươi đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Ta hiện tại liền hỏi một chút bọn họ sự tình quyền lợi đều không có sao. Liền tính ta lại thực xin lỗi bọn họ, ta cũng là bọn họ mẹ. Ta không muốn cùng ngươi thảo luận vấn đề này, ta lặp lại lần nữa, ngươi nếu là còn nghĩ tới, liền chạy nhanh giải hòa, hồi ngụy ra, ngươi nếu là không nghĩ quá, vậy đừng như vậy kéo, làm người chế dễ ước. Ninh Hoành Đạt xoay người chuẩn bị rời đi, chính mình thật là đầu bị lừa đá, thế nào cũng phải thượng vội vàng còn nàng. Đại ca, ngươi thật sự mặc kệ ta, các ngươi trước kia như thế nào cùng ba mẹ hứa hẹn, các ngươi đều quên mất sao? Các ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Chương 669 tự làm tự chịu, ngươi xứng đáng. Ninh Hoành Đạt đã thất vọng lại bất đắc dĩ xoay người, Tuyết Linh, ngươi đều bao lớn rồi, có thể hay không có chút tiến bộ, mấy năm nay ngươi là quang trường số tuổi không trường đầu óc ga, ta có thể hay không đương cái người bình thường. Ngươi nếu là lại làm, nói không chừng khi nào đem công tác đều làm không có, ta xem ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ, liền Ngụy Tử Hùng hắn có thể dưỡng ngươi sao? Vẫn là trông cậy vào ngươi kia mấy cái con riêng nữ. Ngươi nếu là dám lên môn tìm Húc Nôn bọn họ, đừng trách ta không có nói tình ngươi, ngươi kia trước bà nàng là có thể tay xé ngươi, không tin ngươi liền thử xem, hảo hảo làm người đi. Đại ca, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Ngụy gia, Ngụy Hồng Yến nhìn ở trong sân ngồi hút thuốc Ngụy Tử Hùng ba, ngươi không đi đem kia nữ nhân tiếp trở về sao? Ngụy Tử Hùng nghe được nữ nhi nói, đầu cũng chưa nâng chuyện của ta không cần các ngươi quản, thiếu thao kia phân nhàn tâm. Ngụy Hồng Yến mấy ngày nay thật sự là chịu không nổi lạp, sự tình trong nhà đều là nàng ở làm. Ba, phía trước sự tình là ta không đúng, nhưng việc này liền không thể phiên thiên sao? Mới từ bên ngoài trở về Ngụy Hồng Lâm nói, ngươi nói cũng thật dễ nghe, tưởng phiên thiên liền phiên thiên, kia còn không được mị chết ngươi sao? Ngụy Hồng Yến xem nhị ca nói như vậy nàng, có chút tức giận nói, ta đều nói tạ tội, ngươi còn muốn thế nào? Ngụy Hồng Lâm thiết một tiếng, nếu là xin lỗi dùng được, kia còn muốn cảnh sát làm gì? Làm chuyện sai lầm nói lời xin lỗi không phải được rồi. Đi vào trong phòng lại lui ra tới, ta xem ngươi là tìm người giúp ngươi chia sẻ việc nhà đi, tự làm tự chịu, ngươi xứng đáng. Ngụy Hồng Yến khí một dậm chân xoay người trở về phòng bếp, sau đó truyền ra một trận đập thanh. Ngụy Tử Hùng tâm tao giống lớn nói, ngươi mẹ nó lại quăng ngã đập đánh, liền cút cho ta. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu đến hướng Ngọc Thanh nơi đó cầm bao vây đơn, tự mình đến bưu cục đem bao vây lấy ra tới. Về nhà mở ra sau, bên trong có hai đại hộp Nam Việt quất làm, một hộp Hoa Kỳ tham phiến, còn có một đại bao cà phê phấn. La Tiếu thật là không nghĩ tới Trương Thanh Phong sẽ khách khí như vậy. La Tiếu cũng không có lưu trữ, đem đồ vật phóng tới phòng khách ngăn tủ thượng. Mãi mãi, này Hoa Kỳ tham phiến ngươi thu hồi đến đây đi, quay đầu lại các ngươi phao nước uống, có thể để cao miễn dịch lực. Chu Quế Phương hỏi, này từ đâu ra? La Tiếu chỉ ngăn tủ thượng đồ vật, một cái bằng hữu từ nước Mỹ cấp gửi tới. Chu Quế Phương nghe xong, nhìn thoáng qua ngăn tủ thượng đồ vật, mấy thứ này đều là từ nước Mỹ gửi tới, này đến hoa ta tiền à, ngươi liền như vậy nhận lấy. La Tiếu lập tức liền cười, mãi mãi, ngươi hiện tại càng ngày càng đáng yêu, không thu, hay là ngươi muốn cho ta lại gửi trở về à, yên tâm đi, quay đầu lại ta gặp phải thứ tốt cũng cho hắn gửi một ít qua đi, còn nhân tình. Chu Quế Phương gật đầu nói, là như vậy cái lý, ta còn là cho ngươi đại tẩu lưu trữ, sinh hài tử thời điểm vừa lúc dùng. La Tiếu nói, ta nơi đó còn có nhân sâm phiến, đại tẩu phải dùng vẫn là dùng nhân sâm phiến hảo, đổ nguyên khí, này Hoa Kỳ tham tính lạnh, không thích hợp đại tẩu. Chu Quế Phương nói, còn có nhiều như vậy chú ý, kia vẫn là thôi đi, tỉnh lại gặp phải sự tới. La Tiếu nghĩ tới đường tỷ La Giai Lâm, mãi, ta ngày mai muốn đi xem một chút ta Giai Lâm tỷ, nàng hiện tại còn đi làm sao. Chu Quế Phương tạm dừng một chút, ngày mai ta và ngươi cùng đi, nàng giữa trưa đều về nhà ăn cơm, chúng ta ở bên ngoài ăn cơm xong lại đi nhà nàng. Tỉnh làm nàng khó xử. La Tiếu nhìn về phía nhà mình mãi mãi, mãi mãi, ta tỷ phu bọn họ kia phòng ở còn không có phân xuống dưới sao. Lần trước nghe người Giai Lâm tỷ nói là vốn dĩ đến phiên bọn họ, kết quả bị người tễ, nói là tiếp theo phê khẳng định có bọn họ, có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể chờ bái. Lần trước ta nói trước tiên chào hỏi một cái đi, ta tỷ phu còn nói đó là chắc chắn sự, này ván sắt thật đúng là quá lạ. Là nên đi nhìn xem nàng, cũng không biết ngươi đại bá mâu sau lại đi xem qua không có. Muốn hay không cho ta đại bá mâu nói một tiếng. Hành, ngươi một hồi cho nàng gọi điện thoại, hỏi một chút nàng phía trước có hay không đi xem qua, ngày mai muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau qua đi. Tốt, ta đây liền đi gọi điện thoại. Hai người đang nói chuyện, La Húc Viễn đã trở lại, vào cửa trên mặt mang theo cười. La Tiếu nói, nhị ca, có cái gì chuyện tốt, nói ra đại gia cùng nhau cao hứng hạ. Chương 670 ta xem trọng ngươi Nga. La Húc Viễn sờ sờ chính mình mặt, này đều có thể nhìn ra tới, có như vậy rõ ràng sao. La Tiếu bĩu môi nói, Trang, ngươi tiếp tục Trang. La Húc Viễn duỗi tay liền tưởng cấp La Tiếu một cái đầu băng, La Tiếu lui ra phía sau một bước, các ngươi như thế nào đều thích đạn ta đầu băng, cũng không sợ đem ta đạn choáng váng. La Húc Viễn nhẹ giọng nói, chúng ta cùng Quảng Đông một cái sinh sản tủ lạnh nhà máy ký hợp đồng, Tiếu Tiếu, chúng ta thành công. La Tiếu nhìn khí phách hăng hái nhị ca các ngươi là chuyển nhượng kỹ thuật, vẫn là trao quyền sử dụng. La Húc Viễn nhìn muội muội, này ngươi đều hiểu. La Tiếu cười, ai kêu ta là ngươi muội muội đâu, thông minh bái. La Húc Viễn nói, chỉ là trao quyền. La Tiếu hiếu kỳ nói, các ngươi không có xin độc quyền, cũng có thể đủ trao quyền sao? La Húc Viễn nghe muội muội nói như vậy, lúc này mới giải thích nói, quốc vì hiện tại quốc nội còn không có xin độc quyền tương quan điều khoản, ta phía đối tác thông qua quan hệ, ở tương quan bộ môn trước bị án. La Tiếu cấp La Húc Viễn dựng cái ngón tay cái, kia chuyên trúc quyền thuộc về ai? La Húc Viễn duỗi tay sờ soạn một chút La Tiếu phát đỉnh, ta cùng ta phía đối tác. La Tiếu cười, xem ra ngươi phía đối tác rất lợi hại. La Húc Viễn cũng cười, gật đầu nói, là, hắn rất lợi hại, sau lưng có gia tộc duy trì. La Tiếu phát ra từ nội tâm thế nhị ca cao hứng, cho nhị ca một cái đại đại ôm, cố lên, nhị ca, ta xem trọng ngươi Nga. Chu Quế Phương tuy nói nghe không hiểu tôn tử nói chính là cái gì, nhưng nàng biết tôn tử làm thành một chuyện lớn, rất lợi hại. La Tiếu xem còn có thời gian, mãi mãi, ta cùng nhị ca đi ra ngoài một chuyến, đi cấp đường tỷ mua chút dinh dưỡng phẩm. Chu Quế Phương rỗi tay tưởng từ trong túi bỏ tiền, La Tiếu cười nói, hôm nay này tiền làm nhị ca ra, hắn chính là phải làm nhân ra cứu cứu. Nói xong liền lôi kéo nhị ca ra cửa, đến tam trạm mà ngoại bách hóa đại lâu, mua hai vại sữa mạch nha, hai túi sữa bột, xem có tiểu thảm lông bán, La Tiếu còn thuận tay mua hai điều, đương nhiên này tiền là La Húc Viễn cái này nhị ca ra. La Húc Viễn ra tay hào phóng, làm những cái đó người bán hàng đều hâm mộ không thôi. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là cho đối tượng tiêu tiền, sau lại nghe được La Tiếu kêu nhị ca, đại gia liền cảm thấy có như vậy cái muội muội quá phá của, thậm chí còn có người nhắc nhở La Húc Viễn không thể quá quán. Nhưng La Húc Viễn chỉ một câu, nàng cao hứng liền hảo. Một câu, làm bên cạnh những cái đó Vân Anh chưa gả các cô nương đỏ mặt, bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, thậm chí lời trong lời ngoài tưởng bộ La Húc Viễn tin tức. La Tiếu nhìn nhị ca liếc mắt một cái, nghịch ngợm hướng hắn chớp chớp mắt. Về đến nhà, La Tiếu xem đại ca, đại tẩu cũng đã trở lại, đại tẩu, xem ta cấp tiểu bảo bảo mang theo cái gì trở về. Ngũ Vân Mai cười đã đi tới, mang theo cái gì? La Tiếu giơ lên trong tay tiểu thảm lông, đây là ta cùng nhị ca ở Bách Hóa Đại Lâu gặp phải, ta liếc mắt một cái liền thích, mua hai điều, một khác điều ngày mai mang cho Giai Lâm tỷ. Bất quá ta chỉ là mượn hoa hiến Phật ta, tiền là nhị ca ra. Nói xong nở nụ cười. Ngũ Vân Mai cũng thức thích, cầm tiểu thảm lông yêu thích không buông tay nói, ta đây liền thế bảo bảo cảm ơn nhị thúc cùng cô. La Tiếu cười nói, quay đầu lại ta nếu là gặp phải thích lại cho ta cháu trai cháu gái mua. Ngũ Vân Mai vướt bụng nói, tiểu gia hỏa này, cũng thật có phúc khí. La Tiếu tò mò, cũng vươn tay, sờ lên đại tẩu còn bình thản bụng nhỏ, bảo bảo, ta là tiểu cô. Chu Quế Phương lại đây nhìn đến này chị dâu em chồng hai người động tác, nở nụ cười, hiện tại vẫn là cái tiểu đậu nha đâu, biết cái gì. Ngũ Vân Mai trong lòng ngọt tư tư, mãi mãi, xem nhị đệ cùng tiểu muội cấp bảo bảo mua tiểu thảm lông, xinh đẹp đi. Chu Quế Phương cầm lấy tới sờ soạn một chút, khá xinh đẹp, vớt cũng thoải mái, mua chúng ta liền thu, ai kêu bọn họ là đương thúc thúc, đương cô. Mấy người đều nở nụ cười. Buổi tối cấp đại bá mâu gọi điện thoại, mới biết được trước đó vài ngày nàng vừa qua khỏi đi nhìn người, ngày mai đơn vị sự tình nhiều, không có thời gian cùng đi. Ngày hôm sau, La Tiếu dậy thật sớm, đã tọa sau khi kết thúc, chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Dị năng lên tới tam cấp đều lâu như vậy, nhưng lại như thế nào nỗ lực cũng không có thăng cấp dấu hiệu, bất quá mỗi ngày buổi sáng đã tọa đó là La Tiếu môn bắt buộc. Chương 671 thăm đường tỷ. Tiến không gian rửa mặt thu thập hảo, lúc này mới xuống lầu để ra cái rổ đi ra ngoài, nàng nghĩ đến chợ sáng thượng đi bộ một vòng, nhìn xem có hay không cái gì hiếm lạ thức ăn. Xem thị trường cửa có bán tạc xúc ruột, muốn 2 phân, trước kia Gia Gia nói lên quá, chính mình vẫn là lần đầu thấy thứ này, chuẩn bị mang về làm Gia Gia nếm thử. Xem bên cạnh còn có bán bánh cam, biết mãi mãi thích ăn này một ngụm, cũng mua mấy cái làm nhân gia bao hảo. Ở về nhà trên đường, tìm cái ẩn nấp địa phương lấy ra hai điều cá chuối, một cái cá chấm cỏ, còn cầm 30 mấy viên trứng gà ra tới, chuẩn bị một cân đường trắng, một cân đường đỏ. Về đến nhà, mãi mãi đã đi lên, xem La Tiếu từ bên ngoài tiến vào, trên tay còn cầm rổ, liền biết nha đầu này chỉ định là đi chợ sáng. La Tiếu đến gần, mãi mãi, hầm một cái cá chuối, cấp đại tẩu cùng Giai Lâm tỷ bổ bổ. Chu Quế Phương sao có thể không biết cháu gái có ý tứ gì, này nếu là đem cá trực tiếp để qua đi, sợ là Giai Lâm cũng ăn không đến nhiều ít, nhưng nếu là làm tốt vậy không giống nhau. Nhìn hạ trong rổ đồ vật, như thế nào mua nhiều như vậy cá? La Tiếu nói, hôm nay hầm một cái, cấp đại tẩu bổ bổ, lại cấp Giai Lâm tỷ mang một bình giữ ấm qua đi, cá chấm cỏ cấp Trịnh ra để qua đi, nhiều ít Giai Lâm cũng có thể ăn thượng một ngụm, một khác điều cá chuối chúng ta giữa trưa thịt kho tàu ăn. Ta mua một ít trứng gà, này đó làm Giai Lâm tỷ chính mình thu, nàng có thể ở trong phòng dùng nước sôi hướng về phía uống, người khác cũng không thể có ý kiến. Chu Quế Phương không nghĩ tới cháu gái người tiểu, có thể tưởng tượng chú đáo. Cơm trưa ăn sớm, ăn xong sau không có thu thập, hai người liền chuẩn bị dẫn theo đồ vật ra cửa. La Húc Viện đứng dậy, mãi mãi, ta đưa các ngươi qua đi, này đại nhiệt thiên, các ngươi để nhiều như vậy đồ vật quá mệt mỏi. Khó được hôm nay nhị ca không có đi ra ngoài, La Tiếu cười nói, mãi, khiến cho nhị ca cùng nhau qua đi đi, có cái nam đinh đi theo càng tốt. Cái này La Tiếu trực tiếp nhiều hơn hai cái dưa hấu, nhị ca, ngươi để cái này. Đến xưởng dệt Đại Việt khi, có người hỏi Chu Quế Phương, thím, các ngươi đây là đi đâu ra? Chu Quế Phương đương nhiên đến mượn lời này cấp cháu gái thật dài mặt, chúng ta đi Trịnh Đại Tuyền ra, ta là Trịnh Chí Viễn nàng tức phụ nhà mẹ đẻ nãi nãi. Ai nha, là Giai Lâm nãi nãi, các ngươi đây là lại đây xem Giai Lâm. Là, nay không phải tháng càng lúc càng lớn, lại đây nhìn xem. Khi nói chuyện liền đến Trịnh gia cổng lớn, vừa rồi nói chuyện nữ nhân hướng về phía Trịnh gia trong viện hô, Trịnh thím, trong nhà tới khách nhân. Trịnh gia người mới vừa cơm nước xong, ra tới vừa thấy là Thông gia nãi nãi lại đây, chạy nhanh tiếp đón vào sân. La Tiếu đem một cái dưa hấu cùng một cái cá chấm cỏ đưa cho Trịnh gia người, mặt khác đồ vật trực tiếp nhắc tới Đường tỷ trong phòng. Đường tỷ bà Hách Tú Nguyệt ra tiếng nói, Thông gia, các ngươi chưa ngồi, ta đi cho các ngươi làm chút ăn. Chu Quế Phương vội vàng kéo Hách Tú Nguyệt, không vội chăng, chúng ta là ăn cơm lại đây, chính là nghĩ Giai Lâm thời gian này ở nhà, lại đây nhìn xem nàng. Hách Tú Nguyệt nói, này đều về đến nhà tới, như thế nào có thể không ăn cơm đâu. Chu Quế Phương vô vô tay nàng, chúng ta chính là sấn Giai Lâm ở nhà, lại đây nhìn xem nàng, Thông gia, ngươi cũng ngồi đi, thật không phải cùng ngươi khách khí. Hách Tú Nguyệt trên mặt tất cả đều là cười, vậy các ngươi trước ngồi xuống trò chuyện, ta đi cho các ngươi đảo chén nước. Nói liền ra phòng. La Giai Lâm nói, mãi mãi, này đại trời nóng, ngài hà tất chịu cái này tội, ta khá tốt, không cần lo lắng cho ta. Lại đối với La Húc Viễn cùng La Tiểu nói, xem đem các ngươi nhiệt. Nói còn đệ một phen cây quạt lại đây. Chu Quế Phương nói, buổi sáng buổi chiều ngươi lại không ở, chúng ta liền chịu giữa trưa lại đây nhìn xem ngươi, Tiếu Tiếu cho ngươi chuẩn bị một ít đồ bổ, ngươi nhưng đừng tỉnh. La Giai Lâm cảm động nói, cho các ngươi lo lắng. La Tiếu đem giữ ấm thùng nhắc tới, Đường tỷ, đây là mãi mãi hầm canh cá, ngươi muốn hay không hiện tại khát một ít. La Giai Lâm nói, ai nha, ta mới vừa ăn cơm, nhưng ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy đều thèm. La Tiếu đến phòng bếp muốn chén cùng cái muỗng, tiến vào cấp Đường tỷ đổ một chén canh cá ra tới, còn thả mấy khối thịt cá. La Giai Lâm nghe thấy hương vị, thế nhưng ăn uống mở rộng ra, không một hồi đem một chén canh cá uống lên cái sạch sẽ. Chương 672 ai ấm ai biết. Lúc này, Đường tỷ bà mang theo hai cái con dâu tiến vào, bưng tam chén nước cùng một mâm dưa hấu, hô, thím, tới, ăn dưa hấu. Lại cầm hai khối đưa cho La Húc Viễn cùng La Tiếu, các ngươi cũng ăn, hôm nay quá nhiệt. Trịnh đại gia hai cái con dâu chào hỏi qua sau liền đi ra ngoài, nhìn đến tam đệ muội trong phòng đồ vật, trong mắt tất cả đều là hâm mộ. Mấy người ngồi hàn huyên một hồi, Chu Quế Phương xem là thời gian không còn sớm, chúng ta liền không nhiều lắm ngây người, Giai Lâm cũng nên đi làm đi, chúng ta vừa lúc đưa nàng qua đi. Đứng lên, nhìn mang đến vài thứ kia, này đó là đồ vật là trong nhà cấp Giai Lâm bổ thân thể, nàng thân mình hảo, trong bụng hài tử cũng có thể lớn lên trắng chút, thông gia cũng có thể bất chút âm. Hách Tú Nguyệt sao có thể không rõ Giai Lâm mãi mãi ý tứ, đây là nói cho nàng, nhưng đừng đánh mấy thứ này chủ ý, đây là chuyên môn đưa tới cho nhân gia cháu gái bổ thân thể. Đều là nhân tinh, cười vô vô Chu Quế Phương tay, thím, chúng ta đều là người từng trải, minh bạch, Giai Lâm có các ngươi đau, chúng ta cao hứng đâu. La Giai Lâm đem đồ vật thu vào trong ngăn tủ, lúc này mới đóng cửa cho kỹ cùng nhà mẹ đẻ người cùng nhau đi ra ngoài. Hách Tú Nguyệt đem người đưa đến cổng lớn, đại nhiệt thiên, thật là cho các ngươi bị liên lụy. Từ trong phòng ra tới chuẩn bị đi làm Trịnh gia con dâu cả nói, tam đệ muội này mệnh cũng thật hảo, mấy ngày hôm trước nàng mẹ vừa lại đây nhìn, hiện tại này mãi mãi cùng đường huynh muội lại đây xem. Trịnh gia nhị con dâu nói, đây là chúng ta hâm mộ không tới, lại không đi nên đến muộn. Thời gian vội vàng quá, ở La Tiếu đính hôn trước một ngày, Dương Kiến Thành phu thê về tới kinh thị, La Tiếu tự mình đi tiếp người. Sư phó, sư nương nơi này, nơi này. Đại Nhật Thiên, không phải kêu ngươi không cần tới đón chúng ta. Kia như thế nào có thể hành, ta chính là các ngươi là thích đồ đệ, lúc này cũng không phải là đến biểu hiện. Phùng Thục Mẫn cười nói, hảo, ngươi chạy nhanh biểu hiện, chúng ta không ảnh hưởng ngươi phát huy. Sau đó ba người tất cả đều nở nụ cười. Dương Kiến Thành cười nói, đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Tiếu Tiếu, phía trước sư phó của ngươi cũng hỏi thăm một chút Lục Nghị Thần gia đình, về sau các ngươi kết hôn muốn cùng cha mẹ chồng trụ cùng nhau sao? Sư nương, chúng ta chỉ là đính hôn, kết hôn còn sớm đâu, ta phía trước nghe Lục Nghị Thần nói qua, hắn ca cùng tẩu tử trụ bộ đội người nhà viện, hắn cái kia kế đệ kết hôn cũng là ở bên ngoài thuê phòng ở, chúng ta đến lúc đó khẳng định cũng là chính mình đơn độc trụ. Nga, kia còn hảo, không ở cùng nhau trụ cũng có thể thiếu chút cọ sát. La Tiếu đương nhiên biết sư nương đang lo lắng cái gì, bất quá nàng mới không lo lắng những cái đó, Lục Nghị Thần đại ca cùng kế đệ đều không có ở cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ, bọn họ liền càng không có thể, lại nói liền tính trụ kia phòng trừng cũng là trụ cố gia. La Tiếu có Dương gia chìa khóa, cho nên trước tiên đã quét tước qua nhà, hơn nữa đã làm tốt đồ ăn ôn ở trong nồi, còn dùng thủy băng cái dưa hấu ở thùng. Mấy ngày này, thừa dịp hai vợ chồng già không ở, tìm người cải tạo một chút sân, lều bên cạnh đất chống kiến một cái tắm rửa gian, như vậy hai vợ chồng già tắm rửa liền phương tiện nhiều, không cần lại từng chuyến đổ nước. Bên trong gạch men sứ là Lục Nghị Thần tìm người mua tới, như vậy cũng phương tiện bọn họ xử lý, còn làm người ở trên nóc nhà làm cách nước, ở bên ngoài làm túi nước. Hiện tại nước máy thủy áp không đủ, vì làm sư phó cùng sư nương phương tiện, La Tiếu liền tiêu tiền mua một cái máy bơm nước, đây chính là tốn số tiền lớn. Hoàn công ngày đó có thiếu hàng xóm lại đây tham quan, mỗi người hâm mộ không thôi. Hai vợ chồng già tiến sân liền ngây ngẩn cả người, Dương Kiến Thành nhìn kia gian tắm rửa thất hỏi, này sao lại thế này? La Tiếu lôi kéo Phùng Thục Mẫn đi qua, đây là ta làm người làm tắm rửa gian, về sau các ngươi liền không cần lại dọn cái kia lao thao tắm, cái này thủy đã cùng ngõ nhỏ cống thoát nước tiếp thượng, về sau các ngươi cũng có thể phương tiện chút. Dương Kiến Thành cùng Phùng Thục Mẫn tâm bị năng tới rồi, đứa nhỏ này thật là quá thận trọng. Lần trước Dương Kiến Thành đảo thao tắm thủy vận tới rồi eo, giữa mấy ngày mới hảo, việc này sau lại bị La Tiếu biết liền nhớ kỹ. La Tiếu cẩn thận bọn họ cấp nói một lần, này cách nước cùng túi nước như thế nào sử dụng. Đương Dương Kiến Thành biết nàng vì làm thủy có thể đỉnh đến cách nước cùng túi nước, thế nhưng còn mua một cái máy bơm nước, thật là không biết nên nói cái gì, dù sao ai ấm ai biết. Chương 673 cái nào phúc khí chứng muốn cùng ngươi đính hôn. La Tiếu làm sư phó, sư nương trước rửa tay ăn cơm. Về nhà liền có sắn đồ ăn ăn, hai vợ chồng già trong lòng kêu cái thoải mái, hiện tại bọn họ là có đồ vạn sự đủ. Sau khi ăn xong, Dương Kiến Thành đem người gọi vào trong thư phòng, làm cho lao thê mặt lấy ra một sấp tiền đưa cho La Tiếu, này tiền ngươi cần thiết nhận lấy, nếu không sư phó thật sự muốn sinh khí, tổng không thể hiện tại chúng ta còn có thể động, liền phải ngươi dưỡng đi. La Tiếu nghe xong sư phó nói, nhữ mày nói, sư phó, kia tắm rửa gian là ta hiếu kính ngài cùng sư nương. Chính là muốn cho các ngươi trụ thoải mái chút, ta như thế nào có thể thu các ngươi tiền. Phùng Thục Mẫn nói, sư phó của ngươi cho ngươi, ngươi liền cầm, chúng ta phóng tiền cũng không có gì dùng, nghe lời. La Tiếu còn tưởng làm nũng bán manh cầu buông tha, chính là Phùng Thục Mẫn đã không khỏi phân trần đem tiền đưa cho nàng. La Tiếu vô pháp, chỉ phải nói, ta đây chỉ thu 1.500 khối liền hảo, ta tổng không thể còn từ sư phó nơi này kiếm tiền đi. Cái này hai vợ chồng ra nhưng thật ra không có nói cái gì nữa. Đừng nhìn kia gian tắm rửa gian không lớn, xác thật là hoa 1.500 nhiều, bên trong tường toàn dán gạch men sứ, mặt trên vì mỹ quan, điếu đỉnh che khuất cái nước. Mà trên mặt đất gạch men sứ tất cả đều là phong hoạt, dựa tường còn ấn bồn tắm cùng bồn rửa tay, kỳ thật quý nhất chính là cái kia tăng áp lực máy bơm nước. La Tiếu giúp đỡ sư phó, sư nương thu thập hảo sau, sư phó, sư nương, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta phải đi rồi, ngày mai các ngươi sớm chút qua đi. Phùng Thục Mẫn tử trong phòng lấy ra một cái túi. Đây là ngươi đại sư huynh phu thê đưa cho ngươi đính hôn lễ vật. La Tiếu cười tiếp nhận, đại sư huynh thế nhưng trả lại cho ta chuẩn bị lễ vật. Mở ra sau là hải thị bên kia nhất lưu hành áo cánh rơi cùng màu đen loa quần, còn có một kiện xuân thu quý bổng châm sam. La Tiếu cười nói, ta đây quay đầu lại cấp sư huynh sư tẩu gửi chút tạ lễ qua đi. Từ sư phó ra rời đi, La Tiếu có chút khó khăn, buổi sáng từ ra đi thời điểm, La Tiếu cùng ra ra, mãi mãi nói trở về tình hình lúc ấy đem thịt, trứng, cá mang về, nhưng hiện tại nên như thế nào mang về đâu. Nghĩ thầm nếu là chính mình có chiếc xe liền phương tiện nhiều, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào làm, liền nghe được có người kêu chính mình. Ngẩng đầu xem là lái xe Tiêu Cảnh Dục, cái này trước mắt sáng ngời. La Tiếu đi qua, Tiêu Cảnh Dục, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới ngươi. Tiêu Cảnh Dục nhìn La Tiếu, nguyên lai ngươi ở kinh thị A, như thế nào cũng bất quá Cẩm Viên nhìn xem, ngươi này lão bản đương thật đúng là thư thái. La Tiếu nở nụ cười, lúc trước không phải nói, ta không tham dự quản lý. Tiêu Cảnh Dục bị khí cười, này lấy cớ thật là quá cường đại, tại hạ phục. Nói còn làm cái ôm quyền động tác. La Tiếu hướng hắn trong xe nhìn thoáng qua, ngươi đây là chuẩn bị muốn đi đâu. Tiêu Cảnh Dục nói, vốn là phải về Cẩm Viên, này không phải nhìn đến ngươi, ngươi như thế nào tại đây. La Tiếu nhìn trước mắt xe, Tiêu Cảnh Dục, cho ngươi thương lượng chuyện này bái. Tiêu Cảnh Dục vỗ vỗ cánh tay, ngươi vẫn là nói thẳng chuyện gì đi, ngàn thành đừng nói cùng ta thương lượng. La Tiếu vỗ tay một cái, sảng khoái, này xe có thể mượn ta khai hai ngày sao? Tiêu Cảnh Dục là biết La Tiếu có xe buồn, sảng khoái nói, có thể à, hiện tại liền khai đi sao? Nói đã từ trên xe xuống dưới. La Tiếu cười trêu chọc nói, ngươi cũng không sợ ta mở ra ngươi xe đi làm chuyện xấu. Tiêu Cảnh Dục nói, không có việc gì, này xe treo ở Cẩm Viên danh nghĩa, ngươi tùy tiện. La Tiếu còn sửng sốt một chút, khi nào Cẩm Viên danh nghĩa mua xe? Tiêu Cảnh Dục mắt trợn trắng, cho nên nói ngươi này lão bản thật là đương quá thất trách. La Tiếu gật đầu nói, hành, quay đầu lại ta qua đi hành xử một chút đương lão bản quyền lợi. Tiêu Cảnh Dục nhìn xe, hiện tại cá nhân lại không thể mua xe, đều đến trực thuộc, vì phương tiện công tác, chúng ta liền mua một chiếc. La Tiếu cái này cao hứng, kia vừa lúc, ta cũng không cần thiếu nhân tình, này xe ta phải trưng dụng 2 ngày. La Tiếu trực tiếp lên xe, điều hảo ghế dựa, lại điều một chút 2 mặt kính chiếu hậu, sau đó đối với Tiêu Cảnh Dục nói, ngươi đi đâu, ta đưa ngươi. Tiêu Cảnh Dục chuyển tới bên kia ngồi trên phó giá, đưa ta hồi Cẩm Viên tổng cửa hàng. Hai người câu được câu không trò chuyện, Tiêu Cảnh Dục nghe La Tiếu thuyết Minh Thiên muốn đính hôn, không khỏi nâng lên thanh âm hỏi, cái nào phúc khí chứng muốn cùng ngươi đính hôn. Xe xử quá ngã tư đường, ngươi kích động cái gì? Chương 674 ta lái xe xoái không xoái. Tiêu Cảnh Dục có chút bắt quái nói, ta không kích động, ta chính là muốn biết, cái nào nam may mắn như vậy, muốn cùng ngươi này tiểu Cẩm Lý đính hôn, cưới ngươi hắn trực tiếp không cần phân đấu, đi theo cơm ngon rượu say là được. La Tiếu đem xe đình hảo, lời này ngươi nếu là lần sau nhìn thấy người, dám nói ra ta bội phục ngươi. Tiêu Cảnh Dục nói, như thế nào, người nọ so ngươi còn có tiền. La Tiếu chỉ cửa xe, mục đích tính rất mạnh, Tiêu Cảnh Dục mở cửa xe, ngày mai ta cùng Hàn Ngọc Thần nếu không cũng qua đi thấu cái náo nhiệt. La Tiếu liếc xéo Tiêu Cảnh Dục liếc mắt một cái, ngươi đánh đổ đi, nhưng đừng chạy đi dọa đến ông nội của ta, mãi mãi. Nàng hiện tại mới làm ra ra, mãi mãi biết chính mình có vài gia nhất phẩm quả sơ căn cứ, nhưng không nghĩ lập tức cùng bọn họ nói Cẩm Viên cũng có chính mình cổ phần, vẫn là làm cho bọn họ chậm rãi, về sau chậm rãi cùng bọn họ nói đi. Tiêu Cảnh Dục đứng ở ven đường nhìn xe đi xa, lúc này mới nhanh chóng qua đường cái, hướng văn phòng đi, hắn đến đem cái này kính bạo tin tức cùng Hàn Ngọc Thần nói hạ. La Tiếu lái xe từ một đường trở về đi, ở rời nhà không xa địa phương, tìm cái an toàn địa phương đem xe dừng lại, lúc này mới đem trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật toàn bộ đem ra. Gà, vịt, cá, thịt, trứng, đường, nhân cơ hội còn lấy ra không ít dầu cải, may mắn phía trước mua sứ vại, nếu không còn không có khí cụ thịnh đâu. Xem đồ vật không sai biệt lắm, lúc này mới thu tay lại, vốn đang tưởng cầm dê bỏ thịt, chính là lại sợ quá cao điệu cho chính mình trọc phiền thoái, vì thế đánh mất ý niệm. Một đường chạy đến đầu ngõ, vì phương tiện, đem xe đổ đi vào, này ngõ nhỏ quá hẹp, đi vào điều không được đầu, cho nên cũng chỉ có thể đem xe đảo đi vào, như vậy một hồi dọn đồ vật khi, làm các ca ca thiếu chạy chút lộ. Ở Tôn gia cổng lớn nói chuyện phía người, có người mắt sắc nhìn đến lái xe chính là La Tiếu, ai, các ngươi xem. Kia lái xe có phải hay không La Gia cháu gái? Có người đứng lên nhìn qua đi, thật đúng là La Gia cháu gái, này thật đúng là lợi hại, hiện tại chính là đại nam nhân cũng không có bao nhiêu người sẽ lái xe, không nghĩ tới La Gia này cháu gái khai tốt như vậy. Đó là, hoa tiền học thời gian lâu như vậy, lại khai không hảo kia không bạch mù những cái đó tiền. Này đến kéo trở về nhiều ít đồ vật ta, đi, chúng ta qua đi giúp đỡ đi, nói không chừng một hồi còn có thể ăn viên đường đâu. Nghe nói ngày mai La Gia cháu gái đính hôn. Thiệt hay giả à, này La Gia 3 ngày 2 đầu có hỷ sự à, mấy ngày hôm trước không phải tôn tử mới đính hôn. Quá 2 tháng nhân gia lại muốn cưới cháu dâu, La gia hai vợ chồng già hiện tại là Ngao gia tới, Nhân gia quá kia mới kêu nhật tử. Nhân gia đây là khổ tận cam lai, hiện tại kia mấy cái tôn tử một cái so một cái có năng lực, ngày lành còn ở phía sau đâu. Mấy người nói cũng đã đi tới xa tiền, nhìn La gia tôn tử nhóm từng chuyến dọn đồ vật, mấy người cũng đi lên giúp đỡ dọn lên, Nhân gia lực lượng đại, nhìn dọn tiến viện đồ vật, một đám hâm mộ không thôi. Chu Quế Phương cầm đường ra tới, cấp hỗ trợ người tan một vòng, cảm ơn đại gia giúp đỡ dọn đồ vật, ngày mai nhà của chúng ta tiếu tiếu đính hôn, đại gia ăn viên đường, ngọt ngào miệng. Đại gia cầm đường, nói chúc mừng nói, lại đến phía trước đầu hẻm bắt quái đi. Đồ vật dọn xong, La Tiếu lái xe vòng cái vòng, đem xe chạy đến phòng ở mặt sau dừng lại, lúc này mới trở về sân. Chu Quế Phương xem La Tiếu tiến vào, vừa rồi như vậy nhiều người nàng cũng không có không biết xấu hổ hỏi, tiếu tiếu, kia xe là của ai? La Tiếu ôm nãi nãi, là ta mượn bằng hữu, ta lái xe xoái không xoái. Chu Quế Phương chụp một chút La Tiếu ôm nàng cánh tay, ngươi này lá gan là càng lúc càng lớn, như vậy tinh quý xe đều dám mượn tới khai, ngươi nhưng tiểu tâm chút, quay đầu lại cho nhân gia cầm đồ vật, cũng không thể bạch dùng nhân gia xe. La Tiếu nói, yên tâm đi, ta lái xe kỹ thuật hảo đâu, quay đầu lại còn xe thời điểm đưa vài thứ. Trong viện đã có hỗ trợ người, Chu Quế Phương nói, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi thôi, một hồi hỗ trợ người liền đều lại đây. Đừng một hồi đem ngươi đậu thẹn thùng. La Tiếu nghe xong mãi mãi nói, cũng cảm thấy vẫn là chạy nhanh lưu hảo. Này hỗ trợ thím nhóm chính là nói cái gì đều dám nói, kia lời nói thô tục nói thật là xấu hổ chết cá nhân, còn càng nói càng hăng say. Chương 675 tín vật, sinh hoạt không dễ. Nàng mới vừa tiến phòng khách điện thoại liền vang lên, đi qua đi tiếp lên, uy, ngươi hảo. Tiếu tiếu, là ta. Thần ca, ngươi gọi điện thoại lại đây có việc. Không có việc gì, này sẽ không đổi. Ta liền muốn nhìn ngươi một chút đang làm gì. Ta vừa trở về một hồi, hôm nay sư phó của ta, sư nương từ Thượng Hải đã trở lại, ta buổi sáng đến nhà ga tiếp bọn họ đi, hiện tại mãi mãi làm ta lên lầu nghỉ ngơi đi. Ngày mai chờ ta. Hảo. Vậy ngươi lên lầu nghỉ ngơi đi, buổi tối ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Thần ca, phỏng vấn một chút, ngươi hiện tại là cái gì tâm tình? Điện thoại kia đầu người ho nhẹ một tiếng, dường như muốn che giấu cái gì, một hồi lâu mới nghe được, giống như càng khẩn trương. Càng dày vò, muốn cho thời gian quá mau chút, tưởng danh chính ngôn thuận đứng ở bên cạnh ngươi. Hắn không nghĩ giấu giếm nàng, hiện tại chính mình chính là cảm giác thời gian quá chậm. La Tiếu nghe xong lời này, nở nụ cười, buổi tối sớm chút ngủ, ngày mai ta muốn xem đến xoáy xoáy ngươi. Hảo, ngày mai thấy. La Tiếu về phòng sau, trực tiếp quan hảo cửa phòng vào không gian, nàng tưởng ở trong không gian tìm hạ, nhìn xem có hay không thích hợp đưa Lục Nghị thần đương tín vật đổ vật. Nàng tìm kiếm nửa ngày, cũng không có tìm được thích hợp đồ vật, chỉ phải ở kia một đống ngọc bội tìm kiếm lên, sau đó liền phát hiện có một quả ngọc xứng cùng Lục Nghị thần đưa nàng ngọc bội thực tương tự. Hai khối ngọc bội ngọc chất cùng nhan sắc không sai biệt mấy, chỉ có lớn nhỏ so Lục Nghị thần cấp đưa nàng kia khối lược đại một vòng, bất quá La Tiếu nhưng thật ra càng xem càng thích, nghĩ liền nó. Ở bên ngoài chạy một ngày trên người đều là hãn, thuận tiện ở không gian phao tắm rửa, lúc này mới thanh thanh sảng sảng ra không gian. Lấy ra không có viết xong tiểu thuyết tiếp tục viết lên. Qua thật dài thời gian, nghe được có người lên lầu, nghị phỏng chừng là đại tẩu lên đây, mở cửa đi ra ngoài. Không có nhìn đến đại tẩu, nhưng thật ra làm nàng thấy được đường tỷ, Giai Lâm tỷ, ngươi đã trở lại. La Giai Lâm cười đã đi tới, hôm nay tan tầm, ta liền trực tiếp đã trở lại, vừa lúc đổi ngươi trò chuyện. La Tiếu rôi tay sờ lên nàng bụng, nay bụng cảm giác lại lớn không ít. La Giai Lâm nhìn thoáng qua chính mình bụng, bác sĩ nói có khả năng là song thai, ta tưởng bụng lớn như vậy, cũng không phải không có loại này khả năng. La Tiếu nhìn về phía đường tỷ bụng, vậy ngươi tốt nhất vẫn là lại đi kiểm tra một chút, muốn thật là song thai, kia nhưng đến chú ý chút, nghe nói song thai giống nhau sẽ trước tiên sinh sản. La Giai Lâm cười nói, ta bà cũng nói như vậy, ngươi nói rất đúng, ta quay đầu lại đi kiểm tra một chút. La Tiếu gật đầu, lần sau đổi cái đại phu, nhìn xem nói như thế nào. La Giai Lâm vào nhà sau, nhìn đến trên bàn giấy viết bản thảo, có phải hay không ta quấy rầy đến ngươi. La Tiếu đứng dậy đem đồ vật thu lên, không có. Ta này không phải không có việc gì làm, liền lấy ra tới viết mấy chương. La Tiếu xoay người hỏi, Giai Lâm tỷ phu đơn vị phòng ở, rốt cuộc là chuyện xảy ra như thế nào? La Giai Lâm nghĩ đến phòng ở, thở dài một hơi nói, vốn dĩ lần trước phân phòng đơn tử thượng có ngươi tỷ phu tên, chính là ai biết phòng ở lâm thời cấp điều hòa, bọn họ lãnh đạo nhưng thật ra nói lần sau lại phân phòng, khẳng định cho ngươi tỷ phu trước phân. Chính là tiếp theo phân phòng ai biết là khi nào, ngươi tỷ phu bởi vì việc này, buồn bực đã lâu. Hắn còn sợ ta không cao hứng, mấy ngày nay mỗi ngày đều thật cẩn thận, làm ta nhìn đau lòng. La Tiếu cũng đi theo thở dài một hơi, quay đầu lại ta kêu bằng hưu giúp đỡ hỏi hạ, xem có thể hay không giúp đỡ. La Giai Lâm vô vô La Tiếu tay, việc này, cứ như vậy đi, ngươi cũng đừng lại nhờ người nhìn, ngươi tỷ phu nói hiện tại nhà máy liền không có phòng trống, tỉnh ngươi lại đáp nhân tình. La Tiếu nghĩ đến đường tỷ hiện tại trụ phòng ở, kia phòng ở vừa thấy chính là trước kia tạp vật phòng linh tinh, trong lòng có chút đau lòng, Giai Lâm tỷ, thật sự không được ngươi mang theo tỷ phu trở về trụ bái, dù sao nơi này cũng có phòng của ngươi. La Giai Lâm lập tức liền cười, gả đi ra ngoài người, về nhà mẹ đẻ trụ, mệt ngươi nghĩ ra, ta nhưng không nghĩ cấp trong nhà chọc nhàn thoại. La Tiếu bĩu môi có chút không cao hứng, các ngươi chính là tưởng quá nhiều, chính mình ở thoải mái không phải được rồi, người khác nói cái gì cũng sẽ không rất thịt. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, đúng rồi, thật sự không được, ngươi cùng tỷ phu dọn đến ta bằng hữu trong viện trụ đi, kia phòng ở hiện tại không đâu, là cái độc lập tiểu viện tử, các ngươi ở còn có thể rộng mở một ít. La Giai Lâm nhưng thật ra tưởng, có thể tưởng tượng đến nhà chồng người, nói, vẫn là chờ một chút đi, hiện tại ta cùng kia hai cái chị em dâu buồn nói chỗ không tốt lắm, ta sợ ta hiện tại dọn ra đi, bọn họ đối ta càng có ý kiến. La Tiếu khó hiểu nói, ngươi dọn ra đi, còn có thể cho bọn hắn đằng ra một gian nhà ở, bọn họ như thế nào còn có thể có ý kiến. La Giai Lâm nhìn về phía ngoài cửa sổ, gả cho người mới biết được, có sự tình không phải ngươi không có e ngại người khác sự. Người khác là có thể đối với ngươi hảo, ngươi quá không tốt, người khác chê cười ngươi, ngươi quá hảo người khác ghen ghét ngươi, thường thường nói vài câu nói mát, cũng là rất làm giận. Phía trước ta nhà chồng làm vinh dự phòng cùng nhị phòng tức phụ, dù sao hai nhà nhà mẹ đẻ điều kiện đều không sai biệt lắm, cũng còn xem như tường an không có việc gì, nhưng từ khi ta vào cửa, kia hai cái tẩu tử thường thường liền nói hai câu toan lời nói, người nhưng thật ra không xấu, chính là có chút làm nhân tâm phiền. Chính yếu chính là, các nàng luôn nhìn chằm chằm ta bà, liền sợ trợ cấp chúng ta này một phòng, trước như vậy ở đi, ta và ngươi tỷ phu nếu là chuyển nhà, sợ là ta bà cũng đến không được thanh tịnh, kia hai cái tẩu tử sợ là đến tìm việc. La Tiếu không nghĩ tới ở cùng một chỗ như vậy phiền toái, này đơn độc ra tới trụ còn phải xem thời cơ, chính mình tưởng ở thoải mái chút, còn sợ gặp phải sự, xem ra đời sau câu kia sinh hoạt không phải hai người sự, mà là hai nhà người sự, một chút cũng không sai. Chương 676 xem ra chỉ có thể cuối cùng bắt một phen. La Giai Lâm nói xong lời này, trong phòng trầm mặc xuống dưới, một hồi lâu La Giai Lâm cười nói, xem ta, cho ngươi nói chuyện này để làm gì, đừng lại đem ngươi dọa tới rồi. Sau đó vô vỗ La Tiếu tay, kỳ thật mọi nhà đều như vậy, liền lấy xưởng dệt tới nói, nhà ai trụ cũng không rộng lắm, chúng ta còn tính tốt, một nhà còn có thể có một phòng, tuy rằng nhỏ hẹp một chút, còn có thể có cái. Có người ra mười mấy khẩu người ở tại một gian đại trong phòng, trung gian liền kéo cái mảnh, tuy rằng ta kia hai cái chị em dâu bởi vì hâm mộ, không có việc gì liền sẽ nói vài câu nói mát, nhưng ta bà người khá tốt, là cái minh lý lẽ. Cho nên ta không thể không quan tâm cùng ngươi tỷ phu dọn ra đi, ta sợ bị thương ta bà, cũng làm ngươi tỷ phu kẹp ở bên trong khó xử, Tiếu Tiếu, ta cảm ơn hảo ý của ngươi. La Tiếu đứng lên cấp đường tỷ đổ một chén nước, hy vọng tỷ phu có thể không làm thất vọng ngươi này phân thiện ý. La Tiếu thở dài một hơi, nói, Giai Linh tỷ, ngươi nếu là tin được ta, ta giúp ngươi đem cái mạch đi. La Giai Linh vẻ mặt ý cười, như thế nào có thể không tin được đâu, vừa rồi ta còn tưởng há mồm đâu, lại sợ cho ngươi ra nan đề, đại tẩu gia tỷ tỷ nếu không phải ngươi, sợ là tiểu gia đã sớm tan. La Tiếu nói, ta chủ yếu là ở phương diện này không phải thực cam hiểu. La Giai Linh cười bắt tay duỗi lại đây, La Tiếu vươn ra ngón tay đem nổi lên mạch, trung mạch cùng hạ mạch hai cái mạch tượng đều rất mạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra đường tỷ trong bụng hẳn là song thai. La Giai Lâm nghĩ đến đại tẩu gia tỷ tỷ, càng là đối đường muội sùng bái lên, kia sẽ bị bà bức thiếu chút nữa liền ly hôn. Kết quả đại tẩu thượng khiết chính là làm nhà mẹ đẻ người xuất động mang theo tỷ tỷ cùng tỷ phu đến bệnh viện làm kiểm tra. Này một kiểm tra không quan trọng, đại tẩu gia tỷ tỷ xác thật là cung hàn, nhưng nàng trượng phu vấn đề lớn hơn nữa, có nhược tinh chứng, cái này kia bà lúc ấy liền héo đi. Bệnh viện đều không có nắm chắc bệnh. Kinh đường mỗi cấp điều dưỡng 3 tháng sau, đại tẩu tỷ tỷ ở đỉnh dược 2 tháng sau thế nhưng có mang, kêu bà liền cùng cung tổ tông dường như. Sau lại đại tẩu ra tỷ tỷ sinh cái đại béo tiểu tử, nhưng đem kêu bà cao hứng hỏng rồi, hiện tại dính nhật tử quá miễn bàn nhiều thoải mái, đại tẩu thường xuyên nói nếu không phải Tiêu Tiếu, nàng tỷ tỷ đời này liền hủy, ở La Giai Lâm trong lòng đường mỗi thật sự thực ghê gớm. Lúc này nghe được, Giai Lâm tỷ, hẳn là song thai, tốt nhất ngươi lại đi tranh bệnh viện. Tìm có kinh nghiệm bác sĩ lại cho ngươi sờ hạ, song thai nói, dinh dưỡng nhất định phải cùng được với. La Giai Linh nghe xong đường muội nói, trên mặt cười liền không có đi xuống quá, hiện tại thực hành kế hoạch hóa gia đình, một nhà chỉ có thể sinh một thai, nếu là trong bụng là song thai, kia thật là thiên đại phúc khí. Buổi tối thời điểm, La Tiếu đem Đường Tỷ hoài song thai sự tình lặng lẽ cấp mãi mãi nói, Chu Quế Phương cao hứng hảo một hồi giao đái đại cháu gái, còn nói chờ thêm ngày mai, làm đại bá mẫu bồi thượng một chuyến bệnh viện. Buổi tối thời điểm, Lục Nghị Thần điện thoại đúng hẹn tới, nhưng trong phòng khách ngồi nhiều như vậy thiếu, La Tiếu cũng không dám nói quá nói nhiều, giản hàn huyên vài câu, vẫn là dặn dò điện thoại kia đầu người sớm chút nghỉ ngơi. Kinh thị Lạc ra, Lạc Tử Minh ngồi ở trong thư phòng, trong tay còn cầm chưa quải điện thoại ống nghe. Hắn có chút suy sút nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bóng đêm, bên kia đã cho hắn hạ tối hậu thư, nếu là lại tìm không thấy bọn họ muốn đồ vật, tự gánh lấy hậu quả. Hắn thật là tận lực, Lục gia đều bị hắn phiên cái đế hướng lên trời, liền kia đồ vật bóng dáng cũng không có tìm được. Lúc ấy Cố Đảo Nhiên trên người xác thật có một khối ngọc bội, nhưng bên kia nói căn bản là không phải hắn muốn tìm đồ vật. Sau lại phái người tra xét mới biết được, Cố Đảo Nhiên trên người kia khối ngọc bội là Lục Nghị Thần từ nhỏ đưa tới đại. Nhưng khi đó như thế nào sẽ ở Cố Đảo Nhiên trên người, vì tìm được đồ vật, mới ra sau lại sự tình. Không nghĩ tới Lục Nghị Thần mạng lớn, không chết, bọn họ kế hoạch thất bại không nói, còn làm Lục Tân Nghĩa có cảnh giác. Năm đó chính mình vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Cố Đảo Nhiên, từ được tin tức, nàng vẫn luôn ở chính mình giám thị dưới, kia trên người nàng ngọc bội là khi nào bị đổi đi, vẫn là nói năm đó được đến tin tức có vốn chính là sai. Nhưng hiện tại nên làm cái gì bây giờ, đi nơi nào tìm kia khối trong truyền thuyết ngọc bội. Xem ra chỉ có thể cuối cùng bác một phen, vì thế nhanh chóng lại rút một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Chương 677 Tiếu Tiếu kia hài tử là cái trọng tình. Ngày hôm sau, hỗ trợ hàng xóm sớm liền tới đây, La gia trong viện không một hồi liền náo nhiệt lên, ngày hôm qua buổi chiều đại gia đã đem đồ ăn đều thu thập thành bán thành phẩm. Hôm nay bởi vì tới người nhiều, cho nên tiệc rượu bản số cũng so đại ca cùng tam ca nhạc ra tới cửa khi bãi muốn nhiều. La Tiếu lên thu thập hảo tự mình. Mặt quá tự trị bảo rướn xương khuôn mặt nhỏ, làn da tinh tế trắng nõn, thủy nộn bóng loáng, đem đầu tóc sơ thành xương cá biện. Áo trên mặc một cái màu đỏ tiểu khoản nửa tay áo, hạ thân xuyên một cái màu đen thẳng ống quần, xứng với màu đen nửa bao bì dày sang đan, đứng ở nơi đó duyên dáng yêu kiều, làm người không rời được mắt. Ngũ Vân Mai cùng La Giai Lâm lại đây khi đều là trước mắt sáng ngời, Ngũ Vân Mai vây quanh La Tiếu dạo qua một vòng, "Tiếu Tiếu, như vậy trang điểm thật là quá xinh đẹp, một hồi còn không được đem muội phu xem đốc." La Giai Lâm cũng phụ hòa nói, chúng ta Tiếu Tiếu lớn lên hảo, như vậy một tá giả liền cùng thế gia tiểu thư dường như. La Tiếu cười nói, bổn tiểu thư thiên sinh lệ chất, vốn dĩ liền đẹp. Chị dâu em chồng cười đùa thành một đoàn. Ngũ Vân Mai nhìn La Tiếu đầu tóc, này tóc sơ quá đẹp. La Tiếu làm Ngũ Vân Mai ngồi xuống, cầm lấy trên bàn lược, đại tẩu, ta cho ngươi một lần nữa sơ phía dưới phát. La Tiếu khéo tay, không vài cái liền cấp Ngũ Vân Mai đem đầu tóc bàn mấy tới. Sau đó tìm ra chính mình phía trước một cái quá độ tạm, đem một khối màu tím đầu xa cắt một khối, làm thành hoa hồng hình thức. Tìm tới tợ lặt tiệc đốt trọi tích đến kẹp tóc đem làm tốt hoa hồng chiếm thượng liền thành xinh đẹp hoa lụa, trực tiếp kẹp tới rồi đại tẩu đầu tóc thượng, đừng nói thật đúng là thực độc đáo, vàng thêm vài phần ý nhị. La Giai Lâm nhìn đại tẩu bàn tốt tóc nói, tẩu tử, thật là đẹp mắt, ta nếu không phải tóc ngắn, đều muốn cho Tiếu Tiếu giúp ta cũng bàn cái tóc. Không một hồi liền nghe được dưới lầu đại bá cùng tiểu thúc hai nhà người đã trở lại. Tiểu Đường muội không một hồi liền chạy đi lên, vào cửa nhìn đến Đường tỷ cùng Đường tẩu kiểu tóc, nói nhau nhau cũng muốn bàn tóc, này cũng quá đẹp, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Theo ở phía sau Cốc Hồng Quyên nói, cũng không sợ người chê cười. La Giai Duyệt nói, hỗ trợ người đều ở dưới trong viện, dư lại đều là người trong nhà, ai sẽ chê cười ta. Cốc Hồng Quyên nhìn La Tiếu, này một thân trang điểm còn không được đem Lục Nghị Thần mê chết. La Giai Duyệt đả kích nói, ta tỷ phu nếu là bởi vì ta Tiếu Tiếu tỷ này một thân trang điểm mới mê muội, kia cũng quá nông cạn. Cốc Hồng Quyên rỗi tay liền phải gõ nàng, La Giai Duyệt trực tiếp chạy tới Đường tỷ sau lưng. Cốc Hồng Quyên nói, ta là cái kia ý tứ sao? La Giai Duyệt lộ ra đầu phun cái đầu lưỡi, hắc hắc hai tiếng, ta sai rồi, còn không được sao? Mấy cái lại hàn huyên nói mấy câu, Cốc Hồng Quyên nói, các ngươi chị dâu em chồng ở chỗ này liêu đi, ta đi xuống hỗ trợ đi. Không bao lâu hai cái Đường tẩu cũng lên đây. Nhìn đến các nàng tiểu tóc, cũng hâm mộ không thôi, La Tiếu cấp lưu chữ tóc dài đại Đường tẩu cũng một lần nữa trải cái tiểu tóc, khí chất lập tức liền không giống nhau. La Giai Duyệt sơ xong đầu liền tìm nàng mẹ khoe khoang đi, rốt cuộc vẫn là cái tiểu nha đầu. 9 giờ nhiều Dương Kiến Thành phu thê tới rồi, La gia hai vợ chồng già vui mừng đem người đón tiến vào. La đạo nhân nói, kỳ thật sớm nên tới cửa đi bái phỏng một chút các ngươi nhị vị, nhưng Tiếu Tiếu kia nha đầu nói về sau có cơ hội sẽ tự gặp nhau. Dương Kiến Thành cười nói, Tiếu Tiếu nói không sai, này không phải cơ hội liền tới rồi. Chu Quế Phương đổ hai ly trà bưng tới, Tiếu Tiếu sư phó, sư nương uống trà. Sau đó đứng dậy lại bưng tới cắt xong rồi dưa hấu, mau nếm thử này dưa hấu, đây chính là nhà ta lão nhân chính mình loại. Phùng Thục Mẫn cười nói, Tiếu Tiếu nãi nãi, không đổi, ngồi xuống nghỉ sẽ, chúng ta trò chuyện. Chu Quế Phương ngồi xuống kéo Phùng Thục Mẫn tay, Tiếu Tiếu kia hài tử, phía trước ít nhiều gặp gỡ các người, còn giáo thụ nàng như vậy nhiều bản lĩnh, thật là quá cảm tạ. Phùng Thục Mẫn nhìn về phía Chu Quế Phương, gặp gỡ Tiếu Tiếu, lại làm sao không phải chúng ta may mắn, những cái đó năm là nàng vẫn luôn bồi chúng ta, nàng chính là chúng ta thân cháu gái. Chu Quế Phương gật đầu, đúng vậy, Tiếu Tiếu kia hài tử là cái trọng tình. Lúc này từ trên lầu xuống dưới La Tiếu nghe được nãi nãi nói, cười nói, chúng ta đây là chú định duyên phận, xem như hỗ trợ lẫn nhau, có phải hay không sư nương. Chương 678 đó là chúng ta cùng Tiếu Tiếu có duyên. Phùng Thục Mẫn vẻ mặt ý cười, là, Tiếu Tiếu nói rất đúng. Lúc này trong phòng khách người chú ý tới La Tiếu trang điểm, tiến vào tìm Chu Quế Phương lấy đồ vật hàng xong nói, nha, thím, ngày này cháu gái cũng thật sẽ trang điểm, này cũng quá xinh đẹp. Chu Quế Phương nghe xong nở nụ cười, mau đừng khen nàng, có phải hay không tìm ta lấy đồ vật. Kia hàng xóm nói, là, xem ta đem chính sự đều quên mất, tìm ngươi hỏi nhà tiếp theo còn có bắt rất sao. Chu Quế Phương chạy nhanh nói, có, ta đây liền đi cho ngươi lấy. Đúng lúc này Viên gia người cũng tới rồi, Viên gia đội hình liền lớn, Viên lão gia tử mang theo đại phòng tôn tử cùng cháu gái cùng đi đến, ngay cả ở bộ đội Viên gia huy đều lại đây, Viên gia ninh ở phía sau cho nàng vây vây tay. La Tiếu đem người đón tiến vào, cấp Viên gia người giới thiệu nói, đây là ông nội của ta, nãi nãi. Lại xoay người cấp gia gia, nãi nãi giới thiệu nói, đây là Viên gia gia, kia mấy năm ở nông trường cùng sư phó, sư nương giống nhau che chở ta người. La đạo nhân cùng Viên lão gia bắt tay nói, những cái đó năm may mắn có các ngươi, thật là vô cùng cảm kích. Viên lão gia tử hào sảng nói, nhưng đừng nói như vậy, đó là chúng ta cùng Tiếu Tiếu có duyên. Viên lão gia tử cười nhìn về phía La Tiếu, ân, này một thân đẹp, nghịch ngợm nhưng không mất hào phóng, làm người nhìn nhanh nhẹn lại đẹp mắt, nghị thần kia tiểu tử có phúc khi a. Hắn lời này vừa ra, liền nghe cổng lớn Cố gia lão gia thanh âm truyền đến, lời này ngươi nhưng nói đúng, nhưng còn không phải là nhà ta nghị thần có phúc khí, hâm mộ không tới. Viên lão gia tử xoay người nhìn về phía đại môn, ta còn dùng hâm mộ sao? Đừng quên Tiếu Tiếu chính là ta cháu gái. Sau đó mọi người đều nở nụ cười, La đạo nhân tiếp đón khách nhân vào nhà, Lục Nghị thần nhìn đến La Tiếu kia một khắc, tim đập đều lỡ một nhịp. Trùng hợp lúc này La Tiếu cũng nhìn qua đi, Lục Nghị thần ăn mặc mới tinh sơ mi trắng cùng thẳng tắp quần tây, đây chính là phía trước chính mình thân thủ cho hắn làm, đứng ở nơi đó cao lớn xoáy khí. Hai người bốn mắt tương đối, theo sau đều nở nụ cười. Làm trong viện lại đây hỗ trợ hàng xóm hâm mộ không thôi, La gia tôn nữ tế thật đúng là một cái so một cái xoáy khí, La Tiếu này con rể cũng lớn lên thật tốt quá, vóc dáng cao không nói còn lớn lên hảo, thật là trai tài gái sắc. Đúng rồi, ta chính là nghe nói La Tiếu này đối tượng không đơn giản, ở thị cục công an đi làm, nghe nói vẫn là cái làm quan. Ngươi làm sao mà biết được, ta hỏi qua rất nhiều lần, La gia thím cũng chỉ nói là cái công an. Nhân gia đó là điệu thấp. Phía trước tham gia ta biểu cứu gia tiểu nhi tử hôn lễ, vừa lúc đụng tới hắn cũng ở nơi đó, nhìn đến thật nhiều có uy tín danh dự người cùng hắn chào hỏi, sau lại sau khi nghe ngóng mới biết được, nhân gia ở thị cục công an đi làm. Đúng rồi, giống như nói là đội điều tra hình sự đội trưởng, lúc ấy còn có người nhỏ giọng nói cái gì là công, muốn thăng chức gì đó, dù sao khẳng định không sai được. Cái này, hỗ trợ người càng thêm đệ bụng. Mà trong phòng, mấy nhà người cũng liêu tương đương vui vẻ, La Tiếu thường thường cắm vài câu đi vào, luôn là có thể làm trong phòng thoải mái cười to. La Hạo Thiên nhìn đứng ở một bên duyên dáng yêu kiều nữ nhi, trong lòng là cảm khái và ngàn. Nghe được viện ngoại lại có người tiến vào, La Tiếu đứng dậy đi ra ngoài, nguyên lai là các cứu cứu mang theo gia quyến lại đây, La Tiếu chạy nhanh đón đi ra ngoài, mới ra cửa liền nhìn đến mẹ nuôi một nhà cũng lại đây. La Tiếu cười nói, mau vào trong phòng ngồi. Sau đó lại giới thiệu một vòng, Trương Thục Lan nhỏ giọng cùng La Tiếu nói, ta khuê nữ thật xinh đẹp. La Tiếu nhỏ giọng nói, mẹ, các ngươi như thế nào mới lại đây? Trương Thục Lan vẻ mặt ý cười nói, Tiếu Tiếu, ta phỏng chừng đại ca ngươi cũng mau thoát đơn, hôm nay ở trên đường đụng tới một cái cô nương, ta xem kia nữ hải đối với ngươi nhị ca không bình thường, bất quá ta còn không có hỏi hắn đâu. La Tiếu nhìn về phía một bên ngồi nhị ca Viên Gia Vĩ, mẹ, đây chính là chuyện tốt. Trương Thục Lan nhìn thoáng qua nhi tử, Tiếu Tiếu, ngươi nhị ca thương ngươi, nếu không một hồi có thời gian, ngươi giúp mẹ thăm thăm khẩu phong. La Tiếu nhìn về phía bên kia ngồi nhị ca, hành, ta một hồi tìm cơ hội thăm hạ hư thật. La gia người nhìn đến La Tiếu cùng Trương Thục Lan hỗ động, mấy cái ca ca tuy rằng có chút trong lòng ế ẩm, khá vậy vì muội muội cảm thấy cao hứng, không có được đến thân mụ yêu thương, hiện tại có như vậy một vị mẹ nuôi đau nàng cũng không tồi. Ninh gia người đã có thể không giống nhau, mấy cái cứu cứu trong lòng không phải cái tư vị, cháu ngoại gái đây là hoàn toàn từ bỏ thân mụ, sợ là người ta căn bản liền không có coi trọng quá thân mụ về điểm này ấy. Chương 679 rốt cuộc danh chính ngôn thuận, nổi danh phân. Đại gia Liêu không sai biệt lắm, cũng liền đến quan trọng nhất thời khắc, Lục gia đại ca đại tẩu đem xính lễ mở ra, bên trong có tiền mặt 1666 nguyên, là Lục Tân Nghĩa cái này ba bà cấp. Bên trong còn có cái sổ tiết kiệm là Cố gia lão gia tử cấp, bất quá cũng không có trước mặt mọi người mở ra xem, hộp còn có một bộ phòng ở phòng buồn cùng hai bộ trang sức. Này xính lễ thật đúng là sáng mù người mắt, hiện tại người bình thường ra xính lễ cũng liền 200 đồng tiền, gia đình điều kiện hảo chút 500 khối, nhưng Lục Nghị thần này danh tác, là La gia người không nghĩ tới. La đạo nhân mở miệng nói, này có phải hay không có chút nhiều? Cố lão gia tử nói, không nhiều lắm, Nghị thần đứa nhỏ này tình huống tương đối đặc thù. Kia tiền mặt là hắn ba cấp chuẩn bị xính lễ, kia sổ con là ta cấp, Nghị thần không chỉ có là Lục gia nhi tử, cũng là ta Cố gia. Kỳ thật việc này mọi người đều biết, nhưng là không nghĩ tới Cố lão gia tử vẫn là làm cho đại gia mặt nói ra. Nguyên bản cho rằng Lục Tân Nghĩa sẽ không cao hứng, lại nghe hắn nói, đây là Nghị thần hắn mụ mụ cùng bà ngoại tâm nguyện, cũng là ta đồng ý, mong rằng thông gia có thể lý giải. La Hạo Thiên nói, chỉ cần nàng về sau quá hảo là được, này đó ta tin tưởng Tiếu Tiếu sẽ không có ý kiến. Cố gia lão gia tử cười nói, bọn họ tương lai kết hôn là ở Cố gia, đến nỗi về sau muốn trụ Cố gia, vẫn là bọn họ dọn ra đi qua hai người thế giới, đều theo bọn họ liền hảo. La Tiếu cười nói, ông ngoại, ngươi chạy xa, kết hôn sự còn sớm đâu. Cố gia lão gia tử ha ha ha nở nụ cười, ta trước cho thấy thái độ, các ngươi không cần có áp lực. Trong phòng người tất cả đều nở nụ cười. Giữa trưa thái sắc đó là tương đương phong phú, rượu cũng là La Tiếu trong không gian chính mình ngưỡng, là phía trước lấy về ra. Hôm nay La đạo nhân cao hứng, liền trực tiếp cầm rượu ngon ra tới. Còn nói độc nhạc nhạc còn không bằng chúng nhạc nhạc, hôm nay đại gia một say phương hưu. Sau đó Lục Nghị thần hôm nay liền thảm, 6 cái đại cứu ca một cái cậu em vợ, lại thêm 5 cái biểu ca một cái tiểu biểu đệ, còn có Đường tỷ phu, cộng thêm Viên gia 6 cái ca ca thay phiên chúc rượu. Còn ồn ào làm hắn trước mặt mọi người biểu tâm ý, Lục Nghị thần còn coi như mọi người mặt quỳ một gối xuống đất. Viên gia Ninh cùng La Giai Duyệt hai người thế nhưng từ bên ngoài chỉnh một bó hoa tiến vào, đưa cho Lục Nghị Thần. Lục Nghị Thần mượn hoa hiến Phật đối với La Tiếu nói, Tiếu Tiếu, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, chờ tới rồi kia một ngày, ngươi vẫn là lòng ta bảo. Mọi người đều bị cảm động tới rồi, các nữ nhân đỏ hốc mắt, La Tiếu lún đồng tiền như hoa nói, hảo, chúng ta đây cùng nhau chậm rãi biến lão. Viên gia Ninh hâm mộ nói, thật tốt ta. Lục Nghị Thần bị vại rượu, La Đạo Nhân làm La Tiếu dẫn hắn lên lầu nghỉ ngơi một chút. Tỉnh rượu. La Tiếu đem người mang lên lâu, vào nhà sau nói, ngươi trước nằm một chút, ta cho ngươi đảo một ly mật ong thủy. Vừa muốn xoay người, tay đã bị Lục Nghị Thần kéo lại, một cái không đề phòng, người đã bị Lục Nghị Thần kéo đến trong lòng ngực, Tiếu Tiếu, chúng ta rốt cuộc đính hôn. Tạm dừng một lát sau, Lục Nghị Thần kia từ tính thanh âm lại lần nữa truyền đến, ta sẽ cả đời chung với ngươi, ngăn với ngươi, thương ngươi, ái ngươi, hộ ngươi cả đời. La Tiếu nhẹ giọng đáp lại nói, hảo. Hai người liền như vậy lẳng lặng ôm đã lâu, La Tiếu mới nói, ngươi trước nằm xuống, ta đi cho ngươi đảo ly mật ong thủy. Lục Nghị Thần nghe lời nằm tới rồi La Tiếu trên giường, nhìn La Tiếu rời đi bóng dáng, cười nói, thật tốt, rốt cuộc danh chính ngôn thuận, nổi danh phân. Nghĩ chờ 9 tháng khai giảng, hắn có thể quang minh chính đại cùng nàng đồng học giới thiệu chính mình thân phận, không khỏi nở nụ cười, tâm tình đó là tương đương hảo, không khỏi cảm thấy chính mình phiêu. La Tiếu lại tiến vào, liền nhìn đến Lục Nghị Thần ở nơi đó ngây ngô cười. Tới, đem mật ong nước uống. Một ly mật ong dưới nước bụng, Lục Nghị Thần cảm thấy đầu không có phía trước như vậy hôn mê, nghĩ thầm này tình yêu thủy thật đúng là dùng được. La Tiếu hỏi, còn muốn hay không lại uống một chén? Lục Nghị Thần lắc đầu, đã khá hơn nhiều, ngươi bồi ta trò chuyện. La Tiếu đem cái ly phóng hảo, nhìn Lục Nghị Thần, ngươi muốn nói cái gì? Ta nghe. Tiếu Tiếu, ta nghĩ ở trong cục xin phòng ở, quay đầu lại ngươi nếu là qua đi xem ta, cũng hảo có địa phương nghỉ ngơi. Chờ chủ nhật ngươi quá khứ thời điểm, chúng ta cũng có thể ở nhà nấu cơm. Hành a, nấu cơm nhưng thật ra có thể, kia chén ta cũng mặc kệ. Không thành vấn đề, chỉ cần ta ở nhà, đời này rửa chén sự đều về ta. Nghe nói các ngươi cục công an người nhà lâu rửa chén đều ở thủy phòng, ngươi không sợ người khác chê cười ngươi. Ta đau ta đối tượng, quan bọn họ chuyện gì. Kia hành, đến lúc đó ngươi không cảm thấy xấu hổ liền hảo. Vô cùng náo nhiệt cơm nước xong. Đại gia ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm tỉnh rượu, hai nhà nói tốt chờ La Tiếu mãn 20 liền kết hôn lanh chứng, thật sự là Lục Nghị Thần số tuổi ở kia bãi. La gia người cảm thấy nếu hôn đều đính, cũng không cần phải lại làm ra vẻ, cho nên thống thống khoái khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ Lục Nghị Thần ngủ một tiểu giấc, lúc này mới cùng người nhà cùng nhau rời đi, trước khi đi còn nhỏ thanh đối La Tiếu nói, buổi tối gọi điện thoại cho ngươi. Chương 680 bị tái rồi. Chờ tiễn đi Lục gia người cùng Cố gia người, Ninh Lăng Ngự đã đi tới, Tiếu Tiếu, chúc mừng ngươi. La Tiếu nhìn so với phía trước ổn trọng quá nhiều biểu tỷ, như thế nào cảm giác ngươi hôm nay lời nói thiếu lợi hại, là đã xảy ra sự tình gì sao? Ninh Lăng Ngữ cười nói, có thể có chuyện gì, hôm nay như vậy trường hợp, ta chuẩn không thể hồ nháo. La Tiếu tổng cảm thấy biểu tỷ hôm nay là ở cường trang dường như, từ khi thi đại học thi rất sau biểu tỷ liền ở Bách Hóa Đại lâu tìm một phần công tác đi làm, hai người kỳ thật cũng có đã lâu không có gặp mặt. La Tiếu đi đến mợ cả Trương Nguyệt Hoa bên người, nhìn nàng trong lòng ngực tiểu biểu đệ, Tiểu Lăng Ngọc, biểu tỷ mang ngươi đi ra ngoài chơi được không? Tiểu biểu đệ Ninh Lăng Ngọc đã 3 tuổi, lớn lên đặc biệt đáng yêu, hắn biết đây là biểu tỷ, nghe được biểu tỷ nói, hướng nhà mình mụ mụ trong lòng ngực nhích lại gần, thẹn thùng cười. Trương Nguyệt Hoa nói, biểu tỷ cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi thẹn thùng cái gì? Têu biểu tỷ. Ninh Lăng Ngọc khuôn mặt nhỏ hướng mẹ nó trong lòng ngực cọ đi, nhỏ giọng kêu một tiếng, biểu tỷ. La Tiếu vừa nghe này tiểu nại âm, ai, muốn hay không biểu tỷ mang ngươi đi ra ngoài chơi, chúng ta đến phía trước tiêu thụ dùm điểm mua đồ ăn ngon. Vừa nghe mua đồ ăn ngon, tiểu gia hỏa tâm động, ngẩng đầu nhìn về phía tự mình mụ mụ. Trương Nguyệt Hoa nói, một hồi chúng ta cần phải đi, hôm nay biểu tỷ tương đối vội, chúng ta liền không đi, được không? Xem tiểu gia hỏa trên mặt có trong nháy mắt mất mát, La Tiếu cười nói, không dùng được vài phút, liền ở đầu ngõ, chúng ta một hồi liền đã trở lại. La Tiếu nhìn một chút trong phòng nói chuyện phía mọi người, đối với mợ cả nói, mợ, ngươi cùng ta cùng đi đi, vừa lúc đi ra ngoài đi một chút. Nhìn tiểu nhi tử vẻ mặt chờ đợi biểu tình, Trương Nguyệt Hoa điểm điểm hắn cái mũi nhỏ nói, thu hồi ngươi kia tiểu đáng thương dạng, một hồi không chuẩn hồ nháo. Ba người cùng nhau đi ra ngoài, ra cổng lớn, La Tiếu hỏi, mợ, ta biểu tỷ gần nhất có phải hay không có chuyện gì, ta xem nàng hôm nay không có gì vạng hoạt bát. Trương Nguyệt Hoa hướng phía sau cổng lớn nhìn thoáng qua, này ngươi đều đã nhìn ra. Thở dài một hơi, phía trước ở Bách Hóa Đại lâu chỗ cái đối tượng, mấy ngày nay chia tay. La Tiếu hiếu kỳ nói, vì cái gì? Trương Nguyệt Hoa nhìn thoáng qua phía trước chạy vội tiểu nhi tử, nói đến cũng là làm giận, kia nam lớn lên nhưng thật ra tuấn tú lịch sự, ta và ngươi đại cứu cũng là gặp qua vài lần, nhưng không nghĩ tới người nhìn thành thật, kỳ thật hoa hoa tâm tư không ít. Phía trước ngươi nhị biểu ca liền đụng tới quá một lần kia nam cùng một cô nương xem điện ảnh, nhưng lúc ấy nhân ra thoải mái hào phong giới thiệu đó là hắn biểu muội, hơn nữa kia nữ hải cũng tiến lên cùng ngươi nhị biểu ca hỏi hảo, cũng coi như thật. Kết quả mấy ngày hôm trước ngươi biểu tỷ nghỉ ngơi, trong nhà bao sủi cảo, nàng nhất thời hứng khởi liền trang một hộp đến Bách Hóa Đại lâu đưa cơm, không nghĩ tới liền đánh vỡ chuyện tốt, hảo kia tính tình ngươi còn không biết, cầm lấy hộp cơm liền tạp qua đi. Lúc ấy động tinh náo không ít, kết quả kia hôn đản vì bảo thanh danh, nói đã cùng ngươi biểu tỷ chia tay, hiện tại hắn cùng bị đánh kia nữ hài tử ở xử đối tượng, là ngươi biểu tỷ đối hắn dây dưa không thôi. Ngươi mấy cái biểu ca sao có thể nhìn ngươi biểu tỷ chịu này khí? Thượng Bách Hóa Đại lâu tìm một lần kia nam, kết quả ngươi đoán thế nào, hắn kia đối tượng không phải người khác, đúng là ngày đó cùng nhau xem điện ảnh kia tiểu cô nương, ngươi nói có tức hay không người. La Tiếu nói, vậy như vậy buông tha bọn họ. Trương Nguyệt Hoa nói, bên ngoài thượng khẳng định là buông tha, bất quá ngươi biểu ca bọn họ trong lén lút khẳng định là có động tác. La Tiếu có chút sinh khí, kia hiện tại kia hai người còn ở Bách Hóa Đại lâu đi làm sao. Trương Nguyệt Hoa nói, ở đi, sau lại kia hôn đảng còn tưởng cho ngươi biểu tỷ giải thích. Bị ngươi biểu tỷ mắng vài lần, cũng không trang vô tội, sau lại mới biết được kia tiểu cô nương cô cô là Bách Hóa Đại lâu mua sắm bộ. La Tiếu có chút lo lắng biểu tỷ, kia ngày sau có thể hay không ảnh hưởng đến biểu tỷ, đừng lại sau lưng cấp biểu tỷ ngáng chân. Ngươi biểu tỷ ở dưới bán hóa, các nàng cơ bản không có tiếp xúc, nàng chính là tưởng sai xử ngáng chân cũng không cơ hội, bất quá có thể hay không xúi dục người khác cũng không biết. Rốt cuộc phía trước thật nhiều người đều biết ngươi biểu tỷ cùng kia hôn đản đang nói đối tượng. Người sáng suốt đều biết là chuyện xảy ra như thế nào. Chương 681 ta là bị người tính kế. Xem tiểu nhi tử chạy xa, Trương Nguyệt Hoa hô, đừng chạy, chờ chúng ta. Xem tiểu nhi tử nghe lời ở phía trước dừng lại, lúc này mới tiếp tục nói, nàng chất nữ ném người, đó chính là nàng ném người, nếu là tâm tư bất chính vì trả thù sợ cũng khó tránh khỏi sẽ chơi chút ám chiêu, bất quá việc này nói toạc thiên sai người cũng không phải ngươi biểu tỷ. Chỉ là trải qua lúc này đây. Ngươi biểu tỷ nhưng thật ra so với phía trước ổn trọng nhiều. Tiểu biểu đệ nhưng thật ra thấy đủ, chỉ cần mấy cái mức vỏ hồng liền không hề muốn khác. Chờ bọn họ trở lại trong viện sau, La Tiếu ngoại ý muốn nhìn đến viên gia tam ca viên gia Minh thường thường hướng biểu tỷ bên kia xem một cái này La Tiếu vui vẻ, duyên phận tới rồi. La Tiếu đi đến Ninh Lăng Ngữ bên người, đem người kéo lên lâu, biểu tỷ, chuyện của ngươi ta đều đã biết. Ninh Lăng Ngữ nâng nhìn về phía La Tiếu, ta nghĩ ngươi hôm nay đính hôn, không muốn cùng ngươi nói này đó sốt ruột sự, hỏng rồi tâm tình của ngươi. La Tiếu nói, có thể bị người câu đi thuyết minh không phải ngươi chính đào hoa, sai là người khác phạm phải, ngươi vì sao phải dùng bọn họ sai trừng phạt chính ngươi, ta cảm thấy ngươi hẳn là cao hứng mới là. Ninh Lăng Ngữ bị biểu mọi lời này cho cười, cũng chỉ có ngươi mới có thể nói ra nói như vậy, ai gặp gỡ việc này có thể cao hứng. La Tiếu cấp biểu tỷ đổ một chén nước, biểu tỷ, nếu là kết hôn lại phát hiện, vậy ngươi cả đời này không phải hủy hoại, sớm phát hiện sớm ngăn tổn hại, ngươi đến sẽ tính sổ. Nhất thời bị người chê cười mắt mù, tổng so đem chính mình cả đời đáp đi vào hảo đi, lại nói đá văng ra cha nam, còn có so với hắn ưu tú trăm ngàn lần hảo nam nhân chờ ngươi đâu. Ninh Lăng Ngữ nghe xong biểu muội nói, cảm thấy xác thật có đạo lý, ngươi nói không sai, sai lại không phải ta, ta hẳn là sống càng tốt, tức chết kia hai cái không biết xấu hổ. La Tiếu cười, lúc này mới đối sao. La Tiếu từ cửa sổ xem đi xuống, phát hiện Viên Gia Tam ca dịch địa phương, vừa lúc ngẩng đầu là có thể nhìn đến trên lầu cửa sổ, lập tức liền bật cười, này sợ là đối biểu tỷ nhất kiến trung tình. Nếu là thực sự có duyên phận, nàng đảo không ngại thành toàn bọn họ, nếu là thật thành, này cũng coi như là xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ, ha ha ha, này so sánh cũng là phục chính mình. Kéo qua biểu tỷ, nhỏ giọng hỏi, ngươi xem Viên Gia Tam ca lớn lên thế nào? Ninh Lăng Ngữ nhìn về phía ngồi ở phía dưới trong viện Viên Gia Minh, khá tốt, ngươi hỏi cái này làm cái gì? La Tiếu nâng cánh tay đẩy đẩy biểu tỷ, Viên Gia Tam ca khai giảng liền học năm ba, hiện tại còn không có đối tượng, muốn hay không ta giúp ngươi làm hồng nương. Ninh Lăng Ngữ khúc mắc cởi bỏ sau, nguyên bản tính tình lại về rồi, nói bậy gì đó đâu, ta một cái cao trung bằng cấp cũng không dám hy vọng xa vời. La Tiếu nhìn phía dưới lại một lần ngẩng đầu Viên Tam ca, biểu tỷ, hạnh phúc có đôi khi cũng đến dựa vào chính mình tranh thủ, không có gì ai trèo cao ai vừa nói. Phía trước ta nghe cứu cứu nói ngươi thành tích không phải khá tốt, như thế nào liền thi rất đâu. Ninh Lăng Ngữ trầm mặc một lát sau mở miệng nói, ta là bị người tính kế, cuối cùng một môn không có thể tham gia khảo thí, nhưng ta không dám cùng người trong nhà nói, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. La Tiếu vừa nghe thu trên mặt cười, rốt cuộc là chuyện như thế nào, chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào có thể bất hòa người trong nhà nói đi. Ninh Lăng Ngữ nói như thế nào, ta không trực tiếp chứng cứ, nếu là nói ra, sợ là mọi người đều cho rằng ta đang nói dối, lại nói ngày đó sự tình cũng thật sự thực kỳ quặc. La Tiếu nhăn lại mi, có thể cùng ta nói một chút sao? Ninh Lăng Ngữ như là ở hồi ức, trên mặt hiện lên thống khổ, nửa ngày sau mới chậm rãi mở miệng, cuối cùng một môn khảo thí trước, vốn dĩ ta đều đã vào phòng học, chính là có cái đồng học lại nói bên ngoài có người tìm ta, nói là nhà ta người. Ta tưởng ta mẹ có việc muốn công đạo, xem thời gian còn đã sớm ra phòng học, chính là không nghĩ tới. Vừa đến thang lầu quẹo vào chỗ đã bị người từ phía sau đánh hôn mê. Chờ ta tỉnh lại phát hiện chính mình đang nằm ở vê nút cờ trên mặt đất, quần áo hoàn hảo không tổn hao gì, liền cùng chính mình té xỉu không có hai dạng. Chờ ta vội vàng từ vê nút cờ ra tới, trường thi đã vào không được, ta chỉ cùng người trong nhà nói ta té xỉu, cũng không có nói là ngoài ý muốn. La Tiếu nghe xong đông nhiên nói, biểu tỷ, không đúng, ngươi không có đối ta nói thật, lấy ngươi tính cách không có khả năng cứ như vậy tính. Này trung gian khẳng định còn đã xảy ra chuyện gì. Chương 682 việc này không thể liền như vậy tính. Ninh Lăng Ngữ không nghĩ tới biểu muội sẽ như vậy mẫn cảm, vì thế nói là, bởi vì ta từ vê nút cờ ra tới sau, vốn là tưởng đem sự tình náo đại. Nhưng khi đó Hàng Hiên duy trì trật tự một người lao sư cảnh cáo ta, tốt nhất là việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, nếu không cuối cùng bị thương tổn vẫn là ta, hắn nói trừ phi ta không nghĩ muốn thanh danh, trừ phi ta không màng người trong nhà thể diện. La Tiếu ôm lấy biểu tỷ, ngươi quá ngốc, chuyện lớn như vậy ngươi thế nhưng chính mình kháng xuống dưới, việc này không thể liền như vậy tính, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi tra ra chân tướng. Suy nghĩ một chút còn nói thêm, ngươi cũng ngẫm lại ở khảo thí trước, có hay không đắc tội quá người nào, ngươi chậm rãi tưởng, ta đảo muốn nhìn một chút là người nào có lớn như vậy năng lực, việc này làm như vậy kín đáo, khẳng định là trước đó an bài tốt. Ninh Lăng Ngữ lắc đầu nói, tính, đều qua một năm, thượng nơi nào tìm chân tướng. La Tiếu nói, biểu tỷ, ngươi thành tích như vậy hảo, có hay không nghĩ tới một lần nữa tham gia thi đại học, nếu ngươi tưởng, ta có thể giúp ngươi, ngươi nếu là không muốn làm người biết, ngươi có thể tư thấp hèn ôn tập, trực tiếp tham gia khảo thí. Ninh Lăng Ngữ đôi mắt lập tức liền sáng lên, thật sự có thể chứ. Phía trước là bị đả kích, sau lại cũng nghĩ tới học lại, chính là đều đã đi làm, ta hơi xấu hổ cùng người trong nhà nói lên, lại sợ vạn nhất khảo không tốt, làm người trong nhà càng mất mặt. La Tiếu vô biểu tỷ bả vai, chỉ cần ngươi tưởng, ta chỉ định giúp ngươi đem thủ tục làm tốt, ngươi đến lúc đó trực tiếp tham gia khảo thí liền hảo. Ninh Lăng Ngữ kéo lại La Tiếu tay, kỳ thật, ta vẫn luôn không có buông sách giáo khoa. La Tiếu nở nụ cười, này liền đúng rồi, ngươi chỉ lo hảo hảo ôn tập, ta sẽ giúp ngươi đem sự tình làm tốt, ngươi muốn đi nào sở học giáo học lại. Ninh Lăng Ngữ suy nghĩ một chút, rời nhà gần chút đi, như vậy có việc cũng phương tiện. Xem biểu tỷ nghĩ thông suốt, La Tiếu nói, chúng ta đi xuống đi, đi lên thời gian có chút lâu rồi. Hạ đến lầu 1, Ninh Lăng Ngữ theo bản năng ra bên ngoài nhìn thoáng qua, vừa lúc đối thượng Viên Gia Minh nhìn qua ánh mắt, La Tiếu ở bên cạnh xem thật thật, cười cười không có nói thêm nữa, đến cấp biểu tỷ điều chỉnh tâm tình thời gian. Nàng nhưng không có quên Trương Thục Lan giao đãi sự tình, trực tiếp đi tới nhị ca Viên Gia Vĩ bên kia, nhị ca, suy nghĩ cái gì đâu. Viên Gia Vĩ ngẩng đầu xem là La Tiếu, không tưởng cái gì, Tiếu Tiếu, chúc mừng ngươi a. La Tiếu chiều Viên Gia Vĩ chớp chớp mắt, cảm ơn, nhị ca khi nào cho ta tìm cái nhị tẩu. Viên Gia Vĩ rõ ràng là nghĩ tới người nào, trên mặt biểu tình có một tia ý cười, duyên phận tới rồi tự nhiên liền có. La Tiếu cười nói, nhị ca, ngươi có yêu thích người. Viên Gia Vĩ nhìn về phía La Tiếu, vì cái gì nói như vậy. La Tiếu nhìn thoáng qua người chung quanh, nhỏ giọng nói, từ ngươi trên mặt biểu tình nhìn ra tới, vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo, tới, nói tương lai nhị tẩu là làm gì đó. Viên Gia Vĩ sờ lên chính mình mặt, nghĩ thầm không thể nào, ta biểu hiện có như vậy rõ ràng sao. Kỳ thật La Tiếu chính là ở lừa dối hắn, bất quá nhị ca lại thật cũng có dị thường nhưng thật ra thật sự. La Tiếu đẩy một chút sững sờ nhị ca, không thể nói cho ta sao. Viên Gia Vĩ tả hữu nhìn một chút, bát tự không có một phía đâu. La Tiếu lập tức vui vẻ, nhị ca, tâm động không bằng hành động, ngươi phải chủ động chút, cố lên. Nói xong đứng lên cười rời đi, này hội sư phó bọn họ Liêu cũng không sai biệt lắm. La Tiếu lại đi phòng bếp bên kia bưng hai bản dưa hấu lại đây phóng tới trên bàn, sau đó ngồi xuống sư nương bên người. Phùng Thục Mẫn nhìn La Tiếu, vẻ mặt hiền từ, thời gian qua thật mau, đảo mắt Tiếu Tiếu cũng đã lớn thành đại cô nương. Viên lão gia tử đem lời nói tiếp qua đi, đúng vậy, thời gian thật mau, còn nhớ rõ nha đầu này khi còn nhỏ cùng ta tập võ, ta cảm thấy nàng sẽ kiên trì không xuống dưới, nhưng nha đầu này lăng là cắn răng kiên trì xuống dưới. Dương Kiến Thành nói, lão viên nói không sai. Nha đầu này xác thật là cái có nghị lực, cũng là thông tuệ nhất. Nói lời này khi, trên mặt kiêu ngạo mặc cho ai đều có thể xem ra tới. Trong viện đã bị lại đây hỗ trợ hàng xóm thu thập thỏa đáng, mượn bàn ghế mấy cái ca ca cũng đều còn, hơn nữa đưa thời điểm cũng đều mang theo tạ lễ. Chương 683 cái cỏ. Đại bá nương cùng tiểu thẩm đem dư lại đồ ăn, để lại một phần buổi tối ăn, còn lại đều cấp hỗ trợ hàng xóm phân, hiện tại hôm nay đồ vật phóng không được, vừa lúc dùng để chạy lấy người tình. La Tiếu xem đại bá mẫu cùng tiểu thẩm tiễn đi hỗ trợ người, chạy nhanh tặng hai chén nước lại đây, đại bá mẫu, tiểu thẩm vất vả, uống trước chén nước, ta đi đoan chút dưa hấu lại đây. Kỳ thật vừa rồi mợ nhóm cũng tưởng hỗ trợ, bị đại bá mẫu ngăn cản xuống dưới, hôm nay La Tiếu đính hôn, cứu ra là khách, nói cái gì cũng không đồng ý. Mấy cái các ca ca tặng đồ vật trở về, La Tiếu đồng dạng tặng dưa hấu lại đây, cũng đưa lên ngọt ngào mỉm cười cùng một tiếng, vất vả. La Húc luôn huynh đệ mấy cái vốn đang ế ẩm tâm tình. Lập tức bị chữa khỏi. Mấy huynh muội đang ở bên này nói giỡn, nhị cứu Ninh Hoành Bắc đã đi tới, Tư Ngôn, ngươi kết hôn sự, muốn hay không cùng mẹ ngươi nói một tiếng. Lúc này Ninh Hoành Đạt cũng đã đi tới, hắn sợ đệ đệ lại nói ra cái gì lôi thời tiếng người, chọc cháu ngoại trai nhóm không cao hứng. Lúc này La Húc Nôn cái này đương đại ca đứng lên, nàng nếu là nghĩ đến, không ai sẽ cản nàng, nàng muốn vô tâm, thỉnh cũng sẽ không tới, nhị cứu cần gì phải khó xử Tư Ngôn. Nhị cứu mẫu Phùng Thải Cầm mau tức chết rồi. Thấy nam nhân nhà mình hướng cháu ngoại nhóm bên kia đi, nàng liền chạy nhanh đứng dậy đuổi qua đi, liền sợ hắn lại mạo ngu đần, quả nhiên, rõ ràng hắn biết không phải bọn nhỏ sai, thế nào cũng phải nói những lời này tới thử, chính mình cũng là phục hắn. Ninh Hoành Bắc nói, ta biết mẹ ngươi nàng hồ đồ, chính là kết hôn là đại sự, nàng làm lại không tốt, cũng là các ngươi mẹ, ta hy vọng các ngươi có thể tự mình qua đi cho nàng nói một tiếng. La Húc Viễn lúc này đứng lên, kết hôn là cao hứng sự tình, mặc dù biết nàng tới có lẽ sẽ gặp phải sự. Nhị cứu cũng muốn chúng ta đi thỉnh nàng lại đây sao? Ninh Hoành Bác nghe nhị cháu ngoại trai chất vấn, theo bản năng nói, nàng là các ngươi mẹ, sao có thể sẽ cố ý gây chuyện, ta chỉ là muốn cho nàng không lưu tiết với. La Tư Ngôn không nghĩ làm nhị ca lại cùng cứu cứu nháo không thoải mái, rốt cuộc hôm nay là muội muội đính hôn nhật tử. Liên mở miệng nói, nhị cứu, ta mẹ là nghĩ như thế nào ta không biết, ta tin tưởng bên này có chuyện gì, nàng đều rõ ràng, tự mình qua đi liền tính, không phải chúng ta bất hiếu, là nàng trước không tử. Nàng muốn thật có lòng, ngày đó liền tới đây uống ly rượu mừng, muốn vô tâm, đại gia vẫn là tường an không có việc gì liền hảo, ta minh bạch nhị cứu tưởng chính là cái gì, nhưng chúng ta hiện tại quá thực hảo, không nghĩ lại làm sự, còn thỉnh nhị cứu thông cảm. Phùng Thải Cầm chạy nhanh kéo một chút trượng phu cánh tay, nhỏ giọng nói, Hoành bác, bọn nhỏ nói không có sai, này có tới hay không, không phải bọn nhỏ quyết định, kia đến xem Tuyết Linh ý tứ. Hôm nay là Tiếu Tiếu đính hôn nhật tử, ngươi có thể hay không đừng như vậy xúc động, ta biết ngươi đau cô em chồng, nhưng bọn nhỏ không có sai, ngươi đây là đang làm cái gì? Trương Nguyệt Hoa đang theo Tống Thi Nhã Liêu Chính hăng say, Ninh Lăng Ngữ đẩy nàng một chút, mẹ, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải đi. Trương Nguyệt Hoa lập tức minh bạch, sợ là nhà mình cái kia có điểm thiếu tâm nhãn chú em, lại tự tìm phiền phức đi, ngươi thương ngươi muội tử, cũng không thể làm khó người khác không phải. Vì thế cùng Tống Thi Nhã nói, xác thật thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi. Nói đứng lên cùng La Gia hai vợ chồng già chào hỏi nói, thúc, thím, chúng ta đến đi rồi, trong nhà còn có người trực đêm ban, đến trước tiên trở về thu thập hạ. Ninh Hoành Đạt nghe được động tĩnh, liền nhìn đến người trong nhà đã đều đứng lên, chuẩn bị phải rời khỏi, vì thế cũng cùng trong phòng người chào hỏi, chuẩn bị rời đi. La Đạo Nhân đứng dậy làm cho bọn họ chờ một lát, dùng bao tải trang mấy cái dưa hấu xách ra tới, các ngươi đừng ngại phiền thoái. Này dưa chính là ta tự mình trồng ra, cao sản lại ăn ngon, cho các ngươi mang mấy cái trở về ăn. Ninh Hoành Đạt xem đều trang hảo, cũng không hảo chối từ, liền cười tiếp được, lúc này mới mang theo Ninh gia người cáo từ rời đi. Dương gia cùng Viên gia xem thời gian xác thật không còn sớm, cũng đều đứng dậy chuẩn bị cáo từ phải rời khỏi. La Đạo Nhân đối xử bình đẳng đều cấp mang theo mấy cái chính mình loại dưa hấu. Viên lão gia tử vốn đang nói làm tôn tử đi trước đưa Dương gia hai vợ chồng ra, La Tiếu nói, Viên gia gia. Không có việc gì, ta một hồi đưa bọn họ là được, ta ngày hôm qua mượn xe ở phòng sau dừng lại đâu. Chương 684 đây là đối ta phi thường bất mãn a. Viên lão gia tử cười nói, hành, chúng ta đây liền đi trước một bước, lão Dương, các ngươi hai vợ chồng già có thời gian nhớ rõ đi ta nơi đó ngồi ngồi. Viên lão gia tử trước khi đi lén đưa cho La Tiếu một cái tiểu túi tiền, không được chối từ, đây là gia gia đưa cho ngươi đính hôn lễ, tài không ngoài lộ, chính mình biết liền hảo. La Tiếu cũng không hảo chối từ. Chỉ phải thu xuống dưới, nhỏ giọng nói, cảm ơn gia gia. Viên lão gia tử nói xong liền lên xe, La Tiếu trực tiếp đem đồ vật thu vào trong không gian. Viên gia huy ấn một chút loa lúc này mới mở ra rời đi, Trương Thục Lan thấy công công xe khai đi rồi, đem La Tiếu gọi vào bên người, từ trong bao móc ra một cái hộp, đây là mẹ cho ngươi đính hôn lễ vật, vừa rồi ở bên trong ta cũng không có cơ hội cho ngươi. La Tiếu có chút khó xử, vừa rồi đã thu Viên gia gia đồ vật, này sẽ mẹ nuôi lại cấp, vì thế nói, mẹ. Này chỉ là đính hôn, thứ này chờ ta kết hôn ngươi lại cho ta đi. Trương Thục Lan lập tức liền cười, còn không có gặp qua ngươi ngu như vậy, cấp đồ vật còn không nghĩ muốn, yên tâm đi, đính hôn cùng kết hôn là hai chuyện khác nhau, cái này là mẹ cho ngươi đính hôn hạ lễ. La Tiếu chỉ phải tiếp nhận, cảm ơn mẹ. Tiễn đi Viên ra người, La Tiếu lúc này mới đem ngừng ở phòng ở mặt sau xe khai lại đây, mấy cái ca ca giúp đỡ đem cấp sư phó mang dừa hấu phóng tới cốt xe. La Tiếu cùng người trong nhà nói, các ngươi nghỉ ngơi một chút. Ta đi trước đưa sư phó của ta, sư nương. Xe rời đi sau, Phùng Thục Mẫn lấy ra một cái hộp, Tiếu Tiếu, đây là ta và ngươi sư phó cho ngươi cùng nghị thần chuẩn bị đính hôn lễ vật, làm cho như vậy nhiều người mặt, cũng không có phương tiện lấy ra tới, một hồi chính ngươi thu hồi tới. La Tiếu biên lái xe biên hỏi, sư nương, đính hôn cũng muốn tặng lễ vật sao? Phùng Thục Mẫn cười nói, cái này tùy chính mình tâm ý, đúng rồi, ngươi này xe từ đâu ra? La Tiếu nhìn một chút kính chiếu hậu, chuẩn bị muốn quẹo vào. Cùng bằng hữu mượn, nghĩ hôm nay có việc có thể phương tiện chút. Đem hai vợ chồng già đưa về ra, sư phó, này dưa hấu ta phóng tới phòng bếp vẫn là cất giữ gian. Dương Kiến Thành tưởng tử một chút, phóng cất giữ gian đi, lưu một cái ở bên ngoài, một hồi chơi cờ người tới vừa lúc cắt ra cùng nhau nếm thử. Phùng Thục Mẫn cười nói, Tiếu Tiếu, ngươi cấp đưa đồ ăn kia tiểu tử gọi điện thoại, làm cho bọn họ mấy ngày nay đừng đưa dưa hấu lại đây, đưa nhiều cũng ăn không hết. La Tiếu tử cất giữ gian ra tới. Dù sao các ngươi nghỉ ở nhà, mỗi ngày đều có người lại đây chơi cờ, cắt ra cùng nhau ăn bái. Nhất phẩm quả sơ đưa xe vận tải mỗi ngày đều sẽ tiện đường tiến vào đưa đồ ăn, chưa bao giờ có gián đoạn quá. Đem đồ vật phóng hảo, giặt sạch tay, sư phó, sư nương ta đây đi rồi. Nhớ tới cái gì, lại chạy đi ra ngoài, lại trở về trên tay xách theo một túi đường. Sư phó, sư nương, các ngươi giúp ta cấp láng giềng phân phát hạ đường, làm đại gia cũng ngọt ngào miệng. Phùng Thục Mẫn tiếp nhận đường. Thật là cái đứa bé lanh lợi. Nàng sao có thể không biết Tiếu Tiếu đây là có ý tứ gì, này hàng xóm không biết có bao nhiêu nhân ra đánh La Tiếu chủ ý đâu, có người trong tối ngoài sáng hỏi thăm Tiếu Tiếu tình huống. Mặc dù là bọn họ nói rõ Tiếu Tiếu có đối tượng, nhưng có người còn chưa từ bỏ ý định, cái này đính hôn, này đường một hướng ra tán, chỉ cần tam quan chính khẳng định sẽ không nhắc lại. La Tiếu xem không có việc gì, sư phó, sư nương quá mấy ngày ta muốn ra tranh xa nhà, các ngươi chiếu cố hảo tự mình. Hai vợ chồng già đối La Tiếu thường thường ra xa nhà sớm thành thói quen, nàng thân thủ thực hảo cũng có thể làm người yên tâm. Dương Kiến Thành nói, sớm chút trở về, mấy ngày nay thông chi thư nên tới rồi. La Tiếu cười nói, đã biết sư phó. Tiện đường đem xe chạy đến Cẩm Viên, mới vừa đình hảo xe liền nhìn đến đứng ở cổng lớn Hàn Ngọc Thần, Hàn ca, đây là muốn đi ra ngoài. Hàn Ngọc Thần không nghĩ tới ra tới đưa cái bằng hưu, ở cổng lớn gặp gỡ La Tiếu, nói dân nói, nha, La Tiếu, còn nhớ rõ này Cẩm Viên đại môn chiều nào khai. La Tiếu ha ha nở nụ cười, đây là đối ta phi thường bất mãn a. Hàn Ngọc Thần vui đùa khai xong, đều tới cửa, không đi vào ngồi ngồi. La Tiếu đem chìa khóa xe đưa qua, hôm nay liền không đi vào, người trong nhà còn chờ đâu, này chìa khóa xe cho ngươi thu hồi đến đây đi. Hàn Ngọc Thần không có tiếp chìa khóa, ngươi sự tình xong xuôi. Chúng ta không nóng nảy dùng. Chương 685 Hàn quá khó khăn. La Tiếu nhìn thoáng qua Cẩm Viên trong đại sảnh kia mấy cái vẻ mặt bắt quái công nhân, xong xuôi, cũng không thể chậm trễ các ngươi bình thường làm công. Hàn Ngọc Thần tiếp nhận chìa khóa xe. Ngươi nếu là dùng xe tùy thời mở miệng, này xe cũng có phần của ngươi. La Tiếu gật đầu, kia hành, ta đi trước. Hàn Ngọc Thần xem La Tiếu phải đi, ta lái xe đưa ngươi, tỉnh ngươi còn phải chờ giao thông công cộng. La Tiếu xua xua tay, không cần, ta còn muốn thuận đường đi làm chút mặt khác sự tình, liền không chậm trễ ngươi thời gian. La Tiếu hôm nay đính hôn, nhưng không nghĩ gặp phải cái gì nhàn thoại. Về đến nhà, La ra mấy phòng người cũng chưa đi, cơm chiều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Đường tỷ phu Trịnh Chí Viễn đỡ Đường tỷ từ trên lầu xuống dưới, Chu Quế Phương thấy cháu gái bụng quá lớn, xuống lầu cố hết sức. Liên mở miệng nói, Giai Lâm, hôm nay buổi tối các ngươi vợ chồng son trụ lầu một phòng cho khách đi, xem ngươi sau lâu đều cố hết sức. La Giai Lâm gật đầu nói, cảm ơn mãi mãi. Chờ đồ ăn thượng bàn sau, La Đạo Nhân nói, kế tiếp trong nhà phải chuẩn bị Tư Ngôn kết hôn đồ dùng, Tư Ngôn có cái gì yêu cầu không có. La Tư Ngôn nói, ta cùng Tiểu Mẫn không có yêu cầu, ra ra. Mãi mãi các ngươi nhìn cấp an bài là được. La Hạo Thiên gấp một khối xương sườn đến La Tiếu trong chén, ăn nhiều một chút, này xương sườn hương vị không tồi. La Tiếu cười nói, cảm ơn ba ba. La Hạo Thiên xem nữ nhi ăn vui vẻ, nhìn về phía con thứ ba, ngươi kia phòng ở xem thế nào. La Tư Ngôn nói, phòng ở sự tình, chúng ta còn không có định ra tới, bất quá mấy ngày nay cũng nhìn mấy bộ, đều không phải quá lý tưởng, không phải quá phá chính là vị trí không thích hợp. La Tiếu ngẩng đầu chen vào nói nói, chỉ cần vị trí hảo, phá chút cũng không đầu hệ, ngươi có thể hủy đi một lần nữa cái, dù sao các ngươi kết hôn sau cũng không phải không có chỗ ở. La Tư Ngôn nghe xong La Tiếu nói, cảm thấy cũng có đạo lý, rốt cuộc phòng ở là tài sản cố định, là muốn thường kỳ trụ, ơn ý nghĩ của chính mình một lần nữa cái đảo cũng không tồi. Chu Quế Phương nhìn về phía đối diện đại cháu gái, Giai Lâm, ngươi này hoài chính là song thai, thật sự không được liền trước tiên xin nghỉ đi, song thai phần lớn là muốn sinh non. Sinh sản phải dùng đến đồ vật nhất định phải trước tiên chuẩn bị tốt, quần áo, tiểu chăn, nước tiểu giới tử đều đến là song phân. Đại bá mâu Tống Thi Nhã nói tiếp nói, ngươi đại tẩu, nhị tẩu đem phía trước bằng thụy, tử giao, tử thiến bọn họ dùng quá đồ vật đều cho ngươi sửa sang lại ra tới, mấy ngày hôm trước cũng đều năng tẩy phơi năng quá, quay đầu lại cho ngươi đưa qua đi, ngươi lại nhìn thêm chút. La Giai Lâm trên mặt tất cả đều là cười, cảm ơn đại tẩu, nhị tẩu, ta đây chính là có thể tỉnh không ý chuyện. La Đạo Nhân buông chiếc đũa. Năm nay nhà chúng ta này hỷ sự là một kiện tiếp một kiện, Húc Viễn cùng Tư Viễn các ngươi hai cái cũng nắm chặt chút, đều già đầu rồi. La Tiếu chính gấp một khối cà tím, nghe được ra ra lời này vèo liền bật cười, cà tím cũng rớt trở về trong chén. Ra ra, ngài nói như vậy, ta ba áp lực quá lớn, hợp với cưới bốn cái con dâu, hắn quá khó khăn. Sau đó toàn ra toàn nở nụ cười, ngay cả bị trêu ghẹo La Hạo Thiên cũng nở nụ cười. Ngũ Vân Mai nghẹn cười, nhưng cũng là thiệt tình thực lòng nói, ba xác thật không dễ dàng. Ba, ngài vất vả. La Húc Nôn lúc này cũng gắp một khối xương sườn đến La Hạo Thiên trong chén. Ba, ngài ăn nhiều chút. Sau đó lại cấp ra ra, mãi mãi cũng cắt gắp một khối. Ra ra, mãi mãi cũng ăn, vất vả các ngươi. Theo sau đứng lên, cấp đại bá cùng bá mẫu, tiểu thúc cùng tiểu thẩm cũng đều gắp một khối, cho các ngươi lo lắng. La Hạo Thiên nghe được con dâu cả lời nói, cười nói, chỉ cần các ngươi hảo hảo sinh hoạt, này đó đều là đăng giá, nhà ai trưởng bối đều muốn cho con cháu quá hảo. La Tiếu nhận được tứ ca ánh mắt ám chỉ, chạy nhanh nói sang chuyện khác, các ngươi trước tiên nghĩ hảo mua sắm đơn tử, ta hậu thiên xe lửa. La Hạo Thiên nhìn về phía nữ nhi, lần này còn đi ngươi Vương Thúc Thúc nơi đó sao? La Tiếu buông chiếc đũa, không đi, đã cùng Vương Thúc Thúc ký hợp đồng, chỉ cần là hảo trà, hắn có bao nhiêu ta muốn nhiều ít, hắn trực tiếp gửi lại đây là được. La Hạo Thiên vui mừng nói, lần trước ngươi Vương Thúc Thúc gọi điện thoại cho ta, nói ngươi giúp bọn họ thôn đại ân, hiện tại liền quanh thân trong thôn trà cũng là hướng hắn nơi đó đưa, còn nói bởi vì ngươi, nhà hắn đều đắp lên nhà ngói khang trang, cảm tạ nói một đồng lớn. Chương 686 tháng trước, La Tiếu thuận tay cấp ba ba đổ một ly trà, chỉ cần bọn họ không quên sơ tâm, vẫn luôn đều có thể bằng lương tâm làm việc, có bao nhiêu lá trà, ta đều có thể ăn xong, nhưng hắn nếu là ngày sau bị ích lợi che mắt hai mắt, ta cũng sẽ không xem ai mặt mũi. La Hạo Thiên cười nói, ngươi nha đầu này, còn cho ngươi ba chơi khởi tâm nhãn tới, yên tâm đi, ta không trộn lẫn hợp các ngươi sự tình. Tiểu thúc La Hạo Thanh có chút tò mò, Tiếu Tiếu, ngươi những cái đó lá trà đều tiêu tới đó. La Tiếu cười nói, Cẩm Viên. Tiểu thẩm Cốc Hồng Quyên nói tiếp nói, là mấy năm nay khai tam, bốn gia chi nhánh cái kia Cẩm Viên sao? La Tiếu gật đầu, là, chính là nơi đó. Đại bá La Hạo Hiên nhìn lại đây, ngươi sở hữu lá trà đều bán cho bọn họ. La Tiếu buông trong tay chén trà, đúng vậy, ta chính là ngã xuống tay, tránh cái chênh lệch giá, còn lại sự tình bọn họ nối tiếp liền hảo. Nhị đường ca La Húc Nam khó hiểu nói, vậy ngươi không sợ bọn họ trực tiếp liên hệ, vòng qua ngươi. La Tiếu cười nói, sẽ không, trước đó liền cho bọn hắn giảng qua, đây đều là giấy trắng mực đen ký hợp đồng. Nhị đường tẩu Vương Lan Hương cấp La Tiếu dựng thẳng lên cái ngón tay cái, Tiếu Tiếu, ngươi này đầu góc chân linh quang, nhẹ nhàng là có thể tránh trên lệnh giá. La Tiếu cho chính mình đổ một ly trà, lại cấp trên mặt bàn người thêm, lời nói cũng không thể nói như vậy, ta cũng là trả giá vất vả, sau đó trả giá vất vả đồng thời còn phải có nhân mạch, này đó đều là tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Đại đường tẩu nghe xong nửa ngày cũng cắm một câu, quang Cẩm Viên có thể nuốt trôi như vậy nhiều lá trà. La Tiếu nói, Cẩm Viên lão bản còn có khác tiêu thụ con đường, dù sao những cái đó không cần ta nhọc lòng. Tiểu thúc La Hạo Thanh hỏi, Tiếu Tiếu, về sau thứ này có thể hay không giao cho chúng ta vận chuyển đội. La Tiếu nhìn về phía tiểu thúc, bọn họ nơi đó thực hẻo lánh, các ngươi đoàn xe có thể tiếp như vậy xa sống. La Hạo Thanh điểm điểm đầu, chúng ta đoàn xe thường xuyên quá bên kia đưa hóa, giống nhau đều sẽ tiếp chút địa phương sống. Ta biết ngươi nói nơi đó, phía trước cũng qua bên kia kéo qua hóa. La Tiếu suy nghĩ hạ, ta đây đem điện thoại cho ngươi, các ngươi trực tiếp liên hệ hạ. La Giai Duyệt cười nói, ba ba, các ngươi hiện tại đều chính mình bắt đầu nhận việc. La Hạo Thanh cười nhìn nữ nhi, nhưng không, ngươi ba ta nếu là không nỗ lực, lấy cái gì giữa ngươi. Cốc Hồng Quyên giải thích nói, hiện tại có thật nhiều tư nhân vận chuyển đội xuất hiện, bọn họ mỗi năm giao một ít trực thuộc phí dụng là có thể bắt đầu tiếp sống. Cho nên hiện tại đoàn xe cũng cổ vũ công nhân viên chức kéo sống, đương nhiên nhiều ít là phải cho một ít tiền thưởng. Chờ đại gia thu thập xong, chuyển rời đến phòng khách, điện thoại vang lên, La Tiếu rôi tay tiếp khởi, uy, ngươi hảo. Là ta. Ân, biết, ngươi hiện tại ở đâu? Ở trong cục, hôm nay có thể đến suốt đêm. Nga, có phải hay không lại muốn vội đi lên? Ân, khả năng đến ly kinh mấy ngày, ngươi ngày nào đó xe lửa. Hậu thiên. Ta đây hẳn là không thể đưa ngươi, chiếu cố hảo tự mình. Không có việc gì, ngươi chú ý an toàn. Ngươi cũng giống nhau, ra cửa bên ngoài dài hơn cái tâm nhãn. Đã biết. Treo điện thoại, La Tiếu hơi có chút mất mát, nhưng đó là hắn công tác, hắn cần thiết vô điều kiện duy trì. Lục Nghị Thần đều nói với hắn, quá mấy ngày mặt trên sẽ có phó cục nhân mệnh xuống dưới, vẫn là phân công quản lý hình trinh này khối, về sau hắn ra nhiệm vụ thời điểm liền ít đi, đa số là muốn ngồi trận trong cục. Đại bá nương cùng tiểu thẩm đang ở nơi đó cùng mãi mãi cùng nhau liệt tam ca kết hôn đồ dùng đơn tử, mặt trên còn có một ít là ở đại bá mẫu cùng tiểu thẩm muốn, hai cái đường tẩu nghe được các nàng đối thoại, cũng gia nhập đi vào. Ngày hôm sau La Tiếu lên thời điểm, trong nhà chỉ có đại tẩu ở. Ngũ Vân Mai thấy cô em chồng xuống dưới, Tiếu Tiếu, mãi mãi cho ngươi để lại cơm ở trong nồi. La Tiếu biên hướng phòng bếp đi biên hỏi, đại tẩu, ra ra, mãi mãi đâu? Ngũ Vân Mai đang ở phòng khách trên bàn trà cắt hài tử quần áo. Nghe được cô em chồng hỏi chuyện, đến mặt sau cấp đất trồng rau tới nước đi, phỏng chừng cũng nên đã trở lại. La Tiếu bưng cơm ra tới, đại tẩu, ngươi có cái gì muốn mang đồ vật sao? La Tiếu đêm qua xem liệt ra đơn tử thượng, không có đại tẩu muốn mang đồ vật, sợ đại tẩu ngượng ngùng, lúc này mới muốn hỏi một câu. Chương 687 thư thông báo trúng tuyển. Ngũ Vân Mai trên tay động tác không đình, chúng ta kết hôn khi, trong nhà cấp chuẩn bị rất toàn, ta lần này liền từ bỏ. La Tiếu gật đầu nói, kêu hành. Về sau đại tẩu tưởng từ phía nam mang thứ gì, liền nói cho ta, ta làm bên kia bằng hữu gửi lại đây. La Tiếu cảm thấy đại tẩu người này là thật sự không tồi, đại khí hảo ở chung, còn cố ra. Ăn cơm xong, La Tiếu cầm chén đũa thu thập giặt sạch, lên lầu bối bao, chuẩn bị đi một chuyến nhị tiến viện bên kia tìm Hạ Hứa Thế Phàm tỷ đệ. Nàng đầu tiên là tiện đường đến nhà ga mua ngày mai vé xe lửa, lúc này mới từ nhà ga ngồi xe tới rồi nhị tiến sân bên này. Hứa Thế Phàm thấy La Tiếu lại đây, hôm nay như thế nào lại đây? La Tiếu vào sân, lúc này mới nói, ngày mai muốn ra xa nhà, có một số việc công đạo các ngươi đi làm hạ. Hứa Thế Phàm cấp La Tiếu đổ một chén nước, hai người liền ngồi ở trong sân bàn đá biên nói lên lời nói, La Tiếu làm Hứa Thế Phàm đi điều tra một chút năm trước 20 trung thi đại học mấy ngày nay sự tình. Hơn nữa đem một ít cơ bản tin tức đều cho hắn nói một lần, làm hắn nhất định phải tra cẩn thận một ít, làm hắn trước từ tên kia ngăn đón Ninh Lăng Ngữ đem sự tình nháo đại tên kia lão sư trên người xuống tay. Bọn họ đem nói cho hết lời, Hứa Ngọc Thanh cũng từ trong phòng ra tới, sau đó đem sổ sách phóng tới La Tiếu trước mặt, tháng này sổ cái không sai biệt lắm ra tới, ngươi vừa lúc xem qua một chút. La Tiếu đại khái lật xem một chút, nói, nếu kiếm lời không ít, vậy lấy ra một bộ phận tới làm chút từ thiện, lấy chi với dân còn chi với dân, chúng ta mới có thể đi càng dài xa. Như vậy, các ngươi đi một chuyến thị giáo dục cục, lấy chúng ta nhất phẩm quả sơ danh nghĩa, giúp đỡ 300 danh phẩm học kiêm ưu nghèo khó học sinh, cụ thể danh sách làm cho bọn họ cung cấp, các ngươi muốn phụ trách xác minh tin tức. Cụ thể muốn phù hợp điều kiện gì mới có thể được tuyển, các ngươi chính mình cũng muốn định một cái tiêu chuẩn ra tới, mỗi năm đều phải một lần nữa đánh giá xác minh tin tức, như tiếp theo năm không phù hợp giúp đỡ tiêu chuẩn, cái khác tuyển ra nghèo khó sinh bổ trên không thiếu. Đừng ngoại các ngươi về sau sự tình khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, nếu là có thích hợp người cũng có thể bồi dưỡng mấy cái, tỉnh các ngươi vội lên không cái trợ thủ người, nhưng là nhân phẩm nhất định phải quá quan. Hứa ra tỷ đệ nghe xong La Tiếu nói, nghĩ thầm gặp phải La Tiếu như vậy chủ nhân, thật là bọn họ tỷ đệ phúc khí. Rời đi nhị tiến sân, La Tiếu chuẩn bị đến tiểu lâu bên kia xem hạ, cũng không biết mấy ngày nay những cái đó hoa thế nào. Lý Thẩm xem La Tiếu lại đây, Tiếu Tiếu, hậu viện ngươi tự gieo kia hoa nên di tải. Lý Thẩm nhưng thật ra đem trước sau viện cùng mái nhà thượng hoa viên nhỏ chiếu cô thực hảo, sân cùng trong phòng cũng thu thập sạch sẽ. La Tiếu nói, phòng tạp vật có không ít chậu hoa, ngươi mấy ngày này đem bọn họ đều di tải xuất hiện đi. Lý Thẩm nói, hành. Nhìn xanh đúng tươi tốt hậu viện, La Tiếu từ ba lô lấy ra cả mạ giạt, từ bất đồng góc độ chụp mấy tấm ảnh chụp, thuận tay còn cấp Lý Thẩm chụp hai trường, chờ ảnh chụp tẩy ra tới, cho ngươi lấy lại đây. Chờ La Tiếu chuẩn bị đi thời điểm. Xem Lý Thẩm tựa hồ có chuyện muốn nói, liền hỏi nói, Lý Thẩm, có phải hay không có việc muốn nói? Lý Thẩm có chút ngượng ngùng nói, Tiếu Tiếu, ta có thể hay không làm ta tiểu nhi tử lại đây trụ chút thời gian, hắn không quá sẽ nấu cơm, trường học nghỉ nhà ăn không cơm, ngươi yên tâm, khai giảng ta khiến cho hắn rời đi. La Tiếu lược một tự hỏi, có thể, bất quá trên lầu phòng hắn không thể đi lên. Lý Thẩm vừa nghe La Tiếu đồng ý, chạy nhanh nói, sẽ không, ta sẽ dặn dò hắn không chuẩn loạn đi lại. Bất quá mặt sau cái kia đình hóng gió có thể cho hắn đi sao? La Tiếu gật đầu nói, đương nhiên có thể. Lý Thẩm vẻ mặt ý cười, thật sự là quá tốt, thật cảm ơn. Kỳ thật đồng ý Lý Thẩm lại đây công tác ngày đó, Lục Nghị Thần cũng đã đem Lý gia tình huống toàn cùng nàng giảng qua, Lý gia tiểu nhi tử nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề. Về đến nhà, trong viện náo nhiệt không được, tiến viện mới biết được là đại ca thư thông báo chúng tuyển tới rồi. La Tiếu cười nói, đại ca, chúc mừng ngươi. La Húc luôn nhìn muội muội hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi thông chi thư hẳn là cũng mau tới rồi. La Tiếu cười nói, nếu là tới rồi trường học sẽ thông chi, ta chịu thời gian trở về thuận tiện rời hộ khẩu. Chương 688 hòa thuận vui vẻ, tiện sát người khác. La ra trong viện mãi cho đến trời tối, lại đây chúc mừng nhân tài tan đi. La Húc luôn cái này trong lòng kiên định, Ngũ Vân Mai trực tiếp cấp trong nhà gọi điện thoại báo tin vui, nàng hiện tại tâm tình kích động so năm đó chính mình thi đậu đại học chuyên khoa khi cao hứng. La Tiếu nghĩ đại ca thông chi lục thư tới rồi. Chính mình hẳn là mấy ngày nay cũng nên tới rồi, nghĩ thầm một hồi cấp cắt lão sư gọi điện thoại, nhìn xem là tình huống như thế nào. La Tiếu nhìn còn ở kích động chung đại ca, tẩu tử đều cùng nhà mẹ để báo tin vui, ngươi còn không chạy nhanh cấp ba ba gọi điện thoại báo tin vui. La Húc luôn đứng dậy hướng điện thoại bên kia đi, này liền đánh, thật là cao hứng hôn mê. La Tiếu đi đến Ngũ Vân Mai bên người, tẩu tử, buổi tối muốn ăn cái gì, hôm nay ta tới làm, chúng ta chúc mừng một chút. La đạo nhân từ bên ngoài tiến vào, vừa lúc nghe được cháu gái lời này, đúng vậy, là nên chúc mừng một chút, ta phải uống một chén. Đại gia đang nói chuyện, La Húc Viễn đã trở lại. Mới vừa vào cửa liền nghe được muội muội cùng gia gia đối thoại, đây là lại có cái gì chuyện tốt. La Tiếu đầy mặt là cười, nhị ca, đại ca bắt được thư thông báo trúng tuyển. La Húc Viễn vừa nghe, cũng cười, xác thật là đại hỷ sự, buổi tối ta bồi gia gia uống một chén. Vừa nghe khẩu khí này, La Tiếu liền biết nhị ca hôm nay khẳng định tâm tình không tồi, đứng dậy đi đến nhị ca bên người, nhị ca, hôm nay ngươi tâm tình không tồi, không phải là giao bạn gái đi. La Húc Viễn giơ tay liền cấp muội muội một cái đầu băng, nói bậy gì đó đâu. La Tiếu che lại bị đạn đau chán, nhị ca, ngươi khi dễ người, ta muốn cùng ngươi dùng mình một giờ. La Húc Viễn xem muội muội kêu biểu tình cùng nói ra nói, bị lấy lòng tới rồi, thật sự muốn cùng ta dùng mình một giờ, đó là không muốn nghe ta nói hôm nay cao hứng sự. La Tiếu mới không thượng hắn đương, hừ một tiếng, không nói đánh đổ. La Húc Viễn cho chính mình đổ một chén nước, mồm to uống xong, lúc này mới nói, chúng ta tân nghiên cứu hạng mục được đến đặc phê, lần này mặt trên cho rất lớn duy trì. La Tiếu trực tiếp giơ ngón tay cái lên, là vàng thì sẽ sáng lên, thuộc về ngươi kỳ ngộ tới. Buổi tối La Tiếu tự mình xuống bếp làm cá hầm ớt, thịt kho tàu xương sườn, gà cung bảo, măng khô, thịt kho tàu, tố tam tiên, việc nhà đậu hủ, rau trộn dưa chuột, trưng 2 mét cơm, còn làm cà chua trứng gà canh. Bên này vui mừng uống thượng rượu, xưởng máy móc La Hạo Thiên cũng vẻ mặt vui mừng từ nhà ăn đánh đồ ăn trở về đi, trên đường không ít người cùng hắn chào hỏi, có người hỏi, La Phó xưởng trưởng, hôm nay như thế nào như vậy cao hứng? La Hạo Thiên cười nói, Húc luôn gọi điện thoại lại đây. Nói là bắt được âm nhạc học xong thư thông báo trúng tuyển. Hỏi chuyện người nó nghe xong, kia thật đúng là lợi hại, chúc mừng La Phó xưởng trưởng, cái này trong nhà lại nhiều một cái sinh viên. La Hạo Thiên cười nói, năm nay, ta khuê nữ cũng thi đại học, nói không chừng đến lúc đó còn có thể thêm một cái. Nói xong cũng không trì hoãn, hướng trong nhà đi đến. Lưu lại một đám người ở nơi đó bắt quái lên, nguyên lai là đại nhi tử thi đậu đại học, chẳng trách hôm nay đánh đều là ngạnh đồ ăn. Nếu là ta nhi tử có thể thi đậu đại học, ta cũng đến cao hưng đánh mấy cái ngạnh đồ ăn uống một chén. La Phó xưởng trưởng ra khuê nữ nếu là cũng thi đậu đại học, kia đến lúc đó La Phó xưởng trưởng cái này bà kia đến nhiều phong cảnh. Từ khi La Phó xưởng trưởng ly hôn sau, này hỷ sự là một kiện tiếp theo một kiện A, đầu tiên là hai cái sinh bệnh nhi tử hảo, sau là đại nhi tử bị người thu đồ đệ, con thứ hai thi đậu đại học. Lại sau lại con thứ hai thiết kế tự động máy gieo hạt vì nhà máy lập hạ công lao, không chỉ có dương danh, còn bắt được một tuyệt bút tiền thưởng. Tiếp theo chính là đại nhi tử kết hôn, mấy ngày hôm trước còn nghe nói con thứ ba cũng đính hôn, 9 tháng phân muốn kết hôn, không nghĩ tới hiện tại đại nhi tử cũng thành chuẩn sinh viên, thật đúng là làm người hâm mộ a. Người còn ít nói một kiện, nhân gia nữ nhi ngày hôm qua cũng đính hôn, nghe nói đối tượng ở thị cục công an đi làm, như thế nào nhân gia là phó xưởng trưởng gia hài tử liền như vậy tiền đồ đâu. La phó xưởng trưởng này cũng coi như là khổ tận cam lai, Ninh Tuyết Linh cái kia sách không rõ sợ là ruột đều phải hối thanh. Bên này hòa thuận vui vẻ, tiện sát người khác. Bên kia, cắt thị một chỗ trong viện, ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy vạn nhất bị người khác phát hiện, tiền đồ liền không có. Chương 689 đặt mua bất động sản. Sợ cái gì, một cái tiểu cô nương có thể có cái gì thông thiên năng lực, lại nói thứ này đưa tới khi, người khác lại không có nhìn đến. Ta nghe bọn hắn chủ nhiệm lớp nói nàng thi xong liền rời đi cắt thị, sẽ không có người miệt mài theo đuổi việc này. Như thế nào liền cùng ngươi nói không thông đâu. Nhân gia không có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi làm như vậy có khả năng hủy hoại người khác cả đời. Ta quản không được nhiều như vậy, ai làm nàng đã biết không nên biết đến sự tình, nàng cần thiết bồi tiến lên trình. La Tiếu bước lên khai hướng Nam Hạ đoàn tàu, tìm được chính mình chỗ nằm dàn xếp hảo, lúc này mới nhớ tới buổi sáng cấp cắt lão sư gọi điện thoại, bên kia nói tạm thời còn không có thu được nàng thông chi thư. Nàng nghĩ có khả năng là cắt thị ở cách xa, cho nên thông chi thư có lẽ sẽ vãn mấy ngày mới có thể đến. Chờ thêm mấy ngày lại gọi điện thoại qua đi chính là, nhưng ở quải điện thoại khi, nghe được cắt lao sư nói câu, không nên à. La Tiếu nghĩ thầm không phải là ra cái gì sai lầm đi, nghĩ chờ hạ xe lửa trước cấp sư phó gọi điện thoại, làm nàng tìm người giúp đỡ hỏi một chút, xem có hay không trúng tuyển. Xe lửa loảng xoảng đi phía trước đi, La Tiếu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nghĩ Lục Nghị Thần cũng không biết hiện tại ở nơi nào. Xuống xe sau, trước tìm địa phương cấp sư phó gọi điện thoại, uy, sư phó. Ta tới rồi. Tiếu Tiếu, đến địa phương. Là, đã tới rồi, sư phó, có chuyện này phiền toái ngài giúp ta đi xem. Chuyện gì, ngươi nói. Ta thư thông báo trúng tuyển, cắt thị bên kia nói vẫn luôn không có thu được, ngài giúp ta tra một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nay không nên a, ta đã thấy trúng tuyển danh sách, mặt trên có tên của ngươi. Sư phó, chuyện này, ngài trước đừng lộ ra, trước tra hạ thông chi thư là khi nào gửi đi ra ngoài là được. Hành. Việc này giao cho sư phó, vậy ngươi xong xuôi sự tình sớm chút trở về, muốn xảy ra vấn đề, còn phải xử lý đâu. Đã biết, sư phó, chỉ cần thông chi thư gửi đi ra ngoài, ta trúng tuyển, kia mặc kệ là ném, vẫn là bị người khác tiệt hồ, kia đều không có việc gì, cho nên ngươi cũng đừng có gấp thượng hỏa. Hành, sư phó minh bạch, ngươi xong xuôi sự sớm chút trở về. Đã biết, sư phó, việc này ngươi đừng cùng sư nương nói, ta sợ nàng thượng hỏa. La Tiếu dùng 2 ngày thời gian, mới đem Tam ca kết hôn phải dùng đồ vật cùng người trong nhà làm mang đồ vật chuẩn bị tốt, cùng nhau gửi trở về. Xong xuôi sự, La Tiếu biết, nếu là thông chi thư thật xảy ra vấn đề, khẳng định là đến trước tiên trở về xử lý, cho nên cũng chỉ đến chọn chuyện quan trọng làm. 3 ngày sau ở Quảng Châu mua 2 bộ sân, làm tốt thủ tục, lúc này mới ngồi xe rời đi. Mấy ngày nay nàng còn bất thời giờ đi một chuyến bên này nhất phẩm quả sơ căn cứ cùng hoa cỏ cơ bản, quy mô đều không nhỏ, hiện tại bên này chủ yếu là Trịnh Cường phụ trách, Hà Tử Kiệt phụ trách thâm quyến bên kia. La Tiếu lần này trực tiếp ngồi xe hướng Thượng Hải đi, dùng 5 ngày thời gian, mua 3 chỗ bất động sản, đều là độc môn độc viện, bất quá có một bộ phòng ở đã rách nát không thể trụ người, nàng chuẩn bị quay đầu lại sửa chữa lại một chút, trước thuê. Bên này sự tình mới vừa xong xuôi. La Tiếu mã bất đình để ngồi trên đi trước Hàng Châu xe, ở kiếp trước chính mình không ngừng một lần tới Hàng Châu du ngoạn, sau cơn mưa Tây Hồ, trong không khí phiếm ngọt ngào hương vị, bình tĩnh mặt hồ bao phủ một tầng hơi mỏng hơi nước, giống như nhu thuận khăn che mặt. Ở Hàng Châu vào tay 2 bộ đình viện, kiếp trước chính mình cũng là người phương Bắc, khi còn nhỏ liền biết thượng có thiên đường, hạ có tô hàng tục ngữ, không biết thiên đường có bao nhiêu Mỹ, tự nhiên cũng ảo tưởng đến tô hàng tìm thiên đường cảm giác. Đặc biệt là làm người phương Bắc xem quen rồi gạch xanh ngói đỏ cùng hoàng thổ mà, cũng tự tưởng tượng cẩm tú giang nam mượt mà tinh tế, lớn lên đến quá Hàng Châu sau, riêng là Hàng Châu sinh cơ giạt rào mãn thành hương khí liền sẽ làm người lưu luyến quên phản. Không có tiền xem tiểu thuyết, đưa ngươi tiền mặt ở điểm tệ hạn khi một thiên lĩnh. Chú ý công chúng hào thư hữu đại bản doanh miễn phí lãnh. Ở Hàng Châu, 3 bước một tiểu cảnh 5 bước một đại tuyệt không phải khoa trương, càng kỳ diệu chính là tổng hội làm bất đồng người ở trong lúc lơ đãng phát hiện khác cảnh đẹp. Thực sự có vào nhầm họa chung cảm giác. Thư Đê Xuân Hiểu, Khúc Viện Phong Hà, Liếu Lãng Nghe Hoanh, Linh Phong Khống Mai, chỉ nhìn một cách đơn thuần này đó tên, liền biết Hàng Châu phong nhã cùng ý thơ, hơn nữa mai ra ổ mỹ thực, hổ chạy tuyển tục ra long tỉnh, sâu kín nhã nhã, điềm điềm đạm đạm chi gian, tổng hội làm người tâm bay lên tới. Thiên đường cũng không quá như thế đi. Chương 690 giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh. Rời đi Hàng Châu lại đến Tô Châu đồng dạng vào tay 2 căn hộ. Làm tốt thủ tục lúc này mới chuẩn bị hồi kinh. Hồi kinh trước, La Tiếu cấp chủ nhiệm lớp Cắt Lao Sư lại đánh một chiếc điện thoại, Cắt Lao Sư hồi phục vẫn là không có La Tiếu thông chi thư. Hướng trong nhà gọi điện thoại thời điểm, biết Lục Nghị Thần đã trở về kinh thị, vì thế trực tiếp cho hắn gọi điện thoại, uy, phiền toái tìm một chút Lục Nghị Thần. Chờ một lát một chút, Lục Phó Cục, điện thoại. Uy, vị nào? Lục Phó Cục, ngươi hảo. Tiếu Tiếu, ngươi ở đâu? Ta hiện tại người ở Tô Châu, chuẩn bị hồi kinh. Phiếu mua sao? Ta đi tiếp ngươi. Còn không có, một hồi liền đi, hiện tại có việc muốn ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Ngươi nói. Không có tiền xem tiểu thuyết. Đưa ngươi tiền mặt ở điểm tệ hạn khi một thiên lĩnh. Chú ý công chúng hào thư hữu đại bản doanh miễn phí lãnh. Ta thông chi thư chẳng biết đi đâu, phiền thoái giúp ta tra hạ tình huống như thế nào. Nói hạ cụ thể tình huống. La Tiếu đem sự tình nói một lần, cũng đem sư phó bên kia tra được tin tức nói một lần. Lục Nghị Thần nói. Hiện tại có thể khẳng định chính là thư thông báo chúng tuyển sắc thật đã gửi đi ra ngoài, nhưng là thứ này rất có khả năng bị người ngầm cầm đi. Không bài trừ loại này khả năng, dù sao không phải trên đường mất đi, chính là có người cố ý tiệt hồ, dù sao việc này chỉ có thể từ bưu cục vào tay. Việc này ngươi đừng có gấp, ta đây liền tìm người đi tra, mặt khác ngươi suy nghĩ một chút, có hay không hiểm nghi người. La Tiếu nói, ta ở trường học ngốc thời gian không dài, ngày thường cũng không thế nào cùng khác đồng học lui tới. Thật đúng là liền hỏi trụ ta, ngươi trước làm người cha đi, ta hồi kinh sau cũng trực tiếp qua đi nhìn xem, rốt cuộc là người nào như vậy không có đạo đức điểm mấu chốt. Hành, việc này, ngươi cứ yên tâm đi, nếu là thông chi thư trung đồ ngoại ý muốn mất đi, ta giúp ngươi cùng trường học bên kia giao thiệp hạ, sẽ không ảnh hưởng ngươi khai giảng báo danh. Ân, đã biết. Rời đi học không có mấy ngày rồi, La gia người biết La Tiếu thông chi thư ra ngoài ý muốn, đại gia tâm tình đều không tốt lắm. La Húc Viễn ngày hôm sau trực tiếp liền ngồi xe tới rồi Cát Thị, muốn nhìn một chút này trung gian rốt cuộc ra chuyện gì. Kết quả liền đụng phải Lục Nghị Thần phái đi tra việc này người, 2 người hợp lực từ bưu cục vào tay, tra được kia thư thông báo chúng tuyển sắc thật đến bưu cục, chỉ là ký lục bổn thượng chỉ có 1 đăng ký ký lục, mặt trên không có tương ứng lĩnh người. Vốn dĩ bưu cục người còn tưởng môn hôn quá quan, nhưng hiện tại vừa thấy nhân ra người nhà cùng công an một khối đi tìm tới, ngày đó trực ban người bị gọi vào văn phòng hỏi chuyện. Trải qua bọn họ cẩn thận hồi ức sau, cuối cùng là có một chút phương hướng. Một tầng tầng tra tìm, mục tiêu tỏa định thị nhất trung lão sư Tống Văn Bân trên người, đương Cát Thị cục công an vài tên đồng chí gõ khai Tống ra đại môn khi, Tống Văn Bân luôn cuống, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, như thế nào liền tra được hắn nơi này tới. Vốn dĩ Tiểu Ái Hồng vừa thấy có công an tới cửa, liền tưởng hướng nhi tử kia phòng đi, chỉ tiếp công an đồng chí căn bản là không cho hắn phản ứng cơ hội. Nhân gia trực tiếp mang theo điều tra lệnh tới, ở Tống Văn Bân trong phòng lục soát La Tiếu cùng mặt khác một người đồng học thư thông báo trúng tuyển. Tới công an đồng chí có trong nhà cũng có hài tử ở thượng cao trung, biết Tống Văn Bân là thị nhất trung lão sư, lại ăn trộm người khác thư thông báo trúng tuyển, đều cảm thấy người này đầu óc có vấn đề, đều ở trong lòng tưởng, hắn là như thế nào trà trộn vào giáo viên trong đội ngũ. Thông qua ngày đó trực ban người phát thư hồi ức cùng Tống Văn Bân giao đãi, hoàn nguyên sự tình chân tướng, nguyên lai ngày đó Tống Văn Bân là cùng bằng hữu cùng nhau đến bưu cục tìm người. Kết quả lúc ấy Tống Văn Bân bằng hữu bởi vì người béo, ở thông qua hai chiếc bưu chính xe đạp trung gian khi, không cẩn thận đem một chiếc xe đạp cấp cọ đổ, ghế sau đắp bưu kiện đồ vật xái lạc ra tới. Tống Văn Bân vốn là tưởng giúp đỡ thu đi lạc đồ vật, bởi vì lơ đãng nhìn đến mặt trên là thị nhất trung thư thông báo trúng tuyển, liền muốn nhìn hạ là của ai. Kết quả nhìn đến thu kiện người là La Tiếu thời điểm. Hắn nghĩ tới ngày đó Lữ Phương Phương ở nhà ga ngoại che mặt khóc lóc chạy đi bộ dáng, lại nghĩ đến bọn họ rèm pha thế nhưng làm La Tiếu cấp nghe xong đi. Hơn nữa Lữ gia cùng nhà bọn họ hiện tại quan hệ cùng kẻ thù giống nhau, Lữ Phương Phương đến bây giờ còn không có tha thứ hắn. Trong lúc nhất thời hắn đem này đó sai tính tới rồi La Tiếu trên người, cho nên giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh, đem La Tiếu thông chi thư nhanh chóng phóng tới chính mình túi sách. Chương 691 thân thủ hủy hoại chính mình thanh danh cùng tiền đồ. Bởi vì lúc ấy quá khẩn trương, cho nên cầm trực tiếp liền ném tới chính mình túi sách, về nhà sau mới phát hiện, lấy thời điểm còn không cẩn thận tiện thể mang theo, cùng La Tiếu thông chi thư phóng cùng nhau một khắc danh đồng học thư thông báo trúng tuyển. La Tiếu một chút xe lửa, liền thấy được Lục Nghị Thần, thần ca, có tin tức sao? Lục Nghị Thần tiếp nhận trên tay nàng túi sách, điều tra ra, là thị nhất trung lão sư Tống Văn Bân. Sau đó đem sự tình tỉ mỉ cho nàng nói một lần. La Tiếu là thật sự không nghĩ tới sẽ là Tống Văn Bân, bất quá cũng ở trong lòng nghĩ, loại nhân phẩm này thế nhưng vẫn là dạy học và giáo dục lao sư, thật là cấp giáo viên đội ngũ bôi đen. Lục Nghị Thần xem La Tiếu sau khi nghe xong những mày, liền nói, đừng nóng giận, ngày mai ta bồi ngươi qua đi đem hộ khẩu rời ra tay tục làm tốt. La Tiếu nói, ta không có sinh khí, là cảm thấy hắn nhân phẩm như vậy làm lao sư quả thực là lầm người con cháu. Lục Nghị Thần nói, hắn sẽ vì hắn làm những chuyện như vậy trả giá đại giới. La Tiếu gật đầu nói, người như vậy nếu là lại ngốc tại một chung, sợ là một chung cũng đến bị liên lụy xú. Lên xe sau, Lục Nghị Thần đưa cho La Tiếu một cái túi nhỏ. La Tiếu tiếp nhận mở ra, nhìn đến bên trong có hai khối đã mài rũa tốt tiểu ngọc thạch, quay đầu hỏi, từ đâu ra? Lục Nghị Thần phát động xe, biên lái xe biên nói, chấp hành nhiệm vụ thời điểm cùng đồng hương ra mua, lưu trữ về sau làm mặt dây vẫn là có thể. La Tiếu đem kia hai khối ngọc thạch bắt được trên tay, cái đầu tuy nhỏ, nhưng tuyệt đối là thứ tốt, cảm ơn thần ca. Lục Nghị Thần sủng nịch nói, ngươi thích liền hảo, lần này thời gian hấp tấp, không có thời gian đi hảo hảo dạo hạ, lần sau nếu là có cơ hội qua đi, nhất định phải đi đi dạo. La Tiếu cười nói, ân, có cơ hội ta cũng đi dạo hạ. Lục Nghị Thần đem người đưa về ra, nói tốt ngày mai buổi sáng lại đây tiếp người, cùng đi các thị, lúc này mới lái xe rời đi. Chu Quế Phương thấy cháu gái trở về, Tiếu Tiếu, ngươi cuối cùng là đã trở lại, này đều lửa xém lông mày, ngươi còn ở bên ngoài ngốc được. La Tiếu đem đại túi sách bông, ôm Chu Quế Phương cổ, mãi mãi, ta nếu là lên không được đại học ngươi nói nên làm cái gì bây giờ. Chu Quế Phương nghe được cháu gái nói, kia chúng ta liền tìm có thể quản được việc này người ta nói lý đi, nhất định cho ngươi thảo cái công đạo. La Tiếu cảm thấy chính mình có chút qua, mãi mãi đều cấp không được, còn như vậy đầu mãi mãi, chạy nhanh giải thích nói, yên tâm đi, sự tình đã giải quyết. Ngày mai Lục Nghị Thần bồi ta đi một chuyến, đem hộ khẩu di chuyển thủ tục làm tốt. Chu Quế Phương cười mắng, ta đều cấp thượng hỏa, ngươi còn đậu nãi nãi. La Tiếu ôm Chu Quế Phương không buông tay, còn làm trả trách, ta sai rồi, ngài liền tha thứ cháu gái đi. Nói xong còn loạn choạng nhà mình nãi nãi. Chu Quế Phương tức giận chụp La Tiếu phía sau lưng một chút, tưởng diêu tán ta này một phen láo xương của ta. Hai người cười đùa đủ rồi, Chu Quế Phương lúc này mới hỏi, việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? La Tiếu lúc này mới đem sự tình nói một lần, Chu Quế Phương khi mắng, đây đều là sự tình gì à, chính mình làm hạ kia không biết xấu hổ sự tình, còn đoán người khác, tưởng hủy người khác việc học cùng tiền đồ. La Tiếu nói, yên tâm đi, cái này hắn thân thủ hủy hoại chính mình thanh danh cùng tiền đồ, tự làm bậy không thể sống. Buổi tối, người trong nhà trở về, biết sự tình giải quyết, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đưa bao lì xì đọc phúc lợi tới rồi. Ngươi có tối cao 888 tiền mặt bao lì xì đã rút ra. Chú ý với xin công chúng hảo thư hữu đại bản doanh chịu bao lì xì. Người một nhà vừa nói vừa cười liêu khởi trong khoảng thời gian này trong nhà phát sinh sự tình. Từ mãi mãi nơi đó biết, Tam ca đã đem phòng ở mua, mấy ngày nay đang ở thu thập kia chỗ phòng ở. Mãi mãi đã tìm người giúp đỡ làm tốt kết hôn đệm chăn, cái nào cũng không bất công, làm theo lần này làm La Tiếu cung cấp Tam ca mua dệt nổi thảm lông. Sau đó lại xả tới rồi đại ca nơi đó, biết hắn đã cùng trường học bên kia giao thiệp hảo, khai giảng trực tiếp học năm 3. La Húc Viễn ho nhẹ một tiếng nói, Tiếu Tiếu, hôm trước nhận được Tiêu Nhã điện thoại, nàng nói sẽ trước tiên 2 ngày qua kinh thị. La Tiếu cười nói, ta đây một hồi gọi điện thoại cho nàng, nói không chừng chúng ta còn có thể cùng nhau hồi kinh đâu. Ngày hôm sau, Lục Nghị Thần sớm liền tới đây, vừa lúc cùng nhau ăn cơm sáng, cũng thuận tiện cùng La Gia người ta nói chính mình thăng chức sự tình. La Gia người nghe xong đều thế hắn cao hứng, La Đạo Nhân nói, về sau hảo hảo làm, bảo vệ tốt bản tâm, kiên định làm việc. Lục Nghị Thần biết hắn nói ý tứ, Gia Gia yên tâm, ta nhất định không quên sơ tâm, hảo hảo công tác. Chương 692 loại này bệnh đều sẽ cách đại truyền. Cơm nước xong, La Tiếu lên lầu lấy ba lô, lúc này mới cùng người nhà cáo từ cùng Lục Nghị cùng nhau rời đi. Hai người lên xe sau, tìm được chính mình địa phương ngồi xuống, chỉ là hai cái ngồi xuống sau, đối diện ngồi trên nữ hải tử thường thường hướng bọn họ bên này nhìn, xác thực nói là hướng Lục Nghị Thần trên người nhìn. La Tiếu vừa mới bắt đầu còn không nghĩ lý, nhưng đối diện nữ hải càng ngày càng quá mức, Lục Nghị Thần chú ý tới La Tiếu không cao hứng, vì thế nhìn về phía đối diện nữ hải, ngươi nhận thức ta. Kia nữ hải vội vàng lắc đầu nói, không quen biết. Vậy ngươi tổng nhìn chằm chằm ta xem là có ý tứ gì? Nga, ta chính là xem ngươi rất xoái, không có gì ý tứ. Ngươi cha mẹ chính là này thân dạy ngươi. Cái gì? Bên cạnh trung niên nữ nhân kéo nữ hải một phen, tiểu muội, câm miệng. Xin lỗi a, ta này muội muội bị người trong nhà sủng hư, nói chuyện có chút thẳng. Lục Nghị Thần không ở phản ứng đối diện mấy người, chỉ là đối La Tiếu ôn nhu nói, dựa vào ta nghỉ ngơi một hồi đi, buổi sáng khởi quá sớm. La Tiếu cũng không làm ra vẻ, dựa vào Lục Nghị Thần trên vai chuẩn bị lại nghỉ ngơi một hồi. Đối diện nữ hải tử nhỏ giọng nói, thật là đồi phong bại tục, ban ngày ban mặt ở trong xe khanh khanh ta ta. La Tiếu vừa nghe lời này cũng là thượng hỏa, này nữ hải tử là đầu góc nước vào đi, chính mình là chiêu nàng vẫn là chọc hắn, chẳng lẽ là cái bệnh tâm thần. Mở to mắt nói, các ngươi tổ tiên có phải hay không ra quá bệnh tâm thần. Kia nữ hải nâng lên thanh âm nói, ngươi nói bậy gì đó. La Tiếu nhìn nàng một cái tiếp tục nói, giống nhau loại này bệnh đều sẽ cách đại truyền, nói xong nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Lục Nghị Thần nhìn La Tiếu sủng nịch khỏe miệng có độ cung, đối diện nữ hải tử đang muốn nói cái gì, Lục Nghị Thần lạnh mặt nói, câm miệng, chúng ta cũng không phải là người nhà của ngươi, không có nghĩa vụ chịu đựng ngươi vô lý. Nữ hải bên cạnh trung niên nữ nhân chạy nhanh ra tiếng nói, tiểu muội, có muốn ăn hay không dưa lê, ta ở nhà thời điểm đều tẩy qua. Nữ nhân vốn là hảo ý, sợ nhà mình cô em chồng xuống đài không được, tưởng giải vây, không nghĩ này nữ hải lại là mở miệng nói, ngươi thiếu tại đây làm người tốt. Chuyện của ta còn không tới phiên ngươi quản, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Kia trung niên nữ nhân sắc mặt lập tức liền khó coi lên. Nhỏ giọng nói, tiểu muội, ta chỉ là quan tâm ngươi, ngươi cần gì phải đối ta như vậy nói năng lô mãng. Ngồi ở nhất bên cạnh trung niên nam nhân cũng ra tiếng nói, tiểu muội, như thế nào cùng ngươi tẩu tử nói chuyện đâu, chẳng lẽ nàng quan tâm ngươi cũng sai rồi, đừng không biết tốt xấu. Kia nữ hài nhìn trung niên nam nhân, đồng nhiên liền khóc lên. Các ngươi còn không phải là ghét bỏ ta là trói buộc sao? Các ngươi nếu là không cao hứng mang ta tới, kia cần gì phải đáp ứng mẹ? La Tiếu không có ngủ, nghe chút những người này đối thoại, ở trong lòng phun tào một câu, thật là người xấu xí nhiều làm quái. Kia trung niên nam nhân phỏng trừng cũng là nghẹn tới rồi cực hạn, nếu không phải ngươi làm mẹ bức chúng ta, ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý mang ngươi, này còn chưa tới địa phương liền bắt đầu gây chuyện sinh sự, ngươi nếu là còn như vậy, ta bất cứ giá nào, chọc giận mẹ cũng đến đem ngươi đưa trở về. Kia nữ hải vừa nghe lời này, lập tức không tranh luận, qua hơn nửa ngày mới nói, ngươi đáp ứng mẹ nó, không thể đổi ý, ta cũng sẽ chậm rãi sửa. Giữa trưa thời điểm, Lục Nghị Thần nhẹ giọng hỏi dựa vào hắn bả vai chợp mắt La Tiếu, Tiếu Tiếu, còn có mấy cái giờ mới đến, chúng ta đi toa ăn thượng ăn cơm chưa đi. Bọn họ cơm sáng ăn sớm, này sẽ La Tiếu cũng xác thật là có chút đói bụng, vì thế mở mắt ra, nhỏ giọng nói, hảo. Hai người chân trước vừa đi, kia nữ hải tử liền nói, ca. Ta cũng nghĩ đến toa ăn ăn cơm. Kia trung niên nam nhân nhìn thoáng qua nhà mình cái này không hiểu 46 tiểu muội liếc mắt một cái, mẹ cấp mang theo ăn, ngươi liền tạm chấp nhận ăn đi, nếu không như vậy nhiệt thiên còn không được hỏng rồi. Kia nữ hải không cao hứng nói, thật nhỏ mọn. Lục Nghị Thần cùng La Tiếu cơm nước xong cũng không có vội vã hồi chỗ ngồi thượng, hai người lôi kéo tay, đứng ở thùng xe liên tiếp chỗ, liêu nổi lên thiên. Tiếu Tiếu, ta bên kia ký túc xá xin đã phê, ấn ngươi yêu cầu ta muốn lầu 3 sang bên thượng phòng ở. Nhanh như vậy, đi trở về, ta qua đi nhận nhận môn. Ân, qua đi nhìn xem, ta cũng hảo ấn ngươi ý tứ bắt đầu bố trí. Chương 693 quán tử như sát tử. Một tiếng xe lửa tiếng còi vang lên, xe lửa chậm rãi vào trạm, Lục Nghị Thần cùng La Tiếu đi ra trạm, liền nhìn đến tiếp trạm khẩu La Húc Viễn cùng Tiêu Nhã. La Tiếu trên mặt lập tức liền có ý cười, hảo a, phía trước chính mình còn cảm thấy nhị ca thật sự là quá tốt, vì chính mình liền trên tay hắn nghiên cứu hạng mục đều mặc kệ, hiện tại xem ra chuyện của nàng phỏng chừng là tiện thể mang theo. Nay thật đúng là oan uổng La Húc Viễn, ha ha. Ý tưởng này nếu là làm La Húc Viễn biết, thế nào cũng phải hung hăng cấp muội muội một cái đầu băng. La Tiếu cười nói, các ngươi như thế nào cùng nhau tới. La Húc Viễn nhìn thoáng qua bên người Tiêu Nhã, tới ga tàu hỏa trên đường đụng phải Tiêu Nhã, vừa nghe là lại đây tiếp ngươi, nàng liền đi theo tới. Tiêu Nhã nói, Tiếu Tiếu, thật không nghĩ tới Tống Văn Bân thế nhưng là cái loại này người, một trung thanh danh cũng bị hắn dạy hư, ngươi không biết chuyện này vừa ra, thật nhiều học sinh gia trưởng đều đến trường học yêu cầu nghiêm trị Tống Văn Bân. Thậm chí có người còn đến chính phủ cùng giáo dục cục làm cho bọn họ cấp cái cách nói, hiện tại tòa thị chính độ cao coi trọng chuyện này, đã làm viện kiểm sát tham gia điều tra. Hơn nữa ngươi là không biết, này Tống Văn Bân có bao nhiêu hố người, hắn nói người trong nhà cũng là biết chuyện này, mẹ nó cùng nàng ba bởi vì việc này hôm nay đều bị tạm thời cách trước. La Tiếu nhẹ giọng nói, quán tử như sát tử, tích hài là hại hài, lời này quả nhiên không sai. Nhớ tới năm đó Tống Văn Bân cha mẹ mang tiểu dục đi nói lời cảm tạ khi, Tống Văn Bân mẹ còn cho chính mình nhi tử giải vây, liền xin lỗi đều là nàng mẹ thay thế, Tiểu Ái Hồng không biết hiện tại là cái gì tâm tình. La Tiếu bởi vì phải về Thanh Sơn thôn xử lý hộ khẩu di chuyển thủ tục, cho nên Tiêu Nhã chỉ là nói vài câu, ước hảo ngày mai buổi sáng cùng bọn họ cùng nhau đi, liền rời đi. La Tiếu nhìn đến nhị ca vẫn luôn xem Tiêu Nhã đi xa, mới thu hồi ánh mắt, cái này càng thêm xác định nhị ca là thật sự động tâm, cái này lãnh tình nhị ca cuối cùng là có chủ. Lục Nghị Thần đi hướng một bên một chiếc xe Jeep, cùng tài xế nói đơn giản nói mấy câu, người nọ liền rời đi, đây là Lục Nghị Thần tối hôm qua gọi điện thoại cùng chiến hữu mượn xe. Ba người lên xe, La Húc luôn đem La Tiếu thư thông báo trúng tuyển đưa tới La Tiếu trong tay, may mắn, đi kịp thời, lại vãn sợ là thứ này đã bị hủy hoại. La Húc Viễn nói, cùng ngươi giống nhau bị hắn lấy đi thư thông báo trúng tuyển kia hải tử ra trường, ở các thị cũng là cái lợi hại nhân vật, lần này Tống ra sợ là đến vì nhi tử ngu xuẩn mua đơn. La Tiếu nhìn ngoài xe phong cảnh, nhàn nhạt nói, kia không phải hẳn là, Tống Văn Bân có thể thành hiện tại cái dạng này, nhưng còn không phải là bọn họ dung túng, 20 hơn người. Còn cho là nhỏ hơn 3 tuổi tiểu hài tử như vậy che chở, xảy ra chuyện là chuyện sớm hay muộn. Xe thực mau liền đến Thanh Sơn thôn, làm La Tiếu không nghĩ tới chính là tiến thôn, liền nhìn đến canh giữ ở đại đội bộ bên ngoài Tống gia cha mẹ. La Tiếu vừa xuống xe, Tiểu Ái Hồng liền vọt lại đây, nói cái gì cũng chưa lời nói, liền muốn đi kéo La Tiếu tay, bị tay mắt lanh lẹ Lục Nghị Thần đem người hộ ở phía sau, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Ái Hồng nói, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Chính là tưởng cầu La Tiếu tha thứ ta nhi tử. La Tiếu nhìn như vậy Tiểu Ái Hồng thật là đáng thương không đứng dậy, tránh đi nàng đi hướng đại đội bộ. Bí thư chi bộ cao giải phóng nhìn đến La Tiếu đi tới, La Tiếu, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? La Tiếu đơn giản đem sự tình nói một chút, cao giải phóng nói, kia còn có mặt mũi lại đây cầu người, còn phần tử trí thức đâu, thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Lời này vừa lúc bị đi tới Tống Văn Bân ba ba Tống Chí Hùng nghe xong vừa vặn, mặt da hồng có thể tích xuất huyết tới. Nhưng vẫn là căng ra đầu đã đi tới, La Tiếu, ta biết, ngươi khẳng định thực chán ghét chúng ta làm như vậy, chính là làm một người phụ thân, ta không thể không làm như vậy, còn thỉnh ngươi thông cảm. La Tiếu nhìn về phía Tống Chí Hùng, thực xin lỗi ta không thể thông cảm, bởi vì các ngươi là Tống Văn Bân cha mẹ, muốn bảo hộ chính mình nhi tử, liền phải thương tổn người khác, ngươi tin mặt thật đúng là đại. Nói xong xoay người đối với Cao Giải Phóng nói, Giải Phóng thúc, ta trở về rời hộ khẩu. Cao Giải Phóng khinh bỉ nhìn thoáng qua Tống Giải Phóng. Xoay người hướng đại đội bộ trong viện đi, xảy ra chuyện khiến cho cha mẹ tới giải quyết tốt hậu quả, hài tử chính là bị như vậy gia trưởng cấp làm hại. Tống Chí Hùng đứng ở nơi đó đầu góc quanh một tiếng, trống rỗng. Chương 694 có chút làm khó người khác. Tống Chí Hùng không nghĩ tới, thôn bí thư chi bộ cao giải phóng nói ra nói vừa lúc chọc chúng hắn chỗ đau. Bởi vì trong nhà liền Tống Văn Bân một nam hài tử, cho nên bọn họ phu thê đối hắn xác thật là từ nhỏ đến lớn bảo bối lớn lên, sợ hắn bị hủy khuất. Không nghĩ tới lại là hại nhi tử. Tống Chí Hùng lập tức cảm thấy chính mình thật là quá thất bại, liền tính chính mình hôn lại hảo lại có ích lợi gì, nhi tử hiện tại thanh danh không có, tiền đồ không có, sợ là bởi vì làm hạ hoang đường sự, còn phải tiến cục cảnh sát ngây ngốc mấy năm. Bọn họ lại đây đơn giản chính là tưởng cầu được La Tiếu tha thứ, làm nhi tử có thể phán quyết khi có thể từ nhẹ, chính là nhân ra lại vì cái gì muốn một mà lại tha thứ nhi tử đâu. Mấy năm trước bọn họ phu thê lại đây, nhân ra đã xem như cấp đủ mặt mũi. Nhắm mắt lại, Tống Chí Hùng chảy xuống hai hàng nước mắt, đúng vậy, dựa vào cái gì để cho người khác tới vì bọn họ phu thê thất bại cùng nhi tử sai lầm tới mua đơn, sai chính là sai rồi, nhiều phán thiếu phán lại có bao nhiêu khác nhau. Vì thế hắn xoay người hướng còn ở bên kia ầm ĩ thê tử đi đến, Ái Hồng, chúng ta trở về. Tiêu Ái Hồng hồng con mắt nhìn về phía Tống Chí Hùng, hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Chúng ta hồi thành phố, lần này chúng ta cứu không được hắn. Không, ta nhất định sẽ cầu được La Tiếu tha thứ, chỉ cần nàng nhả ra, nhi tử là có thể từ nhẹ phán, chúng ta không thể mặc kệ, hắn đánh tiểu không có chịu quá tội. Lúc này xem náo nhiệt thôn dân nghe minh bạch, này hai vợ chồng tới trong thôn làm cái gì tới? Người trong thôn hiện tại bởi vì La Tiếu kéo, từng nhà nhật tử đều so trước kia hảo quá nhiều, ai thấy La Tiếu đều cùng kính thực, hiện tại biết này hai vợ chồng tới mục đích, nào còn có hòa nhã. Ta phi, thứ gì, ngươi nhi tử là người, người khác liền không phải, còn làm thầy kẻ khác đâu, quả thực là mất mặt, làm cái gì không tốt, làm trộm, hủy người tiền đồ, đó là thiếu đại đức, còn có mặt mũi tại đây đổ người, thật là không biết xấu hổ. Chính là, đem nhi tử bồi dưỡng thành ăn trộm chính là không dễ dàng à. Các ngươi phu thê cũng thật năng lực. Còn có mặt mũi tại đây khóc, chạy nhanh lăn, ô hế chúng ta thôn mà. Nào có như vậy lão sư, nhân phẩm cũng quá kém, cái nào lão sư không phải ngóng trông học sinh hảo, còn có như vậy hành vi ác liệt lão sư, thật là cánh rừng lớn cái gì đều có. Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, khẳng định là bọn họ này đương cha mẹ không giáo hảo bái. Kia còn dùng nói sao, này không phải tới cấp giải quyết tốt hậu quả tới, nếu không con của hắn như thế nào có thể không quan tâm. Làm hạ kia đến tiểu nhân hành vi việc. Tống Chí Hùng thật sự ngốc không nổi nữa, lôi kéo thê tử muốn đi, nhưng tiểu gái hồng liều mạng dây rủa chính là tưởng cầu La Tiếu tha thứ. La Tiếu thực mau liền đem rời hộ chứng minh khai ra tới, sau đó xem cũng chưa xem tiểu gái hồng, trực tiếp bị Lục Nghị Thần che chở lên xe. Cái này tiểu gái hồng cũng không náo loạn, thúc giục trượng phu chạy nhanh lái xe đuổi theo La Tiếu. Tống Chí Hùng xem thê tử điên cuồng bộ dáng, không có cách nào chỉ phải phát động xe đuổi theo qua đi. La Tiếu cảm thấy loại người này đáng thương không được, bọn họ sợ là căn bản là không có nhận thức đến sai lầm, chỉ là một mặt tưởng bảo hộ nhi tử. Liên Tống Văn Bân người như vậy, sợ là có nhân cách khuyết tật, nếu không chính là có tâm lý bệnh tật, nếu không sẽ không như vậy xảo quyệt. Lục Nghị Thần đem xe chạy đến công xã, đồn công an đồng chí bọn họ đều quen biết, thực mau liền xử lý hảo hộ tịch di chuyển thủ tục. La Tiếu vừa ra tới liền thấy được canh giữ ở bên ngoài Kiều Ái Hồng, trong lòng lão đại không thoải mái. Đối loại này chết triền ngạnh ma người càng thêm chán ghét, ngươi vì nhi tử suy nghĩ, liền phải buộc người khác thỏa hiệp. La Tiếu không có quản nàng trực tiếp đi ra ngoài, Tiểu Ái Hồng đuổi sát sau đó, La Tiếu, xem ở ta đau lòng nhi tử phân thượng, cầu ngươi tha thứ ta nhi tử được không? La Tiếu dừng lại bước chân, ta vì cái gì muốn xem ở ngươi đau lòng nhi tử phân thượng, ngươi không cảm thấy có chút làm khó người khác, ngươi nhi tử có hôm nay các ngươi phu thê công không thể không, cầu người không bằng cầu đã. Tiêu Ái Hồng không nghĩ tới La Tiếu sẽ như vậy vững tâm, khóc lóc nói, nhà của chúng ta liền này một viên độc đinh, hắn phải có cái tốt xấu, ngươi kêu chúng ta như thế nào sống, ngươi vì cái gì liền như vậy vững tâm, không thể thông cảm một chút chúng ta làm phụ mẫu tâm. La Tiếu bị khí cười, ta vì cái gì muốn thông cảm các ngươi tâm, ta chỉ biết hắn thiếu chút nữa hủy hoại ta tiền đồ, hắn là cá nhân phẩm thấp kém, phẩm hạnh không hợp người, hắn không xứng làm thầy kẻ khác. Chương 695 đáng tiếc. La Tiếu xem Kiều Ái Hồng kia không phục biểu tình, tiếp tục nói, các ngươi cảm thấy hiện tại hắn bị trảo chịu không nổi lạc, vậy các ngươi có hay không tưởng ta, nếu không có thư thông báo chúng tuyển ta cả đời khả năng liền sẽ thay đổi. Các ngươi rõ ràng biết còn bao che hắn, hiện tại các ngươi ở bên ngoài tiêu dao, còn chạy đến ta cái này người bị hại trước mặt tố khổ, cầu thông cảm. Các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Đều phải giống các ngươi như vậy, kia về sau ai làm chuyện sai lầm xin lỗi không phải được rồi, kia còn muốn pháp luật làm cái gì? Mệt các ngươi còn đều là cán bộ, thật vì các ngươi xấu hổ đến hoảng. Tiêu Ái Hồng nghe La Tiếu như vậy nói Tống Văn Bân, tức muốn hộp máu quát, không chuẩn ngươi như vậy nói ta nhi tử. Tránh thoát Tống Chí Hùng liền nhào hướng La Tiếu, Lục Nghị Thần đem La Tiếu hộ ở sau người, không lưu tình một chân đem người đạp đi ra ngoài. Một tiếng kinh hô qua đi, Tống Ái Hồng trực tiếp rớt vào thôn dân tích ao phân, bởi vì mấy ngày hôm trước mới vừa hạ quá vũ, có thể nghĩ người rơi vào đi sẽ thành cái dạng gì. Không đợi Tống Ái Hồng từ tích ao phân bỏ ra tới, được tin tức chủ gia liền chạy tới, nhìn đến Tống Ái Hồng trên người đem nhà mình phi đều quải chạy, cái này không làm, nói nhau nhau làm nàng bồi phân. Tống Chí Hùng hai vợ chồng bị người vây quanh, đào hai khối tiền mới bị cho đi, chờ bọn họ đến phía trước trong sông đem trên người rửa sạch sạch sẽ, nào còn có La Tiếu bọn họ bóng dáng. La Tiếu trở lại Cắt Thị sau, đi một chuyến trường học, cùng chủ nhiệm lớp Cắt lão sư thấy một mặt, được những cái đó tiền thưởng, La Tiếu ủy thác Cắt lão sư cấp trường học thêm một ít thể dục đồ dùng. Lúc sau liền đến Lý hiệu trưởng văn phòng, cho thấy chỉ cần chính mình có năng lực, mỗi năm đều sẽ giúp đỡ 100 danh phẩm học kiêm ưu nghèo khó sinh, cũng coi như là hồi báo trường học cũ, lúc sau sẽ làm người lại đây nối tiếp. Lý hiệu trưởng đối lần này Tống Văn Bân làm ra sự tình thâm biểu xin lỗi, bọn họ ở sự phát sau trước tiên học khai họp hội ý, báo danh giáo dục cục, khai trừ rồi Tống Văn Bân. Từ trường học ra tới, La Tiếu mang theo hai người trở về Cắt Thị gia, trong viện Doãn Đông hai vợ chồng cấp quét tước thực sạch sẽ, bởi vì có La Húc Viễn ở, cho nên Lục Nghị Thần cũng không có đi nhà khách trụ, mà là trực tiếp đem phòng quét tước qua đi, chuẩn bị cùng La Húc Viễn trụ một phòng. Nhìn hạ thời gian, La Tiếu nói, các ngươi thu thập một chút, theo ta đi cái địa phương, buổi tối chúng ta đến tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm, Đại Nhật Thiên cũng đừng động thủ làm. La Tiếu làm Lục Nghị Thần đến hậu viện hái được mấy cái dưa hấu cùng dưa lê, chính mình còn lại là ra cửa để trở về hai điều hai cân tả hữu cá chấm cỏ, thu thập hảo sau ba người ra cửa. La Tiếu lái xe, Lục Nghị Thần ngồi phó giá, La Húc Viễn thượng sau ngồi, ta mang các ngươi đi một chuyến Diêu gia, ở nông trường thời điểm chiếu cố quá ta, bất quá sau lại đã xảy ra một chút sự tình. La Tiếu không có giữ lại, đem chính mình cùng Diêu gia sự tình đều nói một lần, những việc này không có gì hảo giấu giếm, cũng tỉnh ngày sau không biết tình làm người lợi dụng. Xe trực tiếp chạy đến Diêu gia cổng lớn, La Tiếu từ trên xe xuống dưới, thời gian này điểm đúng là người nhà viện náo nhiệt thời điểm. Có người nhận ra La Tiếu, đi lên chào hỏi, là ngươi nha, khuê nữ. Là ta, không nghĩ tới đại nương còn nhớ rõ ta. Như thế nào sẽ nhớ không được, lần trước ngươi kia cá thật đúng là tươi ngon, đây là tới trông nom Tuyên. Là nha, lại đây xem hạ Diêu thúc bọn họ. Đang nói chuyện, Diêu Thừa Tuyên ra tới, nhìn đến là La Tiếu, nở nụ cười, La Tiếu lại đây. La Tiếu cùng đại nương chào hỏi qua, xoay người trụ Diêu Thừa Tuyên bên kia đi, Diêu thúc, ta lại đây xem hạ ngươi. Diêu Thừa Tuyên hỏi, ta nghe Bằng Thụy cùng song song nói ngươi khảo đặc biệt hảo, có phải hay không phải đi? La Tiếu gật đầu nói, Diêu thúc, ta phải về kinh thị vào đại học, cho nên lại đây cùng ngài cáo biệt. Sau đó chỉ vào La Húc Viễn giới thiệu nói, đây là ta nhị ca La Húc Viễn, ở kinh đại đọc đại học. Lại chỉ Lục Nghị Thần, đây là ta vị hôn phu Lục Nghị Thần, ở kinh thị cục công an đi làm. Hai người đều cùng Diêu Thừa Tuyên chào hỏi, lúc này Diêu ra những người khác cũng từ trong phòng ra tới. Lão đại Diêu Bằng Phi chuyển chính thức sau không bao lâu liền nói chuyện đối tượng, hiện tại đã kết hôn, tức phụ hiện tại cũng mang thai. Diêu Thừa Tuyên cấp hai người giới thiệu một chút người trong nhà, đại gia ngồi ở trong viện lại hàn huyên một hồi, La Tiếu lúc này mới đứng dậy nói, Diêu thúc, chúng ta còn có việc, đến đi rồi. Diêu Thừa Tuyên nói cái gì cũng không cho bọn họ đi, này lập tức liền đến cơm chiều thời gian, ăn lại đi. La Tiếu nói, Diêu thúc, chúng ta một hồi còn có việc, cùng người ước hảo, chính là thừa dịp thời gian này lại đây nhìn xem ngài, thuận tiện cùng ngài cáo biệt. Diêu Thừa Tuyên cũng chỉ có thể từ bỏ, đem ba người đưa ra sân, Diêu ra người xem La Tiếu trực tiếp thượng điều khiển ngồi, đều hâm mộ không thôi. La Tiếu đi rồi, Diêu Lệ Lệ nói, này La Tiếu thật đúng là mệnh hảo, không chỉ có thân sinh cha mẹ gia đình điều kiện hảo, còn tìm như vậy tốt nhà chồng, nếu là không có nháo phiên thì tốt rồi, chỉ bằng chúng ta đối nàng ân tình, cũng có thể kéo rút chúng ta một phen, đáng tiếc. Chương 696 chậm đợi hoa khai. Nô Bội Linh nhìn đi xa xe dịp, từ trong lòng cũng là nhận đồng đại nữ nhi lời nói, nếu là phía trước Lệ Lệ không cần như vậy xúc động thì tốt rồi, về sau có việc còn có thể đi tìm La Tiếu. Diêu gia tiểu nhi tử Diêu Bằng Thụy nhìn thoáng qua nhà mình đại tỷ, ngươi thật đúng là một nhân tài. Diêu Lệ Lệ vừa định cãi lại, Diêu Bằng Thụy đã chạy ra viện môn, mẹ, ta đi tìm đồng học chơi sẽ, một hồi trở về ăn cơm. Diêu Thừa Tuyên nhìn thoáng qua đại nữ nhi, không mấy ngày liền phải kết hôn, đừng không có việc gì tìm việc. Nói xong ra ra môn, tìm người chơi cờ đi. Diêu Lệ Lệ hiện giờ đã 20, phía trước tương rất nhiều lần thân, đều không có thành. Khoảng thời gian trước người nhà viện người cấp giới thiệu một cái khai xe buýt, hai người nói cũng không tệ lắm, chuẩn bị tháng sau liền phải đính hôn. Kinh Diêu Thừa Tuyên như vậy nhắc tới, Diêu Lệ Lệ cũng không dám lại làm yêu, nếu là cái này đối tượng lại không thành, chính mình thật sự thanh danh liền xú. Diêu Bằng Phi tức phụ Vương Lâm Lâm đỡ eo đứng lên, nàng nhất trướng mắt Diêu Lệ Lệ cái này cô em chồng, ích kỷ thực, miệng còn không buông tha người. Diêu Lệ Lệ thấy nhà mình thím phải về phòng, tẩu tử, này lập tức liền phải nấu cơm, ngươi còn về phòng làm cái gì? Diêu Bằng Phi đứng dậy đỡ lấy thê tử hướng trong phòng đi, không đầu óc, liền không cần nói chuyện, đi theo nhị ngốc tử dường như. Diêu Lệ Lệ không nghĩ tới luôn luôn không nhiều lắm lời nói đại ca, hôm nay trực tiếp chưa cho chính mình mặt mũi, khí thẳng dậm chân. Nô Bội Linh lấy ra muốn trích đồ ăn, ngồi ở trong viện hái được lên, không có việc gì đừng đi trêu chọc ngươi tẩu tử, nàng trong bụng chính là hoài ngươi cháu trai đâu. Diêu Lệ Lệ không cao hứng nói, nhà ai con dâu giống nàng như vậy, gả tiến vào cũng không có từng vào vài lần phong bếp, mỗi ngày chỉ biết ăn có sẵn. Từ trong phòng ra tới Diêu Bằng Phi hỏa đại nói, ngươi một cái cô em chồng, cả ngày lên bố trí tẩu tử, có ý tứ sao? Ngươi nếu là thật sự không có nhìn, chúng ta đây phân ra hảo. Nô Bội Linh trừng mắt nhìn đại nữ nhi liếc mắt một cái, hảo hảo, phân cái gì ra? Lệ Lệ nàng liền như vậy vừa nói, các ngươi nhưng đừng để ở trong lòng. Diêu Bằng Phi còn muốn nói cái gì, nghĩ đến Diêu Lệ Lệ quá không được mấy ngày liền phải gả chồng, ngữ khí bất thiện nói, chỉ mong ngươi gả đi ra ngoài, có thể là cái hảo con dâu, nhưng ngàn vạn đừng về nhà mẹ để nói cái gì bị khinh bỉ linh tinh nói, ngẫm lại ngươi phía trước là như thế nào đối với ngươi tẩu tử. Nói xong trở về chính mình trong phòng. Lưu lại trong viện mẹ con hai cái đều ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây Diêu Lệ Lệ, có chút sinh khí, mẹ, ta ca vừa rồi nói đó là có ý tứ gì, làm ta ở nhà mẹ để bị khí cũng đừng trở về phải không? Nô Bội Linh sợ đại nữ nhi lại nháo lên, ngươi ca kia không phải khí lời nói sao? Nếu là thực sự có sự, hắn có thể mặc kệ ngươi, bất quá ngươi tính tình này thật sự đến sửa sửa. Diêu Lệ Lệ nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta có nói sai sao? Nô Bội Linh nghĩ đại nữ nhi không mấy ngày cũng muốn gả chồng, không nghĩ làm nàng cuối cùng ở nhà mẹ đẻ mấy ngày này không thư thái, liền nói, ngươi nói chính là không sai, kia không phải có đặc thù tình huống, ngươi tẩu tử nôn ngén lợi hại, này không phải cũng không có biện pháp. Diêu Lệ Lệ bĩu môi có chút không cao hứng, ngươi liền quán nàng đi, quay đầu nhân ra sinh hài tử vẫn là có lý do cái gì không làm, ngươi chính là đương lão mụ tử mệnh. Nô Bội Linh cười nói, được rồi, biết ngươi là đau lòng mẹ. Nhưng ngươi tẩu tử trong bụng chính là chúng ta Diêu gia trường tôn, nhưng không được để bụng. Buổi tối, La Tiếu bọn họ ở tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm xong, đem xe còn, lúc này mới đi bộ trở về đi. Nếu không phải vì cấp nhị ca sáng tạo cơ hội, La Tiếu sợ là sẽ ngồi hôm nay buổi tối xe lửa hồi kinh. Tiêu Nhã tính cách rộng rãi, thực thích hợp nhị ca, nhiều tiếp xúc một chút, nói không chừng bị còn có thể sớm đi đến cùng nhau, nếu là thành, nàng chính là công không thể không. Bất quá chuyện tình cảm. Nàng không chuẩn bị mình trộn lẫn hợp, thường thường cấp điểm trợ lực, chậm đợi hoa khai liền hảo. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Nhã ba mẹ đem người đưa đến nhà ga cùng La Tiếu bọn họ hội hợp. Tiếu Tiếu, nơi này, nơi này. Còn cách hảo xa liền nghe được Tiêu Nhã tiếng la, chờ La Tiếu ba người đến gần, Tiêu Nhã cho đại gia làm giới thiệu. La Tiếu cười nói, thúc thúc, a di, các ngươi hảo. Tiêu Nhã mẹ kích động nhìn về phía La Tiếu, Tiếu Tiếu, Tiêu Nhã có thể thi đậu tốt như vậy đại học, thật là ít nhiều có ngươi, thúc thúc. A Di cảm ơn ngươi. Chương 697 chuẩn bị tự hành não bổ. La Tiếu mỉm cười nói, A Di, ngại nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, ta cùng Tiêu Nhã hợp ý, có thể có hôm nay thành tích, là nàng nỗ lực kết quả. Tiêu Nhã mẹ lôi kéo La Tiếu tay, muốn không có ngươi cấp tư liệu, quang nỗ lực cũng không được, lần này lại phải cho ngươi thêm phiền toái, ta nói rồi mấy ngày đưa nàng qua đi, nha đầu này chính là không nghe. A Di, không phiền toái, chúng ta thi đại học kết thúc liền nói tốt, nhà ta địa phương đại. Ngài đừng sợ Tiêu Nhã qua đi không chỗ ở, vừa lúc ta mang nàng khắp nơi đi một chút, trước tiên quen thuộc hạ kinh thị. La Tiếu từ trong bao lấy ra giấy bút, viết một chiếc điện thoại dãy số đưa tới Tiêu Nhã mụ mụ trên tay, đây là trong nhà điện thoại, các ngươi có việc có thể đánh cái này điện thoại. Tiêu Nhã mụ mụ cười nói, này thật đúng là thật tốt quá, vạn nhất có việc cũng có thể liên hệ đến nàng. La Tiếu vừa nghe Tiêu Nhã mẹ nói như vậy, đem tiêu tờ giấy lại lấy lại đây, ở mặt trên lại bỏ thêm một chiếc điện thoại. Khai giảng sau các ngươi nếu là có việc, liền đánh cái này điện thoại, ta sẽ chuyển cáo Tiêu Nhã. Bốn người lên xe mới vừa ngồi xuống xe liền khai, sân ga hạ Tiêu ba Tiêu mẹ mãi cho đến xe lửa không ảnh mới xoay người đi ra ngoài, Tiêu mẹ hồng con mắt, đây chính là Tiểu Nhã lần đầu tiên rời đi chúng ta, Tiêu Nha đầu vô tâm không phổi, ta có chút lo lắng. Tiêu ba nhìn mắt xe lửa rời đi phương hướng, yên tâm đi, có nàng đồng học ở, không mấy ngày nàng là có thể thích ứng, ta khuê nữ là cái có phúc khí. Kinh thị. La gia người nhận được điện thoại, nói là có cái đồng học muốn tới trong nhà ở vài ngày, Chu Quế Phương đem trong khách phòng đệm chăn lấy ra tới phơi nắng thượng, lại cẩn thận quét tước một lần, lúc này mới cùng đại cháu dâu cùng nhau bắt đầu hái rau. Đúng lúc này điện thoại vang lên, Chu Quế Phương đứng dậy tiếp điện thoại, uy, ai a? Mẹ, là ta, Hạo Thiên, Tiếu Tiếu bên kia có tin tức sao? Đều làm tốt, hiện tại người ở xe lửa thượng, buổi chiều 2, tam điểm là có thể về đến nhà, yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, cái này nhà ta chính là ba cái sinh viên. Nói nở nụ cười. Hậu Thiên nếu không đều trở về ăn một bữa cơm, đại gia cùng nhau náo nhiệt, náo nhiệt. Hành, là nên náo nhiệt một chút. Treo điện thoại, Chu Quế Phương đối đại cháu dâu nói, Vân Mai, một hồi cho ngươi ba mẹ bên kia gọi điện thoại, hậu thiên làm cả nhà lại đây cùng nhau ăn một bữa cơm, chúng ta náo nhiệt náo nhiệt. Ngũ Vân Mai trên mặt tất cả đều là cười, đã biết, mãi mãi. La Tiếu bọn họ xuống xe sau, sớm có người ở bên ngoài chờ, Tiêu Nhã vừa thấy có xe tới đón, nhỏ giọng hỏi, Tiếu Tiếu, nhà ngươi xe. La Tiếu nghịch ngầm nói, ngươi có phải hay không bắt đầu náo bổ, này cũng không phải là nhà ta xe. Tiêu Nhã hắc hắc cười hai tiếng, ta vừa rồi đang chuẩn bị tự hành náo bổ, ngươi là cái nào đại gia tộc nhận trở về cháu gái. La Húc Viễn đi theo Tiêu Nhã mặt sau, nhìn phía trước vô tâm không phổi, ngây thơ đáng yêu cô nương, trên mặt có ý cười. Lục Nghị Thần nhìn về phía La Tiếu, ngươi khai, vẫn là ta khai. La Tiếu nói, ta tới khai đi, quá đem nghiện. Nói xong nở nụ cười. Tiêu Nhã kinh ngạc nói, Tiếu Tiếu, ngươi còn sẽ lái xe. La Tiếu biên mở cửa xe lên xe, biên lịch ngầm nói, lái xe tính cái gì, ta còn sẽ sửa xe, ta chính là có bằng lái người. Tiêu Nhã vẻ mặt hâm mộ, bị đứng ở hắn bên cạnh người La Húc Viễn nhìn vừa vặn. Lục Nghị Thần đem tài xế đuổi đi sau, cũng lên xe. La Tiếu một đường cấp Tiêu Nhã giới thiệu ven đường tình huống, Tiêu Nhã vẻ mặt hưng phấn, hai mắt sáng lấp lánh nhìn ngoài cửa sổ xe hết thảy, nàng muốn ở chỗ này bắt đầu tân hành trình. Về đến nhà sau, La Tiếu cấp người trong nhà giới thiệu nói, đây là ta cao trung đồng học Tiêu Nhã, thi đậu kinh thị chính pháp đại học, trước tiên lại đây chơi mấy ngày nay ở tạm ở nhà chúng ta. Tiêu Nhã cười cùng đại gia chào hỏi nói, chào mọi người, quấy rầy. Chu Quế Phương cười nói, ngươi là Tiếu Tiếu đồng học, tới liền đem này khi trong nhà, ngàn vạn đừng khách khí. Tiêu Nhã gật đầu, ta sẽ, cảm ơn mãi mãi. Chu Quế Phương trên mặt lộ ra hiền từ cười, này liền đúng rồi, mau làm Tiếu Tiếu mang ngươi đi rửa tay, mãi mãi đi cho các ngươi thịnh cơm. La Tiếu cười nói, đi thôi, ta mang ngươi đi rửa tay, ngươi xem ta mãi mãi nhiều thích ngươi, ta đều đến sang bên đứng. Trong phòng người tất cả đều nở nụ cười. Chương 698 Tam Hỷ Lâm Môn. Ăn cơm xong, La Đạo Nhân cầm La Tiếu thông chi thư nhìn nửa ngày, trên mặt cười giấu đều giấu không được. Húc Viễn, đi cho ngươi Tam ca gọi điện thoại, làm hắn cấp Chu ra bên kia liên hệ hạ, hậu thiên cả nhà lại đây ăn cơm, lại cho ngươi đại bá, tiểu thúc cùng ngươi ba gọi điện thoại, làm cho bọn họ sau lại đều trở về. Tiếu Tiếu, ngươi cấp Viên gia cùng Dương gia gọi điện thoại, làm cho bọn họ hậu thiên lại đây cùng nhau náo nhiệt một chút. Đúng rồi, cho ngươi các cứu cứu cũng gọi điện thoại, làm cho bọn họ đều lại đây. An bài xong sự tình, từ chỗ ngồi thượng đứng dậy, ta đi cùng hàng xóm nhóm chào hỏi một cái, làm cho bọn họ ngày mai buổi chiều lại đây hỗ trợ. Không đến cơm chiều thời gian, ngõ nhỏ lại tạc, La gia cháu gái cũng thi vào đại học, La gia đây là Tam Hỷ Lâm Môn. Ngõ nhỏ hàng xóm lại là một hồi tới cửa chúc mừng, mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý, dù sao mỗi người ngoài miệng đều nói chúc mừng nói. La gia hai vợ chồng già trên mặt cười liền không có rơi xuống, La Tiếu không địa đạo mang theo Lục Nghị Thần cùng nhị ca La Húc Viễn, còn có Tiêu Nhã khai lưu. Bởi vì lại quá ba ngày liền phải khai giảng, hôm nay vừa lúc có xe, La Tiếu lái xe mang theo Tiêu Nhã trước tiên ở kinh thị dạo qua một vòng. La Hạo Thiên từ khi nhận được nhi tử đánh tới điện thoại, trên mặt liền vẫn luôn mang theo cười, buổi chiều mở học khi, mọi người đều cảm thấy La Phó Xưởng trưởng sợ là tìm được đệ nhị xuân, nếu không như thế nào sẽ cười như vậy nhộn nhạo. Phó xưởng trưởng Tiêu Hải Khánh hỏi, La Phó xưởng trưởng, là có cái gì hỷ sự, nói ra làm đại gia cũng đều cao hứng cao hứng. La Hạo Thiên nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là ta khuê nữ cũng thi vào đại học, hôm nay đã làm tốt thủ tục hồi kinh. Trong phòng hội nghị một trận hút không khí thanh, Tiêu Hải Khánh nói, hảo gia hỏa, này nhưng khó lường, một chút ra hai cái sinh viên, nhà các ngươi đây là song hỷ lâm môn A. Không, không đúng, nhà các ngươi đây là tam hỷ lâm môn. Nhà ngươi lão tam không phải lại quá mấy ngày muốn kết hôn, La Phó xưởng trưởng ngươi đến mời khách ra. Dứt lời, trong phòng hội nghị một trận ồn ào thanh nhớ tới, văn phòng chủ nhiệm phụ hòa nói, đúng vậy, đối, lớn như vậy hỷ sự, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta xem hôm nay liền không tồi, La Phó xưởng trưởng ngươi liền từ đi. Theo sau lại là một trận cười vang thanh. La Hạo Thiên đầy mặt là cười, hành, như các ngươi nguyện, đi nhà ăn điểm tiểu xào vẫn là đi bên ngoài tiệm cơm quốc doanh đều từ các ngươi. Vừa lúc cũng tới rồi tan tâm điểm, xưởng làm người vây quanh La Hạo Thiên hướng xưởng ngoại tiệm cơm quốc doanh mà đi, này một đường rêu rao khắp nơi, vô dụng bao lâu thời gian, nhà máy người đều biết La Phó xưởng trưởng gia khuê nữ cũng thi vào đại học, cái này La Phó xưởng trưởng gia năm cái hài tử, ba cái là sinh viên thành hôm nay nhiệt nghị. Đến cơm chiều thời gian, xưởng máy móc người nhà viện người cũng cơ bản đều biết, La Phó xưởng trưởng gia khuê nữ thi đậu đại học sự tình. Cái này La Phó xưởng trưởng sợ là đi đường đều đến mang phong. Trong nhà ra ba cái sinh viên, thật là làm người hâm mộ. Các ngươi có hay không cảm thấy, từ khi Ninh Tuyết Linh rời đi sau, La Phó Xưởng trưởng ra hỉ sự là một kiện tiếp theo một kiện, nghe nói nhà hắn con thứ ba quá mấy ngày cũng muốn kết hôn. La Phó Xưởng trưởng tốt như vậy trường kiện, không hướng trước đi một bước thật là đáng tiếc. Có phải hay không La Phó Xưởng trưởng trong lòng còn có Ninh Tuyết Linh đâu, nếu không số tuổi còn không lớn, như thế nào liền không muốn lại tìm một cái đâu. Các ngươi nhưng đừng nói bừa, nhân ra là bởi vì không nghĩ làm bọn nhỏ khó xử, cho nên mới không nghĩ tìm. Xác thật cũng là, trong nhà năm cái hài tử, nếu là lại tìm một cái cùng bọn nhỏ ly tâm, kia chính là mất nhiều hơn được. Nhưng rốt cuộc là không bằng tìm cái biết lãnh biết nhiệt bên người người, bọn nhỏ lại ưu tú cũng có chính mình nhật tử muốn quá, trong nhà không cái nữ nhân, tan tầm về đến nhà nhiều còn cũng é. Nói cũng là, bất quá mọi người có mọi người ý tưởng, nói không chừng nhân ra cảm thấy một người khá tốt đâu. Lời này về sau vẫn là ít nói, tỉnh truyền tới nhân ra lỗ thai, chọc người không cao hứng. Cái này La Phó Xưởng trưởng có thể yên tâm, ba cái sinh viên quốc gia quản phân phối, con thứ ba ở bộ đội, nghe nói phát triển cũng không tồi, tiểu nhi tử ở công ty cung cấp nước, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, La ra điều kiện là thiệt tình không tồi, nhà ai khuê nữ nếu là gả đi vào, kia chính là rất phúc trong ổ. Xưởng máy móc bên này còn ở nhiệt nghị chung, bên kia Ninh Tuyết Linh mới vừa treo nhà mình đại ca điện thoại, biết đại nhi tử La Húc Nôn cùng khuê nữ La Tiếu đều thi vào đại học, trong lòng hiện tại là ngũ vị tạp trần. Chương 699 ta chuẩn bị muốn kết hôn. Ninh Tuyết Linh đứng ở ngụy gia cổng lớn, nghe trong phòng khách truyền ra tiếng cười nói, nàng lưng dựa ở trên cửa lớn, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, nhất biến biến hỏi chính mình có phải hay không sai rồi, hai hàng nước mắt chảy xuống dưới. Viên gia người ở dùng quá cơm chiều sau, viên lão gia tử nói, Tiếu Tiếu gọi điện thoại lại đây, nàng thư thông báo chúng tuyển bắt được, làm chúng ta hậu thiên qua đi cùng nhau ăn bữa cơm, náo nhiệt một chút.